Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 568 tới chương 601. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kế hoạch lần này đã thành công viên mãn, vậy mọi người hãy trở về chuẩn bị. Nhật Nguyệt Đế quốc dám cả gan tù binh chiến đội, chắc chắn sớm đã làm xong chuẩn bị khai chiến. Cuộc chiến tranh này, không dễ đánh đâu. Huyền Tử lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm. Tiếp theo, còn cần hải thần các viện trợ. Các phong hào đấu la của ba đế quốc cũ nhìn nhau, đều hướng về phía Huyền Tử hơi cúi mình hành lễ. Mặc dù rất mỉa mai, nhưng cũng chỉ có học viện Sử Lai Khắc mới có thể thực sự triệu tập được các cường giả của ba đế quốc. Trước chiến tranh, mặt mũi cái gì cũng không quan trọng. Yên tâm, lúc nên ra tay, lão phu sẽ dẫn dắt hải thần các ra tay. Huyền Tử không tỏ ý kiến. Theo lời một lão nói trước đây, nếu đại lục thực sự bị Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất, vậy học viện Sử Lai Khắc nắm giữ quyền tự trị của họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tứ đại đế quốc tồn tại, học viện Sử Lai Khắc của họ ở vị trí siêu phàm, như vậy mới là tốt nhất. Huyền lão hiểu rõ đại nghĩa. Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao cung kính nói. Thiên hạ đại sự, ở học viện Sử Lai Khắc ta, càng ở chư vị. Đều trở về chuẩn bị đi. Huyền Tử phất tay nói, đám người đáp ứng, rồi mang theo người của các quốc gia trở về đế quốc của mình. Mưa gió sắp nổi lên rồi. Nhìn đám mây đen nặng trĩu bay tới từ biên giới Nhật Nguyệt Đế quốc, Huyền Tử nheo mắt, than thở. Sớm muộn gì cũng phải đánh. Nhật Nguyệt Đế quốc đã bị đè nén 6.000 năm, sớm đã nên xâm lược rồi. Bây giờ lại gặp phải từ thiên nhiên, một kiêu hùng lên ngôi. Lần này đánh bại bọn họ, lại có thể yên ổn mấy ngàn năm. Tống lão cũng trầm giọng nói, nhưng nàng đối với ba đế quốc cũ vẫn rất tin tưởng. Huyền lão, Tống lão, ta cảm giác học viện Sử Lai Khắc chúng ta hình như có nội gián, một số cơ mật đều bị lén lút truyền ra ngoài. Lúc này, Ngôn Thiếu Triết tiến lên một bước, phất tay bố trí một đạo vòng bảo vệ. Bây giờ chỉ có mấy lão già bọn họ ở đây, mấy lão già này chắc chắn sẽ không phải là nội ứng, hắn vừa vặn nhân cơ hội nói ra. Có nội gián. Vậy thì đi điều tra. Huyền Tử khẽ quát một tiếng, ánh mắt trầm xuống. Hắn và Ngôn Thiếu Triết chắc chắn sẽ không phải là nội ứng, nhất định sẽ luôn đứng cùng một phía với học viện Sử Lai Khắc. Những người còn lại thì không dám chắc. Qua. Ngôi làng nhỏ này hoàn cảnh cũng không tệ nha. Trên con đường nhỏ về quê, một nam một nữ nhân lúc chiều tà, chậm rãi bước tới. Hai bên đường nhỏ trải đầy những cánh đồng lúa vàng óng, theo gió dập dần, hơi cúi đầu. Dưới ánh chiều tà, tất cả đều thật yên bình. Mà cách đó không xa, là một ngôi làng, vừa đúng lúc chạng vạng, khói bếp lượn lờ dâng lên, tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Hoàn cảnh thì không tệ, nhưng ở đây nằm giữa sơn mạch, hồi nhỏ ta đến thịt cũng rất ít khi được ăn. Giang Tuyệt nhìn tất cả trước mắt, trong đôi mắt nổi lên vẻ hồi tưởng. Ngôi làng trước mặt chính là nơi đã nuôi dưỡng hắn lớn lên. À, hồi nhỏ ngươi thảm vậy sao, cái kia vậy sau này miếng thịt đầu tiên ta sẽ nhường cho ngươi. Giang Hy Nguyệt nghe vậy, ý thức được mình nói sai, do dự một chút, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, hai mắt khép hờ nói. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng cũng không phải là thảm, đây là con đường ta đã đi qua thôi. Hai người đang trò chuyện, ngôi làng đã ngày càng gần. Khi hai người sắp đi vào cổng làng, một bóng đen xuất hiện, chặn trước mặt hai người. Các hạ, ngôi làng này không chào đón người ngoài. Bóng đen kia ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng trước mắt lại xuất hiện một tấm lệnh bài, lập tức khiến con ngươi hắn chấn động, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thánh tử đại nhân. Đứng dậy đi, lần sau trở lại thánh giáo, đi lĩnh thưởng. Giang Tuyệt khẽ nói. Người này chính là giáo đồ mà hắn đã sắp xếp ở thôn Va Rang để bảo vệ lão Lết và canh giữ ngôi làng. Đa tạ thánh tử đại nhân. Bóng đen kia nghe vậy vui mừng, cung kính đứng dậy, rồi lại biến mất vào trong bóng tối bên cạnh. Đi thôi. Giang Tuyệt nhìn những ngôi nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, nhấc chân lên trước, đi vào trong làng. Giang Hy Nguyệt thì tò mò đánh giá xung quanh, đi theo sau Giang Tuyệt. Rất nhanh, hai người đã đến trước một ngôi nhà được sửa sang rất tốt, bước chân của Giang Tuyệt cũng theo đó dừng lại. Ai, sao không đi nữa? Giang Hy Nguyệt đầu đụng vào lưng Giang Tuyệt, xoa xoa trán, không hiểu hỏi. Ha ha ha. Đúng lúc này, một lão nhân đã có tuổi từ trong nhà đi ra, nhưng thân hình không còng, thậm chí từ thần thái nhìn ra, còn rất khỏe mạnh. Trong tay cầm một ít rau vụn, miệng khẽ gọi. Nghe thấy tiếng ông, một đám ngỗng trắng lớn trong sân nhao nhao xuất hiện, lao thẳng đến chỗ rau vụn. Lết gia gia. Lúc này, một giọng nói vang lên, cắt ngang động tác trong tay lão nhân. Ông ngẩng đôi mắt đã hơi đục lên, theo tiếng nhìn lại. Khoảnh khắc tiếp theo, rau vụn trong tay ông rơi lả tả xuống đất, khiến đám ngỗng tranh nhau. Tiểu Giang, là con trở về rồi sao? Một giọng nói hơi run run vang lên. Vâng, Lết Gia Gia, là con trở về rồi. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, khẽ gật đầu. Xem ra Lết Gia Gia vẫn nhớ hắn. Thằng nhóc thối nhà ngươi lâu như vậy cũng không biết về thăm. Nhị Ngưu trong làng cứ nói con ở bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng Gia Gia tin con nhất định là muốn trở thành một hồn sư cường đại rồi mới trở về. Con xem, vẫn là lão già ta nói chuẩn chứ. Lão lết một cước đá bay con ngỗng lớn đang quấn quanh chân, miệng lải nhải không ngừng, có chút kích động bước về phía Giang Tuyệt. Giang Tuyệt cũng vội vàng dẫn Giang Hy Nguyệt đi vào trong sân. Không tệ, lớn nhanh như thổi, đã thành một gã trai tráng cao lớn rồi. Lão lết từ trên xuống dưới nhìn Giang Tuyệt, khóe miệng nở nụ cười, nhưng tay quen thói vươn ra định vỗ vai Giang Tuyệt lại có chút không với tới. Lão lết vừa định thu tay lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Giang Tuyệt liền hơi cúi người, để bàn tay của lão lết có thể vỗ vào vai hắn. Ha ha ha, tốt, tốt. Lão lết đầu tiên là sững sờ, rồi vui mừng cười lớn. Giang Tuyệt không hổ là người của thôn Va Rang bọn họ đi ra, biết không quên gốc. Cô bé này là bạn gái nhỏ mà Tiểu Giang con tìm được ở bên ngoài à, tốt, tốt. Lão lết nhìn về phía Giang Hy Nguyệt, cởi mở cười lớn. Không không phải sắc mặt Giang Hy Nguyệt đỏ lên, vừa định khẽ lắc đầu, đã thấy một đạo bích mang xuất hiện bên cạnh Giang Tuyệt, ngay sau đó một giọng nữ linh động vang lên. Lết Gia Gia, chúng ta vào nhà nói đi, bên ngoài trời tối rồi. Đạo bích mang kia chính là Băng Đế, chỉ thấy nàng quen thuộc đỡ lấy lão lết, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Cái này con là lão lết sững sờ, nhìn thiếu nữ tinh xảo trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một nghi vấn. Cháu trai lớn của ông lợi hại như vậy sao? Có thể tìm được hai cô bạn gái nhỏ. Bộ dạng của Băng Đế rơi vào mắt Giang Hy Nguyệt, lập tức khiến sắc mặt nàng thay đổi, trong lòng hô to, không xong. Có người muốn ra tay trước. Ta tuyệt đối không thể làm kẻ thua cuộc. Ngay lập tức, Giang Hy Nguyệt nhìn thấy con ngỗng lớn đang ăn lá cây bên cạnh, mắt lập tức sáng lên, một ý nghĩ xông lên đầu. Lết Gia Gia, ngài còn chưa ăn cơm tối phải không? Để con làm cho ngài món sở trường nhất của con, nồi sắt hầm ngỗng lớn. Lão lết nhìn hai cô cháu dâu của mình, đã sớm cười không ngậm được miệng. Xem ra chuyện chung thân đại sự của Giang Tuyệt, ông có thể thấy được lúc còn sống. Ta bó tay với cái nha đầu tham ăn này. Giang Tuyệt vỗ trán cười khổ, cũng theo sau đi vào trong phòng. Trong phút chốc, căn nhà vốn có chút lạnh lẽo cô đơn, dần dần ấm áp lên. Hai tháng sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng Cung. Từ Thiên Nhiên mặc long bào, ngồi trên long ỷ, mang theo uy nghiêm, ánh mắt nhìn xuống các thần dân trong triều. Mà mỗi một đại thần cũng đều mang vẻ trang nghiêm, tựa như sớm đã biết điều gì đó, một luồng khí tức túc sát không ngừng lan tỏa trong triều đình. Đột nhiên, bàn tay của Từ Thiên Nhiên đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm màu vàng kim, theo một tiếng long ngâm to rõ, giọng nói hùng dũng vang lên. Kể từ hôm nay, hướng ba đế quốc cũ khai chiến. Không chết, không ngừng. Khụ khụ khụ. Uy áp sâu như vực thẳm vừa rút đi, Tô lão không khỏi ho khan mấy tiếng, cố gắng đè nén luồng hồn lực hỗn loạn trong cơ thể. Nhưng khi nhìn về phía Song Tuyệt, ánh mắt ông ta đã không còn vẻ khinh thị, mà thay vào đó là sự kinh hãi tột độ. Khi còn ở cung Phụng Đường, ông ta từng nghe Thánh Linh giáo có một tên yêu nghiệt, trước đây ông ta còn không tin, dù sao có thể trở thành hồn đạo sư cấp 9. Bản thân ông ta cũng từng là yêu nghiệt trong thế hệ của mình. Bây giờ xem ra, những người đó quả thực không hề khoác lác. Song Tuyệt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, Tô lão, thân thể ngài không ổn rồi sao? Sao sắc mặt lại đỏ bừng lên thế kia? Hay là ngài cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, thánh giáo chúng ta có người có thể thay ngài xuất chinh mà. Tô lão vội vàng xua tay, lùi lại một bước, kéo một vị đại thần bên cạnh ra che trước người mình, miệng nói, không phiền thánh hoàng đấu la lo lắng, lão phu đây vẫn còn sống được thêm vài năm nữa. Nếu Song Tuyệt thật sự ra tay thêm vài lần nữa, ông ta đoán chừng mình sẽ quy thiên sớm thật. Thấy ánh mắt cầu cứu của Tô lão, Từ Thiên Nhiên khẽ nheo mắt, rồi phất tay, hào sảng tuyên bố, được, cứ quyết định vậy đi. Minh Đấu Sơn Mạch sẽ do Thánh Hoàng Đấu La trấn thủ. Chỉ cần Khanh trấn thủ được, trẫm sẽ phong Khanh làm dị tính vương. Song Tuyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, hừ, đồ hẹp hòi. Sau này ta sẽ cho cử tộc nhà ngươi đoàn tụ dưới suối vàng. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói một tiếng tạ ơn. Từ Thiên Nhiên lại nói, lần này là thật lòng chứ không phải giả vờ, Thánh Hoàng Đấu La, Khanh còn có yêu cầu gì không? Lần này Khanh trấn thủ nơi cực kỳ trọng yếu, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Bởi vì việc trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch quá quan trọng, gần như liên quan đến toàn bộ cục diện cuộc chiến. Song Tuyệt mắt sáng lên, thành khẩn nói, bệ hạ đã mở lời, vậy thần xin nói thẳng. Thần muốn binh quyền. Cụ thể là quyền trưởng quản tà quân hồn đạo sư đoàn đang trấn thủ ở Minh Đấu Sơn Mạch. Hắn đã sớm dò xét toàn bộ bố trí quân sự, tà quân hồn đạo sư đoàn, một trong tứ đại hồn đạo sư đoàn, đang đóng quân ngay tại nơi đó. Từ Thiên Nhiên sắc mặt thoáng hiện vẻ tức giận, gằn giọng, không thể được. Thánh Hoàng Đấu La, thanh đổi yêu cầu khác đi. Tứ đại hồn đạo sư đoàn là lực lượng tinh nhuệ nhất của đế quốc Nhật Nguyệt, là nanh vuốt để hoàng thất thống trị tất cả, tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Song Tuyệt sớm đã liệu trước, bèn thở dài một tiếng, bệ hạ cũng biết, Minh Đấu Sơn Mạch có đại quân của Tinh La và cả Bạch Hổ công tước trấn giữ. Ngài không cho thần binh quyền, thần rất khó làm việc. Lỡ như để quân Tinh La đế quốc chọc thủng phòng tuyến thì phải làm sao đây ngươi? Nghe thấy ý uy hiếp không hề che giấu trong lời nói của Song Tuyệt, Từ Thiên Nhiên dù lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng cũng chỉ có thể nén lại. Giai đoạn đầu cuộc chiến, binh lực quả thực không đủ, hậu kỳ thì không sao, nhưng tiền kỳ lại quá căng thẳng. Do dự một lúc, Từ Thiên Nhiên cắn răng nói, được, trẫm giao cho Khanh quyền chưởng quản. Nhưng sau khi giai đoạn đầu của cuộc chiến kết thúc, trẫm sẽ thu hồi lại. Tuy nhiên, Khanh vẫn có quyền giám quân, thế nào? Song Tuyệt trịnh trọng đáp lời, tốt, quân trung vô hí ngôn. Hắn và Chung Ly Ô đứng bên cạnh nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Từ Thiên Nhiên nhìn các đại thần trên triều, thấy không có ai dâng tấu nữa liền chuẩn bị kết thúc buổi chầu. Hắn thực sự sợ Song Tuyệt lại bày ra trò gì nữa. Dù sao mỗi lần gặp Song Tuyệt, hắn đều chịu thiệt thòi. Bên ngoài triều đình, Song Tuyệt và Chung Ly Ô sóng vai bước ra ngoài hoàng cung. Chung Ly Ô ánh mắt xa xăm, nói với vẻ chỉ dạy, đồ nhi, hôm nay bước đi nước cờ này rồi là không còn đường lui nữa đâu. Khúc xương đế quốc Nhật Nguyệt này không dễ gặm chút nào. Song Tuyệt khẽ mỉm cười, sư tôn, đế quốc Nhật Nguyệt chẳng qua chỉ đang giúp chúng ta đánh chiếm thiên hạ mà thôi. Trong cuộc chiến này, ai nắm trong tay quân đội, người đó sẽ nắm trong tay tất cả. Đợi đến khi đại lục thống nhất, hắn cũng sẽ thuận thế trưởng khống luôn đế quốc Nhật Nguyệt, khi đó, đại lục vẫn là của hắn. Việc nắm được tà quân hồn đạo sư đoàn hôm nay chính là bước đầu tiên. Còn về việc Từ Thiên Nhiên nói muốn thu hồi binh quyền, Song Tuyệt chẳng hề lo lắng. Đồ đã vào tay hắn, không có chuyện trả lại. Còn Diệp Tịch Thủy có thật sự đang bế quan không ư, Song Tuyệt chỉ có thể nói, coi như là bế quan đi. Chung Ly Ô vui mừng cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, được, trong lòng con có tính toán là tốt rồi. Đợi con thành công, vi sư cũng nên lui về. Đến lúc đó, Thánh Linh Giáo sẽ đặt cả lên vai con. Ông nói tiếp, những tà hồn sư tầng dưới bị võ hồn khống chế không dễ chưởng quản đâu. Nếu con làm hoàng đế, cũng phải nghĩ cách. Dù sao sau khi đại lục thống nhất, số lượng tà hồn sư cần quản lý không phải là ít. Trước kia ông chỉ muốn đưa Thánh Linh Giáo ra ánh sáng, bây giờ Thánh Linh Giáo đã trở thành quốc giáo của đế quốc Nhật Nguyệt, vậy những việc còn lại, cứ giao cho đồ đệ này thôi. Song Tuyệt nghi mặt, cúi người nói, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Tà hồn sư không thể nào bị diệt tận gốc, vì chắc chắn sẽ luôn có tà võ hồn xuất hiện. Huống hồ cho dù lên ngôi, hắn cũng không có ý định giết sạch tà hồn sư, bởi vì hắn đã nghĩ ra cách để khống chế họ. Giết không bằng thu phục, hơn nữa, bản thân hắn xuất thân từ Thánh Linh Giáo, có ưu thế trời sinh này. Chung Ly Ô như nghĩ đến điều gì đó, bỗng châm chọc một tiếng, phải rồi đồ nhi, vi sư cho con một đề nghị, hãy bắt đầu từ việc thức tỉnh hồn sư. Mấy cái đế quốc này toàn một lũ ngu xuẩn, ngay cả chút tiền mọn đó cũng không nỡ bỏ ra. Song Tuyệt khẽ cười, đúng vậy, thức tỉnh hồn sư. Trước đây ở thôn của hắn, muốn thức tỉnh võ hồn còn phải góp tiền chung với nhau. Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước ra khỏi hoàng cung. Trong thư phòng hoàng cung, Từ Thiên Nhiên sắc mặt âm trầm, quát khẽ, hừ, tên Song Tuyệt đó dám tự xưng là Thánh Hoàng Đấu La, quả thực không đặt trẫm vào mắt. Sao nào, hắn cũng muốn làm hoàng đế ư? Tô lão ngồi đối diện Từ Thiên Nhiên, khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận. Chuyện này không vội được, đợi sau khi đại lục thống nhất, chúng ta có khối thời gian để xử lý Thánh Linh Giáo. Bây giờ không thể nóng vội, không thể để nội bộ rối loạn trước khi đại chiến bắt đầu. Ông ta không chỉ là hồn đạo sư cấp 9 mà còn là một trong những cung phụng được Minh Đức Đường phái tới để hỗ trợ Từ Thiên Nhiên trong cuộc chiến thống nhất đại lục. Điều này trẫm tự nhiên biết. Tuyết lão, phái người thông báo cho quốc tử, đêm mai sẽ tập kích đế quốc Đấu Linh, tranh thủ nhất cử hạ gục nó. Trẫm đã đợi không nổi nữa rồi. Từ Thiên Nhiên lấy ra một phong chiếu thư đưa cho Tuyết Thần bên cạnh, giọng điệu có chút không kìm nén được. Đợi đại lục thống nhất, hắn sẽ là thiên hạ cộng chủ. Vâng, bệ hạ. Tuyết Thần nhận chiếu thư, bóng đen lóe lên rồi biến mất. Đợi trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Tô lão mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, Khổng lão nhờ thần hỏi ngài một câu, đừng quá vì chiến tranh mà nóng vội, việc sinh hạ Long tử cũng rất quan trọng. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi tái đi, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp, được, trẫm biết rồi. Tô lão thấy Từ Thiên Nhiên đã đồng ý, lại hàn huyên vài câu rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Đợi không còn ai, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi khe khẽ vang lên từ trong thư phòng. ta nhất định phải chữa cho lành ba chân của ta. Ông ông ông. Không gian gợn sóng, một hư ảnh thiên sứ thánh khiết khổng lồ lơ lửng trên không, thánh quang vô hạn chiếu rọi, tỏa ra những điểm sáng vàng lấp lánh. Dưới hư ảnh thiên sứ, một thiếu nữ tóc vàng chậm rãi mở mắt. Sáu đôi cánh trắng mút bung ra, một thanh thánh kiếm màu vàng được nàng nắm chặt trong tay. Thanh kiếm trong tay, phán xét tám phương. Thử thách thiên sứ thứ bảy, hoàn thành. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên trong không gian. Hư ảnh thiên sứ khổng lồ sau lưng thiếu nữ chậm rãi mở mắt, đôi tay trắng như ngọc từ từ giang ra. Lập tức, những đốm sáng li ti hiện lên, như thủy triều cuồn cuộn đổ về phía thiếu nữ, dung nhập vào cơ thể nàng. Phần thưởng, tăng 3 cấp hồn lực. Diệp Cốt Y cảm nhận được tu vi không ngừng tăng lên của mình, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, gương mặt thánh khiết nở nụ cười. Theo ba tiếng vang nhẹ, tốc độ tăng tu vi của Diệp Cốt Y chậm lại. Tám hồn hoàng sáu đen hai hồng từ dưới chân dâng lên, một luồng khí tức quang minh lập tức bao trùm lấy không gian. Nàng đã đột phá đến cấp bậc chuẩn phong hào đấu la. Diệp Cốt Y vút ve thần khí thiên sứ thánh kiếm trong tay, khẽ cười, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ rạng rỡ, thử thách của thần quả nhiên vừa mạnh mẽ vừa đơn giản. Kể từ khi cuộc thi đấu toàn đại lục kết thúc, nàng đã đến không gian thiên sứ này, toàn tâm toàn ý tiến hành các thử thách. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nàng đã vượt qua từ thử thách thiên sứ thứ 3 đến thứ 7, và tu vi của nàng cũng nhờ phần thưởng của các thử thách mà từ cấp 76 tăng vọt lên cấp 90. Thần khí của thiên sứ thần cũng đã được nàng khống chế thành công và nhận được sự công nhận của nó. Đương nhiên, trong đó cũng có chút thao tác nhỏ của Song Tuyệt, người nắm giữ một nửa quyền hành của thần vị thiên sứ, hơi nương tay một chút. Xem ra trong một năm nay, nàng đã tiến bộ rất nhiều. Ngay lúc Diệp Cốt Y đang cảm nhận tu vi tăng tiến của mình, một giọng cười nhẹ vang lên. Không gian trong thần điện gợn sóng, một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện. Song Tuyệt. Nhìn thấy Song Tuyệt, khóe môi nàng cong lên nụ cười quen thuộc, đôi mắt Diệp Cốt Y tức thì sáng rỡ. Sáu đôi cánh thiên sứ sau lưng khẽ động, trong chốc lát đã lao đến trước mặt Song Tuyệt, nép vào lồng ngực hắn. Song Tuyệt vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, cười nói, kích động như vậy làm gì, chỉ là một thời gian ngắn không gặp thôi mà. Diệp Cốt Y vùi mặt vào ngực Song Tuyệt, đôi môi đỏ hơi chu lên, trong mắt ánh lên chút hờn dỗi, ngắn ngủi cái gì mà ngắn ngủi, đã cả năm rồi. Chàng một lần cũng không đến thăm ta. Ta không phải sợ làm phiền nàng sao, huống chi ta vẫn luôn ở đây. Ngoài kia cũng có rất nhiều việc cần ta xử lý. Ta biết, thật ra ta chỉ là hơi nhớ chàng. Diệp Cốt Y thì thầm. Nàng không phải là cô gái bốc đồng, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Song Tuyệt, bao nhiêu lời muốn nói tích tụ trong một năm qua đều muốn thổ lộ cùng hắn. Nhưng khi người đã ở trước mặt, nàng lại chẳng nói nên lời, chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Song Tuyệt khẽ cười, giọng có chút trêu chọc, ừ, ngoan. Việc tăng niên hạn hồn hoàng và ban thần tứ hồn hoàng cho nàng đều là do ta ở bên ngoài liều mạng kiếm được đấy. Tín ngưỡng chi lực đâu có dễ thu thập như vậy. Tuy nhiên, những gì hắn nói không sai, các thử thách của thần vị thiên sứ đều do hắn dùng tín ngưỡng chi lực thu thập được để duy trì, quả thực là một con quái vật nút vàng. Nhưng so với lợi ích sau này thì cũng chẳng đáng là bao, dù sao tương lai hắn sẽ thu được một thần vị cấp 1 và một vị thần linh cấp 1. Diệp Cốt Y kinh ngạc nói, khó khăn đến vậy sao? Vậy chẳng phải cả đời này ta đều trả không hết? Song Tuyệt nhướng mày, giọng kiên định, tại sao phải trả? Nàng cũng là của ta. Hắn biết rõ tính cách tự cường của Diệp Cốt Y lại trỗi dậy. Vì những gì đã trải qua thời thơ ấu, tính cách tự cường và không muốn nợ ân tình của người khác đã khắc sâu vào xương tủy nàng. Diệp Cốt Y nghe vậy, thần sắc đầu tiên là chấn động, sau đó trong đầu hiện lên từng chút một những kỷ niệm từ khi gặp Song Tuyệt. Những gì Song Tuyệt cho nàng, dường như nàng đã sớm trả không hết rồi. Nhưng ngay lập tức, trong đôi mắt vàng của Diệp Cốt Y lại ánh lên nụ cười, nàng duyên dáng nói, nếu đã trả không hết, vậy ta đành ăn vạ thôi, cả đời này sẽ dựa dẫm vào chàng, không đi đâu cả. Trước đó nàng còn định đi đâu sao? Đáng phạt. Song Tuyệt nghe vậy, bàn tay vỗ xuống, phát ra một tiếng vang giòn tan, khiến Diệp Cốt Y hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ bừng, trong đôi mắt vàng ánh lên từng tia quyến rũ. Một năm không gặp, cũng nên nộp lương thực rồi nhỉ. Khi nhiệt độ không khí tăng lên, đôi cánh thiên sứ thánh khiết của Diệp Cốt Y thu lại, một luồng khí tức yêu dã, mị hoặc hiện ra, rõ ràng là võ hồn đọa lạc thiên sứ. Này! Tà hồn sư, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Song Tuyệt vừa nhìn đã hiểu, lập tức chuẩn bị sử dụng bí pháp trân quý của mình. Lập tức, đại chiến nổ ra thần vị thiên sứ vốn đã là một con quái vật nút vàng, bây giờ lại thêm một con nữa đế quốc đấu linh, thành mặt. Trên một ngọn tháp cao, một hồn sư thân hình cường tráng áp một cái, nhìn ra vùng biển mênh mông chìm trong đêm tối, uể oải nói, ai, ngày nào cũng phải canh giữ ở đây, thật là chán chết đi được. Một hồn sư cao gầy bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, hai anh em ta bị đày đến đây canh giữ vùng biển này, tương lai coi như chẳng có cơ hội thăng tiến gì nữa rồi. Hồn sư Cường Tráng bực bội nói, còn nói là đế quốc Nhật Nguyệt có khả năng đánh tới, đơn giản là lừa hai anh em mình thôi. Đế quốc Nhật Nguyệt ở phía tây đế quốc chúng ta, làm sao có thể từ vùng biển phía đông này đánh tới được? Rõ ràng là hai người họ đã đắc tội với đội trưởng đội tuần tra nên mới bị đày đến đây, chẳng khác nào đi canh kho nước, tương lai không có chút cơ hội thăng tiến, lương lại thấp nhất. Hồn sư Cao gầy thắc mắc, nhưng nói cũng lạ, đế quốc Nhật Nguyệt này cả năm rồi sao không có động tĩnh gì, có phải là không muốn đánh nữa không? Hai tháng trước, các cường giả của ba đại đế quốc chúng ta mang chiến đội bị bắt giam về, đế quốc Nhật Nguyệt cũng không có phản ứng gì. Hồn sư Cường Tráng cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ nói, còn giơ hai bắp tay rắn chắc của mình lên, còn có thể là gì nữa, chắc chắn là sợ rồi. Nguyên thuộc ba đại đế quốc chúng ta truyền thừa vạn năm, há lại là một đế quốc Nhật Nguyệt cỏn con có thể xâm lược. Nếu bọn chúng dám đến, ta sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước. Ta cũng vậy, đến lúc đó hai anh em ta vì nước làm vẻ vang, cũng kiếm chút công hung đổi lấy cái tước vị, ha ha ha. Hồn sư Cao gầy cười ha hả, hai người nhìn nhau, bắt đầu ảo tưởng. Nhưng đúng lúc này, trên mặt biển đen kịt trong đêm tối bắt đầu nổi lên những gợn sóng lăn tăn, từng luồng ánh sáng nhạt lóe lên, dưới đáy biển như có con quái vật khổng lồ nào đó đang di chuyển. Lạ thật, vùng biển này bình thường ngay cả gió cũng hiếm có, hôm nay sao lại nổi sóng thế này? Hồn sư Cao gầy nhìn vùng biển trước mặt, khó hiểu hỏi. Chưa đợi hồn sư Cường Tráng trả lời, từng đợt tiếng máy móc vang lên từ mặt biển. Ngay sau đó, từng con quái vật khổng lồ hiện ra từ trong biển, toàn thân lấp lánh màu bạc kim loại, một họng pháo đen ngòm đang chĩa thẳng vào ngọn tháp của họ. Kia hình như là hồn đạo pháo thì phải. Hồn sư Cao gầy bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, thì thầm. Không phải hình như. Chính là nó. Hồn sư Cường Tráng mặt lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt rùng mình, kinh hoàng hét lên. Chết tiệt. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau chạy đi. Nhờ vào võ hồn loại ưng của mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy họng pháo sắp sáng lên, gã hồn sư Cường Tráng hú lên một tiếng quái dị rồi lao xuống dưới, tiện tay kéo theo gã hồn sư Cao gầy. Vừa chạy, gã hồn sư Cao gầy vừa gấp gáp nói, không phải ngươi nói quân đội đế quốc Nhật Nguyệt tới, ngươi sẽ anh dũng giết địch sao? Sao bây giờ lại chạy? Một tháng có mấy trăm ngân hồn tệ, ngươi liều mạng cái gì chứ? Gã hồn sư Cường Tráng chửi thầm một tiếng, chạy còn nhanh hơn. Cái họng pháo to như vậy, thân thể nhỏ bé này của ta sao chịu nổi? Lũ quân địch chết tiệt này thật sự xuất hiện từ dưới biển. Bọn chúng muốn dọa chết ai đây? Trong chiếc xe tăng bọc thép hồn đạo khổng lồ, đôi mắt màu võ quyết của quốc tử ánh lên ngọn lửa, nàng nhìn bức tường thành cao lớn phía xa, bàn tay trắng nõn đột nhiên vung xuống. Khai hỏa! Rõ! Kha Kha ngồi trên đài điều khiển, mắt lộ vẻ hưng phấn, dứt khoát nhấn nút phóng. Nổ tung đi! Tường cao rào chắn! Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, một quả đạn pháo hồn đạo cấp 7 bốc lửa lập tức được bắn ra, bay thẳng đến tường thành. Tiếp theo, hàng trăm xe tăng bọc thép hồn đạo cùng lúc khai hỏa, vô số quả đạn pháo hoa lệ phóng ra. Ầm ầm ầm. Đạn pháo nổ tung, tạo ra vô số luồng khí lãng cuồn cuộn. Bức tường thành cổ kính, cao lớn phải gắng gượng chống đỡ, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những viên đá nhỏ bắt đầu vỡ vụn. Giờ khắc này, tựa như sự va chạm giữa nền văn minh mới và nền văn minh cũ. Và chiến hỏa chính là lễ rửa tội lớn nhất. Tích tích tích. Còi báo động chói tai vang lên, thành mặt vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên náo loạn, đội quân phòng giữ cũng toàn bộ được điều động. Nhưng khi họ nhìn thấy những chiếc xe tăng bọc thép hồn đạo khổng lồ, vững chắc không thể phá vỡ, đang xông ngang đánh thẳng, một cảm giác tuyệt vọng nồng đậm ập đến. Xong rồi. Thành mặt xong rồi. Đại thế của đấu linh sắp nghiêng ngã rồi. Thành chủ thành mặt nhìn bức tường thành cổ kính, biểu tượng của thành mặt đang vỡ vụn. Lập tức sững sờ tại chỗ. Ông ta không thể nào hiểu nổi, những đội quân này từ đâu mà đến. Đúng lúc này, một nữ tử mặc trang phục màu đỏ, vai đeo quân hàm tướng quân đi đến trước mặt, thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo kề ngay cổ ông. Đầu hàng không giết, hãy nghĩ cho bá tánh trong thành. Nhìn thành mặt chìm trong khói lửa, tiếng kêu khóc, tiếng chém giết vang lên, thành chủ sắc mặt cho tàn, cười khổ một tiếng, chậm rãi giơ hai tay lên. Chúng ta đầu hàng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tòa thành lớn ven biển của đế quốc Đấu Linh đã bị quốc tử chiếm được. Bắt tiến. Thẳng tiến đến thủ đô đế quốc Đấu Linh. Sau khi để lại một bộ phận quân đội canh giữ, quốc tử dẫn đại quân tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ đế quốc Đấu Linh. Mục tiêu của họ là trong thời gian ngắn nhất, đánh tan hoàn toàn đế quốc Đấu Linh, phá vỡ liên minh của ba đại đế quốc cũ. Nhìn đội quân tinh nhuệ của Nhật Nguyệt rời đi, cả hồn sư Cường Tráng may mắn sống sót lúc trước trên tháp cao trốn trong đám dân thường, thở phào một hơi. Mẹ nó, đế quốc Nhật Nguyệt làm một trận thế này, làm ta trẻ ra không ít. Lời này nói thế nào? Gã hồn sư cao gầy cũng lau mồ hôi lạnh, khó hiểu hỏi. Sợ đến mức thành cháu luôn rồi, không trẻ ra sao được. Gã hồn sư cường tráng bực bội nói, rồi đảo mắt. Bây giờ đế quốc đấu linh coi như sắp xong rồi, chúng ta phải chạy thôi. Chạy đi đâu? Đế quốc Tinh La. Quốc lực của Tinh La mạnh nhất, chắc chắn không dễ bị công phá, chúng ta đến đó. Gã hồn sư cường tráng mắt lộ vẻ khôn ngoan, khẽ nói. Có lý, ta đi cùng ngươi. Gã hồn sư cao gầy tán thành gật đầu. Lập tức, hai người thừa dịp đêm tối, đi thẳng về phía nam, hướng về đế quốc Tinh La. Trung thành. Xin lỗi, trước mặt sinh tử, không có cái gọi là trung thành. Đế quốc Tinh La, Minh Đấu Sơn Mạch. Trong một doanh trại, một quân trưởng nhìn một binh sĩ có vẻ mặt thật thà, không tiếc lời khen ngợi, binh nhì Đường Tứ, ngươi thật sự là một thiên tài. Vừa rồi, đội tuần tra của họ đã phát hiện một tin tức quan trọng, đó là tử thần chi tháp vốn sừng sững đối diện họ đã biến mất. Và tin tức trọng đại này chính là do người lính thật thà trước mắt phát hiện. Tất cả vì đế quốc phục vụ. Đường Tứ mắt lóe tinh quang, lớn tiếng nói. Hắn không phải người bình thường, mà chính là Hoắc Vũ Hạo từ học viện xét đến. Một năm trước, hắn đã dùng tên giả Đường Tứ để tòng quân, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất trong quân doanh, thề sẽ vượt qua người cha kia của mình về mặt công huân. Hiện tại, hắn đã nhảy liền hai cấp, trở thành một binh nhì vinh quang. Bản quân trưởng sẽ đi báo cáo lên trên, nhất định sẽ không quên công lao của ngươi. Vị quân trưởng này nói một câu, rồi dẫn đội ngũ quay về doanh trại. Ta muốn từng bước một đi từ tầng thấp nhất lên đến vị trí cao nhất. Ngươi cứ chờ xem, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bắt ngươi quỳ trước mộ mẹ ta sám hối. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ trong lòng, theo các binh sĩ trở về doanh trại. Trong một năm tòng quân này, hắn lại bất ngờ tìm được người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Trong trung tâm chỉ huy của quân doanh Tinh La, Hứa Cửu Cửu mặc quân phục ngồi ở vị trí chính, nghe quân trưởng báo cáo, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng, một ý tưởng táo bạo từ từ hiện ra. Nàng nói tử thần tháp của đế quốc Nhật Nguyệt đã rút đi. Một tráng hán mặc áo giáp bạc, ngực có ấn ký bạch hổ khổng lồ, sát khí lượn lờ quanh thân đứng ở một bên, nghe xong báo cáo, hai mắt khẽ nheo lại. Ông ta chính là đại tướng quân Tinh La trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch, Đái Hạo. Điều này có nghĩa là, ngoài khả năng chúng dụ chúng ta chủ động xuất kích, thì phía đế quốc Nhật Nguyệt vì một lý do nào đó đã phải rút đi tử thần chi tháp. Hứa Cửu Cửu nhìn về phía Đái Hạo, trịnh trọng hỏi, đại tướng quân, ta cảm thấy đây là một cơ hội của chúng ta. Bây giờ đế quốc Nhật Nguyệt đã rút đi đại sát khí tử thần chi tháp, dù thế nào chúng ta cũng có thể tiến lên thăm dò một chút, vừa hay xem hư thực của đế quốc Nhật Nguyệt. Đái Hạo khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, công chúa, không được. Hiện tại chúng ta vốn đã yếu hơn đế quốc Nhật Nguyệt, nếu mù quáng tiến công, có thể sẽ làm suy yếu thực lực của chúng ta. Rất có thể đây là kế dụ địch xâm nhập. Sách lược tốt nhất bây giờ là địch không động, ta không động. Hứa Cửu Cửu nghe vậy, mày liễu không khỏi nhíu lại, có chút không vui. Bây giờ đế quốc Nhật Nguyệt phái đến đây chỉ có tà quân hồn đạo sư đoàn và một số binh lính bình thường. Mà chúng ta ở đây có đại quân đóng giữ, hơn trăm vị hồn thánh, còn có hai vị phong hào đấu la. Cho dù có tử thần chi tháp, chúng ta cũng có thể công phá bọn họ. Lợi thế rõ ràng đang ở phe họ. Đái Hạo thấy vậy, không khỏi khẽ thở dài, có chút đau đầu. Ông ta cảm nhận được vị công chúa này cực kỳ muốn thể hiện bản thân, nhưng chiến trường không phải là nơi cung đấu, sao có thể nóng vội như vậy. Hứa Cửu Cửu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đái tướng quân, ta cũng có quyền chỉ huy nhất định, không phải hoàn toàn nghe lệnh ngài. Ta không hy vọng bỏ lỡ thời cơ tốt. Đái Hạo cân nhắc một lúc rồi trầm giọng nói, vậy thế này đi, để đội tuần tra đi dò xét thêm 3 lần nữa, nếu thật sự không có vấn đề gì, sẽ nghe theo nàng xuất binh. Cứ kéo dài mãi thế này, ông ta cũng muốn biết đế quốc Nhật Nguyệt một năm không động binh, rốt cuộc là đang làm gì. Chẳng lẽ là không định đánh? Tốt, quân trung vô hí ngôn. Hứa Cửu Cửu mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi dò xét thêm. Mà ở phía bên kia, trong doanh trại của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, một nam một nữ đã xuất hiện giữa đại sảnh. Tại Minh Đấu Sơn Mạch, trong quân doanh của đế quốc Nhật Nguyệt, có một khu trại vô cùng đặc biệt. Nơi đây được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trên trời thậm chí còn lơ lửng những hồn đạo khí do thám trên không. Trong doanh trại này, có gần 300 người mặc hồn đạo khí, mỗi người đều tỏa ra khí thế ít nhất là hồn tông. Đây rõ ràng là một đội quân hoàn toàn được tạo thành từ các hồn đạo sư. Phía trước doanh trại, lá cờ treo trên cao không phải là biểu tượng của đế quốc Nhật Nguyệt, mà là một con tà nhãn khổng lồ, dữ tợn nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Tại trung tâm chỉ huy, một trung niên vai mang 8 vạch cấp bậc hồn đạo sư có chút khó hiểu nói, giọng điệu đã ẩn chứa sự bất mãn, ngươi nói xem đám tà hồn sư này nghĩ gì, lại vào lúc quan trọng này mời vị kia về. Quân đội chúng ta bố trí ở đây cũng không nhiều. Một hồn đạo sư cấp 8 khác cũng phụ họa, đúng vậy, không hề nghĩ cho đại cục. Bây giờ chiến thần bên kia đang tấn công đế quốc Đấu Linh, lỡ như tin tức truyền đến đây, rất có thể sẽ khiến Tinh La đế quốc phản công. Đám tà hồn sư này đúng là không có não. Đợi đến khi đại lục thống nhất, chúng ta sẽ đủ rồi, câm miệng lại cho ta. Ngay khi gã hồn đạo sư cấp 8 kia còn định nói tiếp, một trung niên thô kệch ngồi ở vị trí chính quát lên. Người này mặc một bộ hồn đạo giáp màu đỏ rực, các đường vân trên đó cực kỳ ảo diệu, trên cổ còn đeo 32 viên châu đỏ rực. Ông ta chính là Vương Dịch Hoành, đoàn trưởng của tà quân hồn đạo sư đoàn. Vương Dịch Hoành hai mắt như đồng trâu, trầm giọng nói, đừng nói những lời vô dụng đó nữa. Bệ hạ đã điều tử thần Đấu La đi, tự nhiên có dụng ý của ngài. Hơn nữa, Minh Đô cũng đã gửi thư, nói sẽ phái thêm một vị cường giả đến giám quân. Hồn đạo sư cấp 8 lúc trước tiếp tục nói, giọng điệu rất bất mãn, nhưng mà đoàn trưởng, để đám tà hồn sư này đến giám sát chúng ta, đây không phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao? Để ba đại đế quốc cũ biết được, còn tưởng rằng đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta chỉ có thể dựa vào đám tà hồn sư bọn họ mới được việc. Tất cả những người ngồi đây đều là quý tộc và con em các gia tộc lớn của đế quốc Nhật Nguyệt. Bây giờ bị đám tà hồn sư mà họ coi thường nhất ngồi lên đầu, sao có thể không bất mãn? Bọn họ đường đường là chính hoàng kỳ của đế quốc Nhật Nguyệt, trong mắt họ, tà hồn sư chỉ là một đám hồn sư không ra gì. Ông. Chưa đợi Vương Dịch Hoành mở miệng, không gian trong doanh trại đột nhiên gợn sóng, hai bóng người từ từ bước ra, kèm theo một giọng nói uy nghiêm, sao nào? Vừa muốn mượn sức mạnh của đám tà hồn sư chúng ta, vừa xem thường chúng ta. Từ thiên nhiên dạy dỗ các ngươi như vậy sao? Nhìn thấy hai bóng người xuất hiện từ hư không, hơn 10 vị tướng lĩnh trong doanh trại lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn họ. Những người ngồi đây thấp nhất cũng là hồn thánh, vậy mà không một ai phát hiện ra hai người này xuất hiện như thế nào. Riêng Vương Dịch Hoành, khi nhìn rõ dung mạo hai người, mắt ông ta lập tức lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng rồi. Hai người xuất hiện chính là Diệp Cốt Y và Song Tuyệt. Vương Dịch Hoành biết rất rõ, vị thánh tử của thánh linh giáo này không phải là người dễ nói chuyện, dùng bốn chữ sát phạt quả quyết để hình dung cũng không quá. Song Tuyệt từ từ giơ tay, ánh mắt nhìn về phía gã hồn đạo sư cấp 8 vừa có lời lẽ bất mãn. Một luồng khí tức sâu như vực thẳm lập tức bao trùm lấy hắn, tựa như một ngọn núi nguy nga đè nặng lên vai. Trong nháy mắt, gã hồn đạo sư cấp 8 mặt đỏ bừng, hai mắt sung huyết, đầu gối khuỵu xuống, ngã rạp trên đất. Vương Dịch Hoành thấy không ổn, lập tức lớn tiếng kêu lên, "Thánh tử đại nhân, xin hãy thủ hạ lưu tình." Nhưng chưa dứt lời, một tiếng nổ giòn tan vang lên. Chỉ thấy cơ thể gã hồn đạo sư cấp 8 lúc nãy bị ép lại một cách dị thường, như thể bị nghiền nát từ không gian ba chiều thành một mặt phẳng, rồi nổ tung thành một đám sương máu, vương vãi khắp mặt đất. Một hồn đạo sư cấp 8 khác thấy cảnh này, lập tức hét lớn, hồn đạo khí trong tay lờ mờ tụ năng, ngươi dám hành hung trong quân doanh. Mọi người cùng xông lên. Bắt hắn lại, giao cho đoàn trưởng xử trí. Vương Dịch Hoành trong lòng thầm kêu khổ, còn giao cho ông ta xử trí. Ông ta xử trí nổi sao? Đừng có khoác lác mà lôi cả ông ta vào chứ. Thấy Song Tuyệt lại giơ tay lên, nhắm vào gã hồn đạo sư cấp 8 kia, Vương Dịch Hoành biến sắc, lập tức lao ra chắn trước mặt. Thánh Hoàng Đấu La, xin hãy thủ hạ lưu tình. Vương Dịch Hoành chắn trước mặt gã hồn đạo sư, tự mình cảm nhận được luồng uy áp không thể chống cự của Song Tuyệt, vội vàng chắp tay nói. Đoàn trưởng câm miệng. Thấy gã hồn đạo sư kia còn muốn nói gì đó, Vương Dịch Hoành lập tức nổi giận gầm lên. Song Tuyệt sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bản hoàng phụng mệnh hoàng đế các ngươi, đến đây giám quân, cùng các ngươi chống lại Tinh La đế quốc. Kết quả các ngươi không những không cảm ơn, còn dám nói xấu sau lưng. Trong đám tướng lĩnh, không biết ai đó hô lên, vậy ngươi cũng không thể vừa đến đã giết người. Song Tuyệt tiện tay ném ra một tấm lệnh bài có dấu ấn ngũ trảo hoàng long, keng một tiếng rơi xuống đất, đây là lệnh bài hoàng đế các ngươi ban cho ta, có quyền tiền trảm hậu tấu. Người vừa rồi đại chiến sắp đến lại nói xấu đồng minh, rõ ràng là làm nhiễu loạn quân tâm, ta giết hắn có vấn đề gì không? Nhìn thấy tấm lệnh bài đó, lưng áo Vương Dịch Hoành giờ đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Họa từ miệng mà ra, coi như không có Thánh Hoàng Đấu La ngài, ta cũng nhất định không tha cho hắn. Song Tuyệt ngước mắt nhìn Vương Dịch Hoành, chỉ vào gã hồn đạo sư cấp 8 phía sau ông ta, Vương đoàn trưởng, ta thấy người phía sau ngươi có tướng mạo thông đồng với địch, hay là giết luôn đi, để trừ hậu họa. Hắn đến đây từ lúc mấy người kia đang trò chuyện, đang lo không có lý do thích hợp để nắm toàn bộ quân đoàn, thì tên này tự nhảy ra. Hắn muốn không chỉ là tà nhãn hồn đạo sư đoàn, mà là tất cả các quân đoàn đóng ở Minh Đấu Sơn Mạch, lần này hắn phải nắm hết. Vương Dịch Hoành vội nói lời xin tha, Thánh Hoàng Đấu La, bây giờ đang là lúc đại chiến, để bọn họ chết trên chiến trường còn hơn là chết ở đây. Xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho hắn một mạng. Song Tuyệt đi đến vị trí đầu tiên trong doanh trại, chậm rãi ngồi xuống, nói với vẻ chỉ dạy, vậy thế này đi, ngươi bảo hắn tự sát, rồi báo cáo lên là hắn đã chết trận trong lúc giao chiến với Tinh La Đế Quốc. Hắn nói tiếp, ngươi báo cáo, ta phê duyệt, rồi gửi tiền trợ cấp tử tuất cho gia tộc hắn. Song Tuyệt nói thêm một câu, à đúng rồi, lần này hoàng đế các ngươi bảo ta đến không chỉ là giám quân, mà còn giao quyền trưởng quản tà quân hồn đạo sư đoàn cho ta. Nói cách khác, bây giờ các ngươi đều thuộc quyền quản lý của ta, hiểu chưa? Nghe đến đây, Vương Dịch Hoành sao có thể không hiểu? Bề ngoài Song Tuyệt muốn giết cả hồn đạo sư cấp 8 này, nhưng thực chất là muốn ông ta giao ra quân quyền, nghe theo chỉ huy. Chợt, Vương Dịch Hoành không do dự nữa, cúi người hành lễ, chúng thần tất cả đều nghe theo lệnh của Thánh Hoàng Đấu La. Quyền lực và mạng sống, dù sao cũng phải chọn một. Thấy Vương Dịch Hoành hành lễ, các tướng lĩnh khác cũng không phải kẻ ngốc. Họ nhìn nhau, sắc mặt trở nên do dự. Vương Dịch Hoành quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn họ một cái, trong mắt lại lóe lên tia sáng, thầm lặng ra hiệu cho họ một động tác rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Các ngươi muốn làm gì? Đây là bệ hạ tự mình để Thánh Hoàng Đấu La đến trưởng quản tà quân hồn đạo sư đoàn, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Bây giờ đối đầu với Song Tuyệt rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Chưa bàn đến vấn đề đại cục, chỉ riêng mấy người bọn họ căn bản không thể đánh lại Song Tuyệt. Hơn nữa, trong lòng Vương Dịch Hoành còn có tính toán riêng. Ông ta biết rõ, tà quân hồn đạo sư đoàn là một trong tứ đại quân đoàn đỉnh cấp của đế quốc Nhật Nguyệt, không thể nào cứ để Song Tuyệt trưởng khống mãi được. Đợi đến khi chiến thần quốc tự chiếm được đế quốc Đấu Linh, giảm bớt áp lực binh lực, tà quân hồn đạo sư đoàn sẽ lại trở về tay ông ta. Việc quan trọng nhất bây giờ là không để Song Tuyệt tiếp tục tàn sát, đây đều là những thuộc hạ tâm phúc của ông ta. Mọi người thấy Vương Dịch Hoành như vậy, trong lòng sao còn không hiểu, liền vội vàng hạ hồn đạo khí trong tay xuống, lớn tiếng phụ họa, chúng thần tất cả đều nghe theo lệnh của Thánh Hoàng Đấu La. Tiếng hô vang vọng khắp doanh trại, ai nấy đều mang vẻ mặt chân thành, nhưng trong lòng thực sự nghĩ gì, chỉ có chính họ mới biết. Song Tuyệt nhìn sâu vào mắt Vương Dịch Hoành, thản nhiên nói, Vương Dịch Hoành, ngươi là người thông minh. Những động tác nhỏ của Vương Dịch Hoành sao có thể qua mắt được hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì đây chỉ là món khai vị mà thôi. Vương Dịch Hoành nghe Song Tuyệt nói vậy, cười ngượng ngùng, chúng thần đều là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Song Tuyệt phất tay, được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi. Có bản hoàng trấn giữ Minh Đấu Sơn Mạch, không cần phải căng thẳng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn Vương Dịch Hoành, nhẹ giọng nói, Vương đoàn trưởng, ngươi ở lại giới thiệu cho bản hoàng một chút về tình hình hiện tại. Vâng. Vương Dịch Hoành khẽ gật đầu, mặc dù không biết Song Tuyệt thực sự muốn làm gì, nhưng tình thế hiện tại không cho phép ông ta từ chối. Các tướng lĩnh nhìn Vương Dịch Hoành một cái, rồi lần lượt tuân lệnh rời khỏi doanh trại. Song Tuyệt mắt sáng lên, hỏi, Vương đoàn trưởng, ngươi cảm thấy đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay thế nào? Vương Dịch Hoành rất thức thời, khẽ chấp tay nói, Thánh Hoàng Đấu La, ngài cứ gọi ta là phó đoàn trưởng là được rồi, dù sao bây giờ ngài mới là đoàn trưởng của tà quân hồn đạo sư đoàn. Ông ta cân nhắc một lúc rồi nói, hiện tại, đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta có thể đối đầu với cả ba đế quốc cũ, thực lực vô cùng cường thịnh. Bên phía đế quốc Đấu Linh lại có chiến thần quốc tử, tin rằng rất nhanh sẽ có thể công phá. Chúng ta chỉ cần giữ vững Minh Đấu Sơn Mạch này là có thể nắm chắc đại cục cuối cùng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy kẻ thống trị của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay thế nào? Vương Dịch Hoành trong lòng kinh hãi, vừa định nói tốt, nhưng bắt gặp ánh mắt của Song Tuyệt, lại vội vàng nuốt lời xuống, sợ hãi nói, cái này đương nhiên là tốt, thuộc hạ không dám vọng đoán thiên ý. Song Tuyệt mỉm cười hiền lành, vậy ngươi nói xem, ta dâng tấu lên hoàng đế của các ngươi là từ thiên nhiên, nói rằng cùng Ngưu Đấu La đã vinh quang tử trận trong lúc giao chiến với đế quốc Tinh La, rồi gửi tiền trợ cấp cho ngươi, thế nào? Vương Dịch Hoành đã lờ mờ đoán ra ý của Song Tuyệt, nhưng những lời như vậy ông ta tuyệt đối không dám nói ra. Thánh Hoàng Đấu La, ngài cứ nói thẳng đi, ngài muốn thuộc hạ làm gì? Dù sao, trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Nếu ông ta nói ra, một khi tin tức truyền đi, chức đoàn trưởng này của ông ta coi như xong. Nhưng nếu không nói, Song Tuyệt sẽ khiến gia tộc ông ta nhận được tiền trợ cấp tử tuất. Bởi vì phong hào của ông ta chính là Cuồng Ngư. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, thong thả đi đến trước mặt Vương Dịch Hoành. Không có ý gì, ta chỉ muốn ngươi đi theo ta. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không? Giờ phút này, Vương Dịch Hoành đã mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì ông ta cảm nhận được, mỗi bước Song Tuyệt tiến tới, khí thế trên người hắn lại mạnh thêm mấy phần. Khi đến trước mặt ông ta, luồng khí thế cường thịnh đã xen lẫn mấy phần sát khí lạnh lẽo. Thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý, Vương Dịch Hoành vội vàng nói. Ông ta cũng muốn trung thành với đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng ít nhất cũng phải sống sót mới có thể trung thành được. Nhìn bộ dạng này của Song Tuyệt, nếu ông ta dám nói một chữ không, đoán chừng sẽ phải tiến vào Nhân Hoàng Phiên trong truyền thuyết. Rất tốt, lúc trước ta đã thấy ngươi thông minh. Song Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, vỗ vỗ vai ông ta. Được rồi, giao ra một tia linh hồn chi hỏa của ngươi. Sau khi ta đi, ngươi vẫn sẽ là đoàn trưởng của Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn. Vương Dịch Hoành nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kháng cự. Theo hiểu biết của ông ta, nếu giao ra linh hồn chi hỏa, e rằng cả đời này ông ta đều phải trung thành với Song Tuyệt. Nhưng khi cảm nhận lại luồng uy áp, Vương Dịch Hoành khóe miệng đắng ngắt, vội vàng nói, trực tiếp tách ra một tia linh hồn chi hỏa từ trong linh hồn của mình. Ta nguyện ý giao. Đồng thời, ông ta cũng thầm mắng Từ Thiên Nhiên, sao lại phái một vị thánh hoàng đấu la không theo quy tắc nào đến trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch thế này. Ừ, rất thức thời. Song Tuyệt tán thưởng một câu, nhận lấy linh hồn chi hỏa rồi lập tức ném vào luyện hồn phiên. Ngay lập tức, Vương Dịch Hoành cảm thấy mình đối với Song Tuyệt trước mặt, bất giác nảy sinh một lòng kính trọng từ tận đáy lòng. Tựa như bây giờ Song Tuyệt nói lầu một muốn xây trên lầu hai, ông ta cũng sẽ không chút do dự mà ghi chép lại, nhiệt liệt vỗ tay. Song Tuyệt an ủi, yên tâm, bản hoàng sẽ không can thiệp vào tự do của ngươi. Hơn nữa, sau khi ta đi, ngươi vẫn là quân đoàn trưởng, chỉ là trong tương lai cần ngươi phát huy một chút tác dụng. Thuộc hạ hiểu rõ. Vương Dịch Hoành gật đầu thật mạnh. Đương nhiên, bây giờ ông ta có hiểu cũng phải hiểu, không hiểu cũng phải hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói lo lắng từ bên ngoài doanh trại truyền vào. Báo cáo đoàn trưởng. Một binh sĩ truyền tin vội vã xông vào. Tinh La Đế quốc đã tập hợp một lượng lớn quân đội, còn có một nhóm hồn sư cấp hồn thánh, đang phát động tấn công về phía chúng ta. Cái gì? Vương Dịch Hoành sững sờ, sắc mặt đại biến, lập tức ra lệnh, mau tổ chức quân đội, nhất định phải đẩy lùi bọn chúng. Vào thời khắc quan trọng này, tuyệt đối không thể để Tinh La Đế quốc phát hiện ra hư thực, nếu không, toàn bộ cục diện chiến tranh có thể vì thế mà thay đổi. Vội cái gì, quên lời bản hoàng nói lúc trước sao? Dẫn ta ra chiến trường. Song Tuyệt không nhanh không chậm nói, ra hiệu cho Vương Dịch Hoành dẫn hắn đi. Vương Dịch Hoành giật mình, quá nhiều chuyện xảy ra đột ngột đã làm rối loạn suy nghĩ của ông ta. Bây giờ có Thánh Hoàng Đấu La Song Tuyệt ở đây, có lẽ người nên lo lắng không phải là bọn họ. Song Tuyệt chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, nếu bọn chúng đã dám đến, vậy thì hãy để chúng toàn bộ bị chôn vùi ở đây. Lập tức, không gian dịch chuyển, bốn người toàn bộ biến mất khỏi doanh trại. Tại Minh Đấu Sơn Mạch, tiếng chém giết hòa cùng tiếng nổ không ngừng vang lên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Từng quả đạn pháo hồn đạo từ trong trận địa của đế quốc Nhật Nguyệt bay xuống. Phía dưới, vô số binh lính của Tinh La đế quốc như thủy triều điên cuồng tràn lên. Mặc dù đạn pháo hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt rất mạnh mẽ, nhưng Tinh La đế quốc dựa vào ưu thế về số lượng binh sĩ, vẫn không ngừng áp sát, thậm chí đã mở được vài lỗ hổng trên phòng tuyến của đối phương. Xông lên! Tất cả xông lên cho ta! Trại lính mà đế quốc Nhật Nguyệt thiết lập ở Minh Đấu Sơn Mạch chỉ là một cái vỏ rỗng. Tất cả xông lên! Giữa chiến trường hỗn loạn, Hứa Cửu Cửu trong bộ trang phục màu đỏ tươi nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động, không ngừng chỉ huy binh sĩ xung phong. Đội tuần tra của họ vừa nhận được tình báo, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt trấn thủ ở đây không quá 5 quân đoàn, tính cả Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn. Trong khi đó, Tinh La đế quốc có tới 10 quân đoàn, thậm chí còn có hơn 100 hồn sư cấp hồn thánh trở lên. Vì vậy, Hứa Cửu Cửu lập tức cùng Đái Hạo thương lượng, chỉ trong nửa giờ đã định ra kế hoạch, do nàng dẫn đại quân Tinh La đế quốc tấn công, làm rối loạn trận cước của đế quốc Nhật Nguyệt. Trước tiên phá hủy các máy dò trên không của chúng. Hứa Cửu Cửu vung tay, mấy luồng sáng sau lưng nàng lập tức bay ra, từng vòng hồn hoàng hiện lên, đủ loại hồn kỹ mạnh mẽ được ném ra không tiếc tay. Vị công chúa trẻ tuổi khao khát huân chương, còn các tướng lĩnh thì khao khát công lao, dù sao Tinh La đế quốc đã có quy định, giết địch trên chiến trường có thể tích lũy công huân để đổi lấy tước vị. Vì thế công của Tinh La đế quốc quá mạnh, trận địa vốn vững như thành đồng của đế quốc Nhật Nguyệt bắt đầu xuất hiện từng lỗ hổng. Lần này Hứa Cửu Cửu đã mang theo khoảng 60 hồn sư cấp hồn thánh trở lên, chỉ riêng những cao thủ này đã gây ra đòn tấn công không thể lường trước cho quân đội Nhật Nguyệt. Mau đến quân doanh mời Thánh Hoàng Đấu La. Vị tướng lĩnh của đế quốc Nhật Nguyệt lúc trước còn phàn nàn về tà hồn sư, bây giờ lại gào lên từ tận đáy lòng. Nếu không gọi, họ sẽ mất hoàn toàn trận địa, cho dù không chết trận, sau này trở về cũng có tòa án quân sự chờ đợi. Trong một không gian khác, Vương Dịch Hoành nhìn trận chiến kịch liệt phía dưới và quân đội Tinh La không ngừng xông lên, lo lắng nhìn sang Song Tuyệt, Thánh Hoàng Đấu La, chúng ta còn chưa ra tay sao? Không vội, đợi bọn chúng xông lên hết đã. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống chiến trường, tầm mắt của hắn nhắm vào 60 vị hồn thánh mà Hứa Cửu Cửu mang đến. Vương Dịch Hoành nghe vậy, mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng không thể không bình tĩnh lại. May mà không phải chờ quá lâu, khi Song Tuyệt thấy 60 vị hồn thánh đã xông lên hết, ánh mắt hắn khẽ động, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trên chiến trường. Những tướng lĩnh đang la hét mời Song Tuyệt ra khỏi quân doanh thấy cảnh này, trong mắt đều ánh lên vẻ kích động. Thánh Hoàng Đấu La đã xuất hiện. Theo ta giết trở về. Một vị tướng lĩnh gầm lên, dẫn đầu xông vào giữa quân địch. 60 vị hồn thánh thấy Song Tuyệt xuất hiện, lập tức nhận ra đây là cường giả của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng họ không hề lùi bước, mà nhìn nhau, cùng lúc bao vây Song Tuyệt. 60 người bọn họ, dưới sự hợp lực tấn công, cho dù là phong hào đấu la cũng phải bỏ mạng nơi này. Bọn họ cũng muốn thăng tiến. Bọn họ cũng muốn làm công tước. Thú vị đấy, không những không chạy trốn mà còn dám đến gần ta. Song Tuyệt thấy vậy, cười nhạt một tiếng. Mọi người cùng xông lên. Không biết ai hô lên, hơn 60 vị hồn thánh cùng lúc tụ lực, hồn hoàng trên người lần lượt sáng lên, những luồng hào quang đủ màu sắc xen lẫn hồn lực mạnh mẽ lập tức đánh về phía Song Tuyệt. Âm, âm, âm. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, từng tầng bảo hồn lực khuấy động, thậm chí tại trung tâm của cuộc tấn công còn nổ ra một vùng chân không. Các binh sĩ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời, tốc độ xông lên cũng chậm lại, trong mắt lộ vẻ mong chờ và căng thẳng. Bởi vì họ biết, trận chiến của họ ở dưới chỉ là trò trẻ con, còn trận chiến của các hồn sư trên không mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Sương mù dần tan đi, trung tâm vụ nổ cũng lộ ra, nơi đó đã không còn một bóng người. Một vị phong hào đấu la đi theo Hứa Cửu Cửu thấy thế, lập tức bay lên không trung gầm lớn, hồn lực xen lẫn âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách của chiến trường, đại tướng quân của đế quốc Nhật Nguyệt đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng. Quỳ xuống giao vũ khí sẽ không bị giết. Binh lính đế quốc Nhật Nguyệt mặt lộ vẻ do dự, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy họ, thậm chí có binh sĩ đã hơi quỳ xuống. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đứng lên. Không được phép quỳ. Binh lính đế quốc Nhật Nguyệt nghe thấy giọng nói này, trong mắt lập tức bùng lên hy vọng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy không gian hơi gợn sóng, một bóng người từ trên không chậm rãi bước ra. Đây không phải là vị đại tướng quân Thánh Hoàng Đấu La đã biến mất của họ sao? Được rồi, vở kịch này cũng nên kết thúc. Song Tuyệt nhìn những binh lính đế quốc Nhật Nguyệt trên chiến trường, cảm nhận được từng luồng cảm xúc tích cực dâng lên, biết hiệu quả mình muốn đã đạt được. Hắn giơ tay trái lên, luyện hồn phiên xuất hiện, trong nháy mắt lớn lên theo gió. Hai bên lá cờ, những bộ xương khô trắng héo tỏa ra ngọn lửa u minh, những đường vân huyết sắc trên lá cờ không ngừng cuộn trào. Phía trên lá cờ, từng vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi không ngừng dâng lên, đủ 9 vòng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lại một lần nữa tĩnh lặng. Quang hải vô nhai. Theo tiếng nói của Song Tuyệt, hai màu đỏ thẫm và tro tàn lập tức bắn ra từ luyện hồn phiên, hóa thành một lĩnh vực tĩnh mịch, chỉ trong chốc lát đã bao trùm lấy 60 vị hồn thánh lúc nãy. Không. Đây là cái gì? A, sư phụ, con thật sự không có nhìn trộm sư nương. Vị trí công tước là của ta, các ngươi không được cướp. Tiểu Mỹ, em đừng đi, sau này ta sẽ đem hết tài nguyên kiếm được cho em đi rồi ta sống thế nào đây? Ngay sau đó, 60 vị hồn thánh lúc trước mặt lộ vẻ đau đớn, giãy giụa, toàn bộ bị Song Tuyệt một mình kéo vào ảo cảnh, đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng mình. Trong quá trình đó, hai màu đỏ thẫm và tro tàn không ngừng ăn mòn cơ thể họ, từ dưới chân lên, dần dần kéo toàn thân họ vào bóng tối. Mau tỉnh lại cho ta. Vị phong hào đấu la kia thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy một hồn sư nào có thể một mình chống lại 60 vị hồn thánh. Kẻ này, e rằng ngay cả siêu cấp đấu la cũng không làm được. Ngay khi vị phong hào đấu la này định tiến lên, một luồng thánh kiếm mang theo sức mạnh quang minh vô tận chém xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Lại một con quái vật nữa. Nhìn người con gái xuất hiện trước mặt mình, vị phong hào đấu la này trong mắt lại lóe lên tia kinh ngạc, bởi vì hồn hoàng trên người Diệp Cốt Y cũng vượt ra ngoài nhận thức của hắn. 6 đen 2 hồng, 8 vòng hồn hoàng bao quanh chân Diệp Cốt Y, 6 đôi cánh trắng mút sau lưng nàng phe phẩy. Quái vật trăm năm khó gặp một lần, bây giờ lại xuất hiện hai người ngay trước mắt hắn. Không nhiều lời vô ích, Diệp Cốt Y nắm chặt Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay, trực tiếp lao về phía vị phong hào đấu la này. Song Tuyệt tay nắm chặt luyện hồn phiên, vung tay lên, vô số xiềng xích đen ngòm như những móng vuốt rồng dữ tợn từ trong luyện hồn phiên bay ra, tấn công về phía những người còn lại. Lâm vào vĩnh dạ đi, đây là món quà cuối cùng bản hoàng ban cho các ngươi. Những hồn sư bị hai màu đỏ thẫm và tro tàn ăn mòn hoàn toàn đã ngã xuống mặt đất, trên mặt mang những biểu cảm khác nhau, và những biểu cảm đó vĩnh viễn dừng lại trên khuôn mặt họ. Khi xiềng xích vươn ra, từng linh hồn lập tức bị hút vào luyện hồn phiên, trên mặt không một ai không mang vẻ thanh thản, như thể đã quay về với vòng tay ban sơ. Ông ông ông. Bên trong luyện hồn phiên, không gian gợn sóng, tòa hắc tháp vạn trượng ở trung tâm lại cao thêm một chút, bên trong hắc tháp xuất hiện thêm những vị trí mới, các linh hồn lần lượt tiến vào. Khi linh hồn mất đi, thân thể của các hồn sư này lần lượt rơi từ trên không xuống. Bốp. Song Tuyệt búng tay một cái, một cánh cổng vong linh khổng lồ như con quái vật há cái miệng đầy răng nanh dữ tợn trên mặt đất, lần lượt nuốt chửng những thân thể đó. Hắn chưa bao giờ có thói quen lãng phí. Không. Tại sao có thể như vậy? Hứa Cửu Cửu vừa theo đại quân xông lên núi thấy cảnh này, lập tức sững sờ tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, sau đó là một mảnh trắng bệch. Lần này nàng mang đến những hồn sư cao cấp chiếm hơn một nửa lực lượng, bây giờ toàn bộ đều tổn thất ở đây, tội của nàng khó mà thoát được. Thánh quang vô hạn. Thẩm phán. Đúng lúc này, trên bầu trời nổi lên vô tận thần quang, một luồng kiếm khí khổng lồ từ trên không chém xuống. Không. Vị phong hào đấu la của Tinh La đế quốc như bị định trụ trên không, sau lưng xuất hiện một hư ảnh thiên sứ. Hắn trơ mắt nhìn thiên sứ thánh kiếm chém về phía mình mà không thể né tránh dù chỉ một chút. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, trên bầu trời chỉ còn lại hai khối hồn cốt lấp lánh trong suốt. Mau rút lui. Mau rút lui. Không biết ai đó hét lên một tiếng thảm thiết, đại quân Tinh La dưới chân núi tan tác như núi lở, ào chạy xuống núi. Mang Đa vẫn luôn ẩn mình trong bóng của Hứa Cửu Cửu lập tức xông ra, túm lấy nàng, trong nháy mắt lao xuống núi. Lâu lâu, mau đi. Vương Dịch Hoành nhìn Song Tuyệt một cái, sau khi nhận được sự khẳng định của hắn, vung tay lên, hồn đạo giáp màu võ quyết sau lưng được kích hoạt, dẫn đại quân đế quốc Nhật Nguyệt xông xuống núi. Giết trở về. Đoạt lại trận địa của chúng ta. Diệp Cốt Y từ từ thu hồi thiên sứ thánh kiếm, cánh chim sau lưng khẽ động, bay đến bên cạnh Song Tuyệt. Lần này mục đích của ta hẳn là đã đạt được rồi nhỉ. Song Tuyệt thu hồi luyện hồn phiên, khóe miệng nhếch lên, gật đầu nói, cũng gần như vậy. Sau lần này, binh lính ở đây coi như đã có lòng trung thành bước đầu với ta. Có thêm sự giáo huấn của Vương Dịch Hoành sau này, quân đoàn này xem như đã thuộc về chúng ta. Đúng như Song Tuyệt dự liệu, nửa khắc sau, Vương Dịch Hoành dẫn đại quân Nhật Nguyệt quay về. Những binh lính này nhìn Song Tuyệt trên chiến trường, trong mắt ai nấy đều mang theo ánh sáng sùng kính, tự giác quỳ một chân xuống đất, giơ vũ khí qua đầu. Bái kiến đại tướng quân. Bái kiến Thánh Hoàng Đấu La. Bái kiến đại tướng quân. Bái kiến Thánh Hoàng Đấu La. Vô số tiếng hô hội tụ lại, hóa thành một luồng âm thanh cuồng bạo, một chút tín ngưỡng chi lực hướng về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, đưa tay chỉ vào Vương Dịch Hoành bên cạnh. Vương Dịch Hoành hai tay mở ra, tỏ ý đây không phải là ông ta chỉ huy, mà là các binh sĩ tự phát làm. Nhưng có phải hay không, Song Tuyệt đã không còn quan tâm, vì tín ngưỡng chi lực không thể giả được. Trong trận chiến vừa rồi, dưới sự biến động cảm xúc của gần vạn người, hạt giống cảm xúc trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt lại lớn thêm. Sau lần này, cũng nên ngưng kết hồn hạch thứ ba của ta rồi. Song Tuyệt thầm nghĩ. Đợi tin thắng lợi từ phía quốc tử truyền đến, ba đại đế quốc cũ sẽ chỉ còn lại hai. Trận chiến cuối cùng sắp đến, hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Trong doanh trại chỉ huy của Tinh La đế quốc, không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Hứa Cửu Cửu ngơ ngác ngồi ở vị trí của mình, Đái Hạo thì mặt mày sầu thảm không nói một lời, các tướng lĩnh còn lại cũng muốn nói lại thôi. Tổn thất lần này đối với họ không nghi ngờ gì là cực kỳ lớn. Một lúc sau, Hứa Cửu Cửu giọng trầm trọng nói, Đái tướng quân, lần này đều là lỗi của ta, là ta quá nóng vội. Sau chuyện này, ta sẽ tự mình giải trình với Hoàng Huynh, không liên quan đến ngài. Nhưng điều khiến nàng khó quên nhất lúc này là, người đã giết chết 60 vị hồn thánh kia, trước đây từng cùng nàng thi đấu trên cùng một sân khấu, thậm chí tu vi của người đó lúc đó còn không bằng nàng. Mà lúc đó, nàng còn ảo tưởng lôi kéo hắn về với Tinh La đế quốc. Đái Hạo khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói, công chúa điện hạ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, không cần phải luận ai đúng ai sai nữa. Điều chúng ta nên nghĩ bây giờ là làm thế nào để đối mặt với cuộc tấn công tiếp theo của đế quốc Nhật Nguyệt. Mang Đa mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, cũng không thể nói như vậy. Ít nhất lần này chúng ta vẫn có thu hoạch, có thể chứng minh được đế quốc Nhật Nguyệt đã dồn không ít tâm sức vào Minh Đấu Sơn Mạch, sẽ không nhắm vào hai đế quốc còn lại. Đái Hạo suy nghĩ nói, tốt nhất là như vậy. Dựa vào thực lực của ba đại đế quốc của hiện tại, thiếu đi bất kỳ một nước nào cũng có thể sẽ không còn là đối thủ của đế quốc Nhật Nguyệt. Báo. Đây là tiếng của lính truyền tin từ bên ngoài doanh trại. Vào đi. Nhận được mệnh lệnh, lính truyền tin vội vã tiến vào, vừa thấy các tướng lĩnh đã lớn tiếng báo cáo, Tinh La Thành truyền đến tin tức, đế quốc Nhật Nguyệt đã tấn công bất ngờ đế quốc Đấu Linh vào đêm qua, và thủ đô của Đấu Linh đã bị công phá vào chiều nay. Hiện tại Hoàng thất Đấu Linh đang dẫn tàn quân rút về phía nam, vừa rút lui vừa dây dưa với quân đội Nhật Nguyệt. Cái gì? Các tướng lĩnh nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, không thể tin nổi. Chẳng lẽ đế quốc Đấu Linh toàn là đồ vô dụng sao? Lại có thể bị công phá trong vòng chưa đầy một ngày. Yên lặng. Đái Hạo trầm giọng hét lên một tiếng, lập tức sắp xếp lại suy nghĩ. Lập tức hồi báo cho bệ hạ, nói rằng Minh Đấu Sơn Mạch của chúng ta cần viện trợ, tốt nhất là để học viện Xét cũng phái cường giả đến. Đế quốc Đấu Linh bây giờ đại thế đã mất, vậy tiếp theo sẽ là Tinh La đế quốc và Thiên Hồn đế quốc. Mà đế quốc Nhật Nguyệt muốn xâm lược Tinh La đế quốc chỉ có một con đường, đó chính là Minh Đấu Sơn Mạch trước mắt. Vì vậy, họ tuyệt đối không thể lùi bước. Nhất định phải có viện trợ. Trong doanh trại của Tinh La Đế Quốc, một thanh niên mặc áo giáp, hai mắt hơi hoe đỏ, nói với Hoắc Vũ Hạo, trên mặt có chút không nở, ca, huynh thật sự muốn đi sao? Lạc Lê, cứ ngoan ngoãn ở lại trong quân doanh đi. Ở bên cạnh người đàn ông đó, ít nhất bây giờ ông ta có thể bảo vệ đệ. Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Binh sĩ lúc trước đã truyền tin, quân đội Tinh La Đế Quốc của họ đã đại bại trở về. Cách đây không lâu, huyền lão của học viện Sét cũng đã gửi tin cho hắn, bảo hắn nhanh chóng trở về. Hẹn ước 3 năm tuy chưa đến, nhưng kỳ hạn 1 năm đã hết, hắn cũng nên quay về học viện Sét. Người thanh niên trước mặt hắn chính là em trai cùng cha khác mẹ, Đái Lạc Lê, cũng cùng cảnh ngộ với hắn, võ hồn thức tỉnh không phải là tà mâu bạch hổ. Đái Lạc Lê tha thiết nói, ca, huynh định đi đâu? Bây giờ trong bạch hổ công tước phủ chỉ có đại ca Đái Thực là có triển vọng nhất định. Huynh trở về đi, tin rằng phụ thân đại nhân nhất định sẽ công nhận huynh, dù sao thực lực của huynh bây giờ mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian ở chung, thực lực mà Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra đã vượt xa nhận thức của cậu, thậm chí còn giúp cậu thức tỉnh huyết hổ lần thứ hai. Im miệng. Không được nhắc đến ông ta. Hoắc Vũ Hạo nghe đến Đái Hạo, lập tức quát lên. Nhưng nhìn thấy Đái Lạc Lê sững sờ tại chỗ, hắn lại không khỏi nói khẽ, ngươi có quên ông ta đã đối xử với mẹ ta như thế nào không? Thôi, chuyện này ta không muốn nhắc lại nữa. Hắn nói tiếp, thật ra, ca của đệ là học viên của Sét. Bây giờ ta trở về là vì học viện có sắp xếp, tin rằng không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo liền bước ra khỏi quân doanh. Anh ta là học viên của Sét. Đái Lạc Lê nghe vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Từ nhỏ cậu đã có một ước mơ, đó là gia nhập học viện Sét. Nhưng thiên phú của cậu không tốt, địa vị trong bạch hổ công tước phủ lại không cao, giấc mơ này đối với cậu quá xa vời. Bây giờ, ca của cậu vậy mà đã làm được. Ra khỏi quân doanh, Hoắc Vũ Hạo đến một nơi không người, cởi bỏ quân phục, mặc lại đồng phục của học viện Sét. Hắn nhìn sâu một cái vào nơi mình đã ở một năm qua, rồi đi về phía xa. 3 ngày sau, tại học viện Sét, Hải Thần Các. Trương Nhạc Huyên cầm tài liệu đã được sắp xếp, trình bày tình hình chiến sự trước mắt. Đến hôm nay, đế quốc Nhật Nguyệt đã hoàn toàn không còn nể nang, lộ ra nanh vuốt xâm lược. Thủ đô của đế quốc Đấu Linh đã bị công phá. Tin rằng không lâu sau, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ phái binh tấn công Thiên Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Mỗi vị trưởng lão của Hải Thần Các nghe xong, sắc mặt đều trở nên nặng nề, một bầu không khí trầm trọng bao trùm khắp nơi, khiến Hải Thần Các vốn tràn ngập ánh sáng giờ đây trở nên có chút ngột ngạt. Đây chính là thời cơ mà ngươi nói sao? Trương Nhạc Huyên trong mắt lướt qua một tia phức tạp, thầm nghĩ. Một năm trước, Song Tuyệt đã nói với nàng ở khách sạn Minh Đô rằng sẽ có ngày hắn đến học viện Sét, nàng còn tưởng hắn sẽ mang thế lực của mình đến. Nhưng không ngờ, thời cơ này lại là lúc đế quốc Nhật Nguyệt thống nhất toàn bộ đại lục. Càng rỡ. Thật quá càng rỡ. Đây quả thực không đặt học viện Sét, người bảo vệ hòa bình của đại lục này, vào mắt. Đúng vậy, chẳng lẽ đế quốc Nhật Nguyệt đã quên bài học thảm bại mấy nghìn năm trước sao? Không biết vị trưởng lão nào mở lời trước, ngay sau đó các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Tống lão liếc nhìn Huyền Tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa, thấy ông khẽ gật đầu, bèn vỗ bàn một cái, dõng dạc nói, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Đại thế của đế quốc Đấu Linh đã mất, chúng ta phải phái người đi tiếp viện hai đế quốc còn lại. Ngôn Thiệu Triết cân nhắc một lát rồi đưa ra đề nghị, hiện tại Thiên Hồn Đế Quốc có các đại tông môn thế lực, ta cảm thấy việc quan trọng nhất là chúng ta nên phái cường giả đến Tinh La Đế Quốc trước, dù sao Tinh La Đế Quốc lúc trước cũng đã gửi thư cầu viện. Tống lão tán thành, có lý. Nếu Minh Đấu Sơn Mạch thất thủ, đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt sẽ tràn vào nội địa của ba đại đế quốc cũ, đến lúc đó sẽ không còn nơi hiểm yếu nào để cản bước chúng. Ngay cả Tiên Lâm Nhi, người vốn không hợp với Ngôn Thiệu Triết, bây giờ cũng lên tiếng phụ họa, ta cũng đồng ý, chúng ta nên phái người đến Minh Đấu Sơn Mạch trước. Bởi vì nếu ba đại đế quốc cũ bị công phá hoàn toàn, kết cục của học viện Sét chắc chắn cũng không tốt hơn. Thấy quyết định dần được thống nhất, Huyền Tử cuối cùng chốt hạ, tốt lắm, nếu mọi người đều đồng ý, vậy để Trương Nhạc Huyên và lão Tống dẫn đội, mang theo một nhóm cường giả đi viện trợ Minh Đấu Sơn Mạch. Huyền Tử trong mắt lóe lên tia sáng, trấn an mọi người, đương nhiên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Trước kia chúng ta có thể đuổi đế quốc Nhật Nguyệt về, bây giờ chúng ta vẫn có thể làm được. Sau khi biết đế quốc Đấu Linh bị diệt, ông đã tìm đến linh hồn còn sót lại của Mục lão. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng họ đi đến một kết luận, nhất định phải viện trợ hai đế quốc còn lại. Một khi hai đế quốc này bị diệt, học viện Sét cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Huyền lão, các vị trưởng lão, con đã trở về. Lúc này, bên ngoài Hải Thần Các vang lên một giọng nói, Hoắc Vũ Hạo với bước chân tự tin từ bên ngoài bước vào. Tại Minh Đấu Sơn Mạch, trong doanh trại trung tâm nhất của đế quốc Nhật Nguyệt, Diệp Cốt Y nhìn Song Tuyệt trước mặt, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lo lắng, chàng đã quyết định kỹ chưa? Thật sự bây giờ muốn bắt đầu ngưng kết hồn hạch thứ ba sao? Dù sao, một thân ba hồn hạch, trong lịch sử chưa từng có ai làm được, ngay cả cường giả đệ nhất đại lục Đế Thiên cũng không thể. Song Tuyệt khẽ cười, an ủi, Cúc Y yên tâm đi, nàng thấy ta lúc nào làm chuyện mạo hiểm chưa? Lúc trước ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Long Châu của băng hỏa Long Vương tan vào cơ thể hắn, ngoài hai loại năng lượng thuần túy thủy và hỏa, còn có khí huyết chi lực mênh mông. Hồn hạch thứ ba của hắn cũng chuẩn bị tạo dựng khí huyết hồn hạch có lợi nhất cho bản thể võ hồn của mình. Song Tuyệt đôi mắt tĩnh mịch, nói, huống hồ, kẻ địch thật sự của chúng ta không phải là đám tôm tép trước mắt này, mà là những vị thần thật sự. Thời gian họ giáng lâm, tin rằng cũng không còn bao lâu nữa. Diệp Cốt Y nghe vậy, gật đầu thật mạnh, được, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Chàng không phải một mình đâu. Nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc lơ là. Ngay khi Song Tuyệt bắt đầu chuẩn bị, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian. Sau đó, một điểm sáng màu tím bắt đầu lan rộng, hóa thành một cánh cổng không gian. Song Tuyệt, nghe nói ngươi muốn tạo dựng khí huyết hồn hạch, nên bản thần vương mang đến cho ngươi một món quà lớn đây. Hủy Diệt thần vương chắp hai tay sau lưng, từ từ bước ra. Sau lưng ngài, Sinh Mệnh thần vương cũng xuất hiện. Bái kiến Hủy Diệt thần vương, chắc hẳn vị này chính là Sinh Mệnh thần vương. Giang Tuyệt nhìn Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương từ trong không gian bước ra, ánh mắt hơi động, chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, vị này là thê tử của ta, Sinh Mệnh Thần Vương. Hủy Diệt Thần Vương khẽ phất tay, ánh mắt nhìn về phía thê tử bên cạnh, dịu dàng giới thiệu, đáy mắt đỏ tươi ánh lên một tia ôn hòa. Không ngờ vị diện đấu la lại có thể sinh ra một thiên tài như ngươi. Cho dù trong thần giới, nơi nắm giữ 108 vị diện, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Giang Tuyệt ạ, Sinh Mệnh Thần Vương tỏa ra luồng sinh mệnh chi lực nồng đậm, nhìn Giang Tuyệt, mỉm cười tán thưởng. Thôi, không cần nhiều lời. Bản vương vừa nghe nói ngươi muốn tạo ra khí huyết hồn hạch. Hủy Diệt Thần Vương vung tay, ánh mắt đỏ tươi khẽ lay động. Không sai. Chắc hẳn Hủy Diệt Thần Vương cũng nhìn ra được, thực lực của ta bây giờ đã đủ để tạo hồn hạch thứ ba, từ đó bước vào cấp bậc cực hạn đấu la, chuẩn bị cho việc kế thừa thần vị sắp tới. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn đã nắm bắt được hai chữ lễ vật trong giọng điệu của Hủy Diệt Thần Vương lúc trước. Rất tốt. Vừa hay bản thần vương cũng mang đến cho ngươi một chút bất ngờ, tin rằng nó sẽ giúp ích cho việc tạo hồn hạch thứ ba của ngươi. Hủy Diệt Thần Vương cũng không dài dòng, bàn tay khẽ nắm vào hư không, một luồng sáng hòa trộn giữa màu tím sẫm và xanh biếc hiện ra. Ở trung tâm của quần sáng đó là một phần kim quang rực rỡ, bên trong ẩn chứa khí huyết chi lực mênh mông, dù bị ngăn cách, người ngoài vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng rồng gầm vang vọng. Đây là... Giang Tuyệt thăm dò, trong lòng đã có một suy đoán, nhưng hắn cảm thấy suy đoán này quá táo bạo. Đây là bản nguyên của Kim Long Vương. Năm xưa Long Thần phân làm hai, Kim Long Vương là một trong số đó, kế thừa thân thể cường hãn và sức mạnh của Long Thần. Hủy Diệt Thần Vương dứt khoát nói, đồng thời từ từ mở ra một khe hở trên phong ấn, tức thì một luồng khí huyết ngút trời bắn ra. Thật sự là nó. Giang Tuyệt nghe vậy, dù trong lòng đã đoán được, nhưng sắc mặt vẫn chấn động. Hắn thật không ngờ Hủy Diệt Thần Vương lại thẳng thắn như vậy, thật sự đem Kim Long Vương bị giam cầm ở thần giới ra luyện hóa. Hủy Diệt tiền bối, món quà này có phần quá quý giá rồi. Giang Tuyệt có chút do dự. Theo hiểu biết của hắn về Hủy Diệt Thần Vương, một vị thần tuân thủ nghiêm ngặt thần luật như ngài, dù muốn truyền thần vị cho hắn cũng sẽ không tốn nhiều công sức đến thế. Huống chi, đây chính là Kim Long Vương, kẻ năm xưa đã dùng sức một con rồng khuấy đảo cả thần giới. Ngươi rất thông minh, bản vương cũng thích giao thiệp với người thông minh. Thật không dám giấu, bản thần vương có một kế hoạch lớn lao, hiện đang thiếu một người thực thi. Hủy Diệt Thần Vương khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đôi mắt chăm chú nhìn Giang Tuyệt. Ngài cứ nói. Giang Tuyệt nghiêm mặt. Hắn mơ hồ đoán được, kế hoạch vĩ đại của Hủy Diệt Thần Vương tuyệt đối không phải là loại bỏ Đường Tam, dù sao thế lực của Hủy Diệt Thần Vương ở thần giới bây giờ đã lớn hơn Đường Tam rất nhiều. Từ miệng Kim Long Vương, bản thần vương biết được trong tương lai không xa, thần giới sẽ gặp phải một kiếp nạn chưa từng có. Để tránh kiếp nạn này và tạo dựng sự phồn vinh lâu dài cho thần giới, bản thần vương muốn tạo ra một vị thần có thực lực vượt xa thần vương. Hủy Diệt Thần Vương ngồi đối diện Giang Tuyệt, trình bày kế hoạch của mình, còn Sinh Mệnh Thần Vương thì khoác tay trượng phu, mỉm cười không nói. Thực lực vượt qua thần vương vãn bối xin hỏi, việc bồi dưỡng này cụ thể là thế nào? Giang Tuyệt ánh mắt hơi động, nhẹ giọng hỏi. Còn nhớ tin tức mà bản thần vương để lại cho ngươi trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc không? Ngài nói là... Mượn năng lực chưởng quản trật tự của ta để dung hợp sinh mệnh chi lực và hủy diệt chi lực. Giang Tuyệt nhướng mày, dường như đã nghĩ tới điều gì. Không sai. Bản thần vương và sinh mệnh thần vương dự định sẽ truyền hai đại thần vị cấp thần vương cho cùng một người. Mà người này ngoài việc có thể dung hợp thuộc tính sinh mệnh và hủy diệt, còn phải có một thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ không biết ngươi có muốn trở thành người thực thi kế hoạch này của bản thần vương hay không? Hủy Diệt Thần Vương khẽ gật đầu, bản nguyên Kim Long Vương trong tay không ngừng lay động trước mặt Giang Tuyệt, tỏa ra sức hấp dẫn chết người. Đối mặt với bản nguyên Kim Long Vương và hai thần vị cấp thần vương, Giang Tuyệt nói không động lòng là giả. Lợi ích to lớn đặt ngay trước mắt, hắn không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Hủy Diệt tiền bối, ta hiện đang giữ thần vị La Sát và thần vị Thiên Sứ, đã sớm là một phần của thần giới. Thần giới gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Giang Tuyệt nghiêm mặt, giọng nói đanh thép, thiếu điều viết mấy chữ bản nguyên thần vị mau vào bát ta lên mặt. Ngươi đúng là ngươi, lúc nào cũng nghĩ ra được trò mới. Thấy Giang Tuyệt đồng ý, Hủy Diệt Thần Vương cũng không khỏi bật cười. Bởi vì điều này có nghĩa là kế hoạch của ngài từ hôm nay có thể bắt đầu thực hiện. Không nói nhiều nữa. Bây giờ bản thần vương và sinh mệnh thần vương sẽ dung hợp bản nguyên Kim Long Vương này vào cơ thể ngươi, hóa thành xương cốt của ngươi. Sau khi nói rõ chi tiết kế hoạch cho Giang Tuyệt, Hủy Diệt Thần Vương vung tay, bố trí một trận pháp phòng ngự, rồi chuẩn bị bắt đầu. Được. Giang Tuyệt cũng không do dự. Vốn dĩ hắn còn định dung hợp xương cốt của Sơn Long Vương, bây giờ có thứ tốt hơn, xương cốt Sơn Long Vương đành phải xếp sau vậy. Tiểu Lục, chuẩn bị bắt đầu thôi. Hủy Diệt Thần Vương nói khẽ với sinh mệnh thần vương bên cạnh. Bắt đầu đi. Sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu. Sau đó, Hủy Diệt Thần Vương từ từ rút về hai luồng thần lực bao bọc bản nguyên Kim Long Vương. Ngay khoảnh khắc cấm chế được rút lại, một luồng khí huyết mênh mông lập tức trào dâng, xen lẫn kim quang rực rỡ, mơ hồ muốn thoát khỏi tay Hủy Diệt Thần Vương. Hừ, chết rồi mà cũng không yên phận sao? Hủy Diệt Thần Vương hừ lạnh, lực lượng hủy diệt kinh khủng không ngừng mài mòn lệ khí tỏa ra từ nó. Cùng lúc đó, đôi tay trắng nõn của sinh mệnh thần vương khẽ giơ lên, một cây liễu xanh mướt hiện ra trong tay, luồng sinh mệnh chi lực nồng đậm cuồn cuộn đổ về phía cơ thể Giang Tuyệt. Chỉ trong nháy mắt, Giang Tuyệt cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực còn nồng đậm hơn cả sinh linh chi kim rót vào cơ thể, không ngừng tăng cường sự dẻo dai cho xương cốt của hắn. Thời gian trôi qua, động tác của sinh mệnh thần vương dừng lại, luồng sinh mệnh chi lực nồng đậm cuối cùng cũng tràn vào trong cơ thể Giang Tuyệt. Tiểu tử, bên ta xong rồi. Vào cho bản thần vương. Hủy Diệt Thần Vương nghe vậy, ánh mắt đỏ tươi ngưng lại, từng đạo hủy diệt pháp tắc quấn quanh bản nguyên Kim Long Vương, từ từ đưa nó vào trong cơ thể Giang Tuyệt. Xì. Ngay sau đó, Giang Tuyệt cảm nhận được một cơn đau nhói kịch liệt truyền đến. Bản nguyên Kim Long Vương hóa thành chất lỏng màu vàng kim, từ từ bao bọc xương cốt của hắn, từng chút một thấm vào trong. Tiểu Lục, cùng nhau thi triển phong ấn. Hủy Diệt Thần Vương khẽ quát một tiếng. Sinh mệnh thần vương nghe vậy liền hiểu ý, cây liễu trong tay khẽ lay động, sinh mệnh chi lực vốn đã rót vào cơ thể Giang Tuyệt bỗng chốc bộc phát, hóa thành từng sợi xích xanh biếc, không ngừng ngăn cách bản nguyên Kim Long Vương, đồng thời chữa trị những kinh mạch bị tổn thương do lực va chạm quá lớn của Giang Tuyệt. Kim Long Vương dù chỉ là một nửa của Long Thần, cũng có thực lực tương đương thần vương, trong khi Giang Tuyệt bây giờ vẫn chỉ là một phàm nhân. Nếu không ngăn cách bản nguyên và thi triển phong ấn, cơ thể Giang Tuyệt căn bản không thể chịu nổi. Sinh mệnh pháp tắc ngưng kết. Sinh mệnh thần vương khẽ quát, những pháp tắc sinh mệnh vốn đã hóa thành xiềng xích lập tức bao phủ một nửa bản nguyên Kim Long Vương, đồng thời cắt nó thành 9 phần, khóa chặt lại. Hủy Diệt pháp tắc ngưng kết. Nhìn nửa bản nguyên Kim Long Vương còn lại, cây pháp trượng cổ xưa trong tay Hủy Diệt thần vương hiện ra, vung lên một cái, vô số hủy diệt pháp tắc chui vào trong đó, cũng cắt nửa còn lại thành 9 phần. Khi bản nguyên Kim Long Vương bị phân tán, ngũ hành chi lực trong cơ thể Giang Tuyệt bắt đầu vận chuyển, không ngừng dung hợp những luồng bản nguyên này vào xương cốt của mình. Cốt cốt cốt. Bản nguyên Kim Long Vương chỉ mới rò rỉ ra một tia đã khuấy động toàn thân khí huyết của Giang Tuyệt, trong phút chốc như vạn mã phi đằng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Một tia kim quang tách ra khỏi bản nguyên Kim Long Vương, bất chấp tất cả phá vỡ một tầng phong ấn của Hủy Diệt Thần Vương, lao thẳng vào tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Nhân loại đáng ghét. Ngươi lại dám dung hợp bản nguyên của bản vương. Tất cả đều chết cho bản vương. Nếu bản vương không thể sống, vậy thì cùng chết đi. Ngay sau đó, một tiếng gầm phẫn nộ đến điên cuồng vang lên trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt, một con Kim Long Vương phiên bản thu nhỏ đã xông vào. Hắn chính là một tia tà niệm cuối cùng của Kim Long Vương. Là một trong hai nửa của Long Thần, hắn tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của mình. Ban đầu, sau khi bị Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương liên thủ thi triển Vẫn Thần Đại Trận, hắn biết nhục thân khó giữ, nên đã dốc toàn lực bảo lưu lại tia tàn hồn cuối cùng này. Không hay rồi. Tàn hồn của Kim Long Vương đã tiến vào tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Bên ngoài, Sinh Mệnh Thần Vương thấy vậy, không khỏi kinh hô. Không cần lo lắng, hắn tưởng mình khôn khéo, nhưng bản thần vương đã sớm liệu trước. Hủy Diệt Thần Vương khẽ cười, ra vẻ như đang xem kịch vui. Nghe Hủy Diệt Thần Vương nói vậy, Sinh Mệnh Thần Vương tuy có chút lo lắng nhưng cũng dần yên tâm. nhân loại nhãi nhép, nhận lấy sự hủy diệt của bản vương đi. Ngươi muốn trách thì hãy trách hai kẻ bên ngoài đã chọn ngươi. Kim Long Vương lắc lư thân thể, móng vuốt lóe lên kim quang, lập tức chuẩn bị ra tay, hủy hoại hoàn toàn tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Nhưng đúng lúc này, tinh thần lực của Giang Tuyệt tay cầm luyện hồn phiên lóe lên, xuất hiện trong tinh thần chi hải, mặt mày hiền lành nhìn Kim Long Vương. Hắn không thể ngờ được, vốn chỉ là dung hợp bản nguyên, bây giờ lại có hàng khuyến mãi đưa tới cửa. Chẳng lẽ đây chính là mua một tặng một trong truyền thuyết? Chuyện gì thế này? Ngươi không phải đang dung hợp bản nguyên của bản vương sao? Sao còn có tinh lực phân tán tâm thần ra được? Kim Long Vương thấy Giang Tuyệt xuất hiện, mang theo vẻ khó hiểu. Thôi kệ, dù sao ngươi cũng phải chôn cùng với bản vương. Đợi ngươi chết rồi, kế hoạch của hai kẻ bên ngoài tự nhiên sẽ đổ bể. Đến lúc đó thời không loạn lưu ập tới, toàn bộ thần giới đều phải chôn cùng bản vương. Khà khà khà. Kim Long Vương khẽ lắc đầu rồng, giọng điệu ngông cuồng điên loạn. Hắn bây giờ dù chỉ là một tia tàn hồn, cũng có tinh thần lực cấp thần. Theo hắn thấy, đối phó với một phàm nhân, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Luyên thuyên cái gì thế? Vào nhân hoàng phiên của ta đi. Giang Tuyệt nhìn tàn hồn Kim Long Vương trước mặt, lập tức lay động luyện hồn phiên trong tay, từng sợi xích sắt đen ngòm dữ tợn tức thì phóng ra. Kim Long Vương nhíu chặt mày, vừa định né tránh, lại phát hiện những sợi xích đó lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn, trói chặt lấy hắn. Đây là tinh thần chi hải của ta, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Không biết rõ chênh lệch thực lực mà dám xông vào tinh thần chi hải của bản hoàng, vào cho bản hoàng. Theo tiếng quát của Giang Tuyệt, mấy trăm sợi xích đen ngòm lại từ trong luyện hồn phiên đồng loạt phóng ra, trói chặt tàn hồn khổng lồ của Kim Long Vương. Ngươi đây là vật gì? Kim Long Vương gầm lên khó hiểu. Bởi vì những sợi xích này lại cắm thẳng vào sâu trong tàn hồn của hắn, còn định hạ tinh thần lạc ấn lên hắn nữa chứ, hắn đường đường là Long Vương cao quý. Không hiểu à, vào trong nhân hoàng phiên của ta mà nói chuyện. Giang Tuyệt không nói gì, chỉ một mực thúc giục luyện hồn phiên. Cùng lúc đó, hạt giống thần tính cảm xúc đang trấn áp trên bầu trời tinh thần chi hải từ từ bay lên, những luồng cảm xúc chi lực khác nhau rót vào tàn hồn Kim Long Vương, khiến cường độ giãy giụa của hắn lại giảm đi. Không. Bản vương sao có thể rơi vào kết cục này? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Kim Long Vương gào thét, giãy giụa, nhưng cũng không ngừng bị kéo vào trong luyện hồn phiên. Cuối cùng, Kim Long Vương vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị luyện vào luyện hồn phiên. Nhưng ngay giây tiếp theo khi Kim Long Vương tiến vào luyện hồn phiên, hai giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Ồ, thật sự là một nửa kia của Phụ Hoàng. Thật là trùng hợp. Hả? Sao các ngươi cũng ở đây? Trong tinh thần chi hải, Giang Tuyệt nghe âm thanh truyền ra từ luyện hồn phiên, không khỏi lắc đầu. Luyện hồn phiên của hắn sắp trở thành nơi tụ tập của Long tộc rồi. Tất nhiên, chỉ cần vào luyện hồn phiên rồi thì đều là người một nhà tim gan ruột thịt của hắn. Khi tàn hồn Kim Long Vương biến mất, bản nguyên Kim Long Vương cũng không còn phản kháng, vững vàng hóa thành xương cốt bị Giang Tuyệt hấp thu. A, à, tên nhóc đó thật sự không sao. Sinh mệnh thần vương nhìn Giang Tuyệt đã bình tĩnh trở lại, ngạc nhiên nói. Đương nhiên rồi, cái võ hồn kỳ quái của Giang Tuyệt, ngay cả bản thần vương cũng không nhìn thấu. Huống chi tinh thần lực của hắn bây giờ đã bước vào thần cấp, một đạo tàn hồn của Kim Long Vương căn bản không làm nên chuyện gì. Hủy diệt thần vương khẽ cười nói. Vậy bây giờ mọi chuyện đã xong, chúng ta cũng nên đi thôi. Sinh mệnh thần vương nhẹ giọng nói. Đi thôi, đợi hắn thật sự luyện hóa bản nguyên Kim Long Vương, chúng ta cũng nên truyền lại thần vị. Hủy diệt thần vương khẽ gật đầu. Bây giờ kế hoạch của ngài đã thành công bước đi bước đầu tiên, mà một khi bước đi này đã bước ra, sẽ không còn đường quay lại. Lập tức, bóng dáng hai người khẽ lóe lên, lại bước vào không gian, biến mất không thấy. Giang Tuyệt, ta nấu cơm xong rồi, lần này chắc chắn ăn được, ngươi phải tin ta. Lúc này, bên ngoài lều trại truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Diệp Cốt Y chậm rãi bước vào, nhưng thấy Giang Tuyệt đang ngồi tĩnh tọa, liền đi chậm lại, đặt đồ ăn đã làm xong sang một bên. Đúng là không ngừng tu luyện, tên chăm chỉ này. Diệp Cốt Y ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyệt, bàn tay trắng nõn chống cằm, cứ thế lặng lẽ canh giữ bên cạnh hắn. Không lâu sau, Diệp Cốt Y dường như nhớ ra điều gì, cầm lấy đồ ăn bên cạnh, nhẹ nhàng nếm một miếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền hơi đổi. Thôi bỏ đi, ta không ăn đâu, để cho Giang Tuyệt ăn vậy. Diệp Cốt Y từ từ đặt bát cơm mình làm xuống, giọng điệu chân thành nói. Đêm đen như nước, trăng sáng treo cao. Bên trong lều trại trong quân doanh. Ong ong ong. Đột nhiên không gian nổi lên từng gợn sóng, toàn thân Giang Tuyệt bắt đầu tỏa ra khí huyết nồng đậm, một luồng khí huyết mênh mông bắn ra tứ phía, đến cả không gian cũng rung động. Có chuyện gì vậy? Diệp Cốt Y đang canh giữ bên cạnh Giang Tuyệt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, đáy mắt có chút lo lắng nhìn Giang Tuyệt. Bốp bốp bốp. ba tiếng vang giòn giả từ trong cơ thể Giang Tuyệt truyền ra. Ngay sau đó, bề mặt da của Giang Tuyệt được bao phủ bởi một lớp sương máu nhàn nhạt, dần dần ngưng tụ thành giọt máu. Tiếp theo, trong cơ thể Giang Tuyệt đột nhiên bắn ra một vần kim quang rực rỡ, mà tu vi của hắn lúc này cũng đã bước nửa chân vào cực hạn đấu la. Đây chính là khí huyết chi lực của Kim Long Vương sao, quả nhiên kinh khủng. Giang Tuyệt từ từ mở mắt, trong con ngươi có hai con kim long lượn lờ bay qua. 18 đạo phong ấn trong cơ thể hắn đã được giải khai 3 đạo. Ngươi sao rồi? Tại sao trong cơ thể đột nhiên lại có nhiều khí huyết chi lực kinh khủng như vậy? Diệp Cốt Y thấy Giang Tuyệt không sao, đôi mày thanh tú từ từ giãn ra, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Sau vô số trận đại chiến, nàng có thể nói là biết rõ về Giang Tuyệt. Trước đây, khí huyết chi lực trong cơ thể Giang Tuyệt tuy cũng dồi dào, nhưng tuyệt không giống như bây giờ, tựa như một lò luyện đang hừng hực cháy. Không sao, chỉ là bây giờ đã có đủ tài nguyên để ngưng kết khí huyết hồn hạch. Giang Tuyệt mỉm cười, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Hắn đã giải được 3 trong 18 đạo phong ấn. Với tu vi và cường độ thân thể hiện tại của hắn, cho đến đạo phong ấn thứ 17 cũng sẽ không có vấn đề gì. Phần còn lại đều là để chuẩn bị cho việc ngưng kết hồn hạch thứ 3 của hắn. Được rồi, chỉ cần ngươi không sao là tốt. Diệp Cốt Y khẽ gật đầu. Nàng chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện của Giang Tuyệt. Bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ, khi Giang Tuyệt muốn cho nàng biết, nàng tự nhiên sẽ biết. Tiếp theo, sau trận chiến này, Tinh La Đế quốc tuyệt đối sẽ không dám tự tiện xuất binh nữa. Vừa hay ta có thể nhân cơ hội này bế qua ngưng kết hồn hạch thứ 3, còn Cốt Y ngươi cũng bắt đầu khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ đi. Giang Tuyệt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng dặn dò. Được, chỉ là sau lần chia tay này, lại phải mấy tháng nữa mới có thể gặp lại. Diệp Cốt Y khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại có chút không nở. Không sao, tương lai của chúng ta còn dài, có đủ thời gian để chúng ta bên nhau. Tin ta đi, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Giang Tuyệt đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Diệp Cốt Y, ấm giọng an ủi. Sẽ không còn xa nữa. Diệp Cốt Y tựa vào lồng ngực rộng lớn của Giang Tuyệt, khẽ gật đầu, trong đôi mắt vàng kim lấp lánh tràn đầy niềm mong chờ về tương lai. Sau một hồi âu yếm, Diệp Cốt Y liền quay trở lại nơi truyền thừa thiên sứ, còn Giang Tuyệt cũng thả Tiểu Hổ và Hải Công Chúa ra, để hai thú thay mình canh gác. Ngay sau đó, Giang Tuyệt lại tiếp tục chìm vào việc tạo hồn hạch, đồng thời phá vỡ từng đạo phong ấn của bản nguyên Kim Long Vương, triệt để biến năng lượng bên trong thành của mình. Thiên Hồn Đế Quốc, Hoàng Cung. Trong một đại điện rộng lớn, khắp nơi vàng son lộng lẫy, những viên dạ minh châu sáng rực tỏa ra ánh sáng trắng ngà, soi rọi mọi thứ trong điện. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng lật tấu chương không ngừng vang lên trong đại điện, tốc độ ngày càng nhanh, thậm chí mơ hồ truyền ra những tiếng trầm đục, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài tang thương. Đấu Linh Đế quốc sao lại mất nhanh như vậy, dường như đại quân của Nhật Nguyệt Đế quốc này thật sự không thể ngăn cản. Hoàng đế Thiên Hồn Đế quốc xoa xoa thái dương đang đau nhức, dựa vào long ỷ, miệng không ngừng thở dài. Khi biết tin thủ đô của Đấu Linh Đế quốc bị đại quân Nhật Nguyệt công phá, Thiên Hồn Đại Đế đã hai đêm không ngủ được, không ngừng xem xét chiến báo từ tiền tuyến gửi về. Phải biết, Đấu Linh Đế quốc giáp tranh với Thiên Hồn Đế quốc của ông ta. Trước đây hai nước vốn là một, bây giờ thấy Đấu Linh Đế quốc đại thế đã mất, Thiên Hồn Đại Đế mặt mày sầu thảm, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của đất nước mình. Ai? Đúng lúc này, trong đại điện vang lên một tiếng quát khẽ. Một người mặc áo bào đỏ, toàn thân mơ hồ tỏa ra khí tức nóng bỏng của một vị phong hào đấu la đang đứng bảo vệ bên cạnh Thiên Hồn Đại Đế, ánh mắt chăm chú nhìn vào một vị trí ở cửa đại điện. Quốc quân, đã muộn thế này rồi sao còn chưa nghỉ ngơi? Không gian nổi lên ánh lục, một thân ảnh cao lớn từ trong bước ra, đôi mắt xanh đậm lướt qua hai người trong điện, bình tĩnh nói. Thì ra là Độc Tông chủ đến, mau ban ghế ngồi. Thiên Hồn Đại Đế nhìn thấy dung mạo của người đó, sự cảnh giác trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một tia yên tâm, lập tức vẫy tay ra hiệu cho vị phong hào đấu la bên cạnh mang ghế đến cho Độc Bất Tử. Không biết Độc Tông chủ đêm khuya đến thăm, có đại sự gì cần thương lượng? Thiên Hồn Đại Đế nhìn về phía Độc Bất Tử, nhẹ giọng hỏi. Quốc quân, tin rằng những chuyện xảy ra mấy ngày nay ngài cũng đã thấy rồi. Đấu Linh Đế quốc chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã mất đi một vùng lãnh thổ rộng lớn, vậy Thiên Hồn Đế quốc của chúng ta thì sao? Độc Bất Tử từ từ ngồi xuống, có phần chất vấn. Thiên Hồn Đế quốc của chúng ta chắc chắn mạnh hơn Đấu Linh Đế quốc, dù sao cũng có Độc Tông chủ ngài, Bản Thể Tông và Cửu Bảo Lưu Ly Tông, bên dưới còn có một loạt tông môn hùng mạnh. Thiên Hồn Đại Đế suy nghĩ một lát, không chút do dự nói. Quốc quân, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng có Thánh Linh giáo. Huống chi theo bổn tông chủ được biết, lần trước chúng ta cứu những người trong các chiến đội đó về, trên người họ vẫn còn kỳ độc chưa giải. Mà bây giờ, các đại tông phái vốn là niềm tự hào của Thiên Hồn Đế quốc chúng ta lại càng thêm bó tay bó chân, thậm chí còn chưa đánh đã có xu hướng tỏ thiện ý với Nhật Nguyệt Đế quốc. Độc Bất Tử trong mắt lóe lên tinh quang, từng chữ trầm giọng nói. Lần trước, dù cứu hay không cứu những người của ba đại đế quốc cũ cũng là một vấn đề nan giải. Không cứu thì không thể khiến các đại tông môn phục tùng, cứu rồi thì lại thành ra bộ dạng bây giờ. Ta không hiểu, tại sao ngay cả Độc Tông chủ ngài cũng không coi trọng Thiên Hồn đế quốc chúng ta, cứ như thể lãnh thổ của chúng ta nhất định sẽ bị Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược. Thiên Hồn đại đế nghe vậy, vẻ trấn tĩnh giả vờ lúc trước từ từ tan biến, trong mắt hiện ra vẻ mệt mỏi, xen lẫn một tia không cam lòng. Những lời Độc Bất Tử nói ông ta đều biết, thậm chí ông ta còn có bằng chứng về việc mấy tông môn đã đầu hàng Nhật Nguyệt đế quốc. Quốc quân, đã đến lúc phải suy nghĩ đường lui cho Thiên Hồn đế quốc rồi. Nếu ngày bị diệt quốc thật sự đến, thì tất cả đều kết thúc. Độc Bất Tử thản nhiên nói, trong giọng nói lại có một tia an ủi. Hợp tác với Thiên Hồn đế quốc nhiều năm như vậy, trong lòng ông ta cuối cùng vẫn không yên tâm về kết cục đó. Nói trước cho Thiên Hồn đại đế để ông ta chuẩn bị, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Đường lui. Nhìn khắp cả Đấu La đại lục chỉ có mảnh đất này, Thiên Hồn đế quốc chúng ta còn có thể lui đi đâu? Thiên Hồn đại đế buồn bã cười, khẽ lắc đầu. Đi ra hải ngoại. Tinh La đế quốc đã phát hiện một hòn đảo ở hải ngoại, tuy không lớn nhưng cũng đủ để ngài và hoàng thất Thiên Hồn sinh tồn. Độc Bất Tử đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Hồn đại đế, từ từ nói. Ra hải ngoại. Vậy chẳng phải Thiên Hồn đế quốc sẽ chấp tay dâng cho Nhật Nguyệt đế quốc sao? Không được, ta không làm được. Quân vương chết vì xã tắc, thiên tử giữ biên cương. Bản vương nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, thì Thiên Hồn đế quốc này thật sự đáng vong. Thiên Hồn đại đế nghe vậy, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một chút do dự, sau đó như nghĩ đến điều gì, liền kiên quyết từ chối. Thiên Hồn đế quốc của họ là chính thống của Thiên Đấu đế quốc năm xưa, dù Thiên Đấu đế quốc đã không còn, nhưng họ tuyệt đối không thể dâng mảnh đất cố hương mình đang sống cho kẻ thù. Giờ phút này, Thiên Hồn đại đế giống như một con sư tử già nua, dù đã bất lực nhưng vẫn đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Nếu ngài đã quyết định, vậy cứ mạnh dạn mà làm. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Độc Bất Tử khẽ nhếch lên. Trước đây ông ta chọn hợp tác với Thiên Hồn đế quốc chứ không phải hai đế quốc còn lại, chính là vì nhìn trúng sự quyết đoán này của Thiên Hồn đại đế. Hợp tác với người như vậy, ít nhất không cần lo bị đâm sau lưng. Đúng rồi, Độc Tông chủ, nếu thật sự đến ngày Thiên Hồn đế quốc diệt vong, ta khẩn cầu ngài, trong khả năng cho phép, hãy bảo vệ Duy Na, để con bé được sống yên ổn. Cũng không cần để nó gánh vác việc phục quốc nữa, cứ để nó sống một cuộc đời bình thường là được rồi. Từ khi còn nhỏ, nó đã gánh trên vai trách nhiệm của Thiên Hồn đế quốc, ta không hy vọng tương lai của nó cũng mệt mỏi như vậy. Lúc này, Thiên Hồn đại đế từ từ đứng dậy, hướng về phía Độc Bất Tử trịnh trọng nói, hai tay khẽ chấp lại, thân thể hơi cúi xuống thi lễ. Được, Duy Na không chỉ là người của hoàng thất các người, mà còn là thiên tài của bản thể tông chúng ta. Chỉ cần có lão phu ở đây, nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Độc Bất Tử vung tay, đỡ Thiên Hồn đại đế dậy. Còn nữa, nếu hoàng thất Thiên Hồn của các người thật sự diệt vong, lão phu sẽ dùng hoàng thất Nhật Nguyệt để chôn cùng các người. Mảnh đất cổ xưa này, không đến lượt một đám dị tộc đến thống trị. Tin lão phu đi, dù Thiên Hồn đế quốc có diệt vong, người tái lập đế quốc cũng tuyệt đối sẽ là người của Thiên Hồn đế quốc chúng ta. Độc Bất Tử từ từ đứng dậy, vừa đi ra ngoài đại điện, vừa trầm giọng nói. Độc Tông chủ, bây giờ Thiên Hồn đế quốc vẫn còn, non sông Nhật Nguyệt vẫn còn. Vẫn có thể từ từ tính. Nhìn bóng dáng rời đi của Độc Bất Tử, Thiên Hồn đại đế dường như đã biết điều gì, nhưng vẫn cao giọng nói. Đương nhiên, nếu Thiên Hồn đế quốc thật sự đón nhận ngày tàn của nó, chỉ cần là người của Thiên Hồn đế quốc ta, có thể cứu Sơn Hà mà phục vạn dân, tự nhiên sẽ được trao non sông này. Thiên Hồn có thể vong, nhưng cố thổ không thể mất. Tiếng cuối cùng, gần như là Thiên Hồn đại đế đã gào lên khản cả giọng. Bổn tông chủ biết rồi, quốc quân, ngài cũng đi chậm. Bước chân của Độc Bất Tử dừng lại, thần sắc có chút phiền muộn, cuối cùng nói một câu rồi bóng dáng lập tức biến mất. Lê Dương, ngày mai truyền chiếu thư của trẫm, đem danh sách các tông môn thật sự nguyện ý chống lại xâm lược báo cho ta. Dù Thiên Hồn đế quốc có vong, cũng phải cắn của Nhật Nguyệt đế quốc một miếng thịt. Rất lâu sau, trong đại điện lại vang lên giọng của Thiên Hồn đại đế, chỉ có điều lúc này, giọng nói đó đã trở nên kiên định, quyết liệt vô cùng. Tinh La đế quốc. Ngự thư phòng của Hứa Gia Vĩ. Lý lão, ngài nói là Sử Lai Khách đồng ý rồi sao? Họ phái ai qua đó? Hứa Gia Vĩ nghe toái tin Đấu La báo cáo, vẻ u sầu trên mặt lập tức tan biến, trong phút chốc trở nên có chút kích động. Lần này Học viện Sử Lai Khách tổng cộng phái hai vị phong hào Đấu La và hai vị siêu cấp Đấu La, cùng với đông đảo giáo sư. Toái tin Đấu La cặn kẽ nói. Vậy cộng thêm 6 vị phong hào Đấu La mà Tinh La đế quốc chúng ta phái đi, bây giờ trong dãy núi Minh Đấu đã có đến 10 vị phong hào Đấu La. Với lực lượng cao cấp đông đảo như vậy, lần này Nhật Nguyệt đế quốc hẳn là không thể công phá được. Hứa Gia Vĩ thầm tính toán, nhưng nhìn tin tức Đấu Linh Đế Quốc bị diệt trên bàn, lại không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng cái Đấu Linh Đế Quốc này cũng thật vô dụng. Một khi Đấu Linh Đế Quốc thật sự bị Nhật Nguyệt Đế Quốc thống trị, vậy chúng ta không chỉ phải quan tâm đến dãy núi Minh Đấu, mà còn phải phái binh lên phía Bắc để phòng thủ. Cứ như vậy, Tinh La Đế Quốc vốn đã không giàu có lại càng thêm khốn khó. Có lẽ lời Cửu Cửu nói trước đây cũng là một cách, phái người ra hải ngoại tái lập quốc gia cũng không phải không thể cân nhắc, ít nhất có thể truyền thừa hoàng thất Tinh La xuống. Cứ xem dãy núi Minh Đấu có thể phòng thủ được không đã. Cảm nhận được khí tức đại thế sắp nghiêng đổ, trong lòng Hứa Gia Vĩ luôn có một đám mây mù không xua tan được. Bệ hạ, may mà trước đây ngài đã ra quyết định, giết chết những thiên tài của các tông môn có ý định đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ những tông môn này đang dồn hết sức chuẩn bị chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Còn các tông môn hùng mạnh đáng tự hào nhất của Thiên Hồn Đế Quốc, đã có không ít kẻ ngấm ngầm đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Dường như cảm nhận được không khí nặng nề trong thư phòng, Quái Tinh Đấu La chủ động lên tiếng. Cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đáng kể thôi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều sẽ bị nghiền nát. Lý lão, ngài nói xem, tại sao Song Tuyệt lại không phải là người của Tinh La Đế Quốc ta chứ? Và cả tại giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục lần thứ nhất, tại sao trẫm lại không hạ quyết tâm diệt trừ hắn? Hứa Gia Vĩ sắc mặt có chút âm trầm gầm nhẹ, khi nhận được tin 60 hồn thánh ở tiền tuyến bị một mình Song Tuyệt 18 tuổi chém giết, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể nào. Nhưng đó lại là sự thật, điều này càng khiến hắn hối hận. Rõ ràng trước đây, hắn có vô số cơ hội giết chết Song Tuyệt, nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Thời thế vận mệnh là vậy, nhưng bệ hạ cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ Học viện Sử Lai Khắc đã hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Ngài đừng quên, Học viện Sử Lai Khắc trong truyền thuyết có vật có thể liên lạc với thần giới. Có lẽ cũng giống như 6.000 năm trước, khi chúng ta thế yếu, sắp bị Nhật Nguyệt Đế Quốc tiêu diệt, Học viện Sử Lai Khắc sẽ có người có thể xoay chuyển tình thế. Quái Tinh Đấu La khẽ nói. Ồ, ngài nói là trận đại chiến lần đó sao? Nhưng bây giờ mọi chuyện đều chưa biết, bảo vệ cẩn thận dãy núi Minh Đấu mới là thượng sách. Hứa Gia Vĩ nghe vậy ánh mắt yếu ớt, lại từ từ lên tiếng. Ngay sau đó, Quái Tinh Đấu La rời khỏi ngự thư phòng, trong cả căn phòng chỉ còn lại một mình Hứa Gia Vĩ. Nhìn tấm bản đồ hùng vĩ của Tinh La Đế Quốc trên tường, Hứa Gia Vĩ nhìn chăm chú rất lâu, nhưng cuối cùng lại khẽ lắc đầu. Không biết là đang phủ định vận mệnh của Tinh La Đế Quốc, hay là đang phủ định nửa đời tận tụy của chính mình. Này! Các ngươi làm gì đó? Nơi đây là trọng địa quân doanh, người ngoài không được đến gần. Dưới màn đêm, tại dãy núi Minh Đấu, bên ngoài doanh trại của Tinh La Đế Quốc, một đội tuần tra nhìn thấy mấy luồng sáng trên không đang bay về phía quân doanh, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Chúng ta là người của Học viện Sử Lai Khắc, đến đây để hỗ trợ các ngươi. Một nữ tử dẫn đầu từ từ dừng lại, lấy ra văn thư có dấu ấn của Sử Lai Khắc. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, ánh trăng trắng ngà chiếu lên người nữ tử, lại tạo ra một cảm giác kỳ dị hô ứng lẫn nhau. Thì ra là người của Học viện Sử Lai Khắc, mau mời vào, chủ soái và công chúa đã đợi các vị trong quân doanh từ lâu rồi. Đội trưởng đội tuần tra thấy văn kiện có dấu hiệu đặc biệt của Học viện Sử Lai Khắc trong tay Trương Nhạc Huyên, thái độ lập tức cung kính. Làm phiền rồi. Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, thu lại văn kiện. Đoàn người bọn họ chính là đội tiếp viện mà Học viện Sử Lai Khắc phái đến dãy núi Minh Đấu. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội tuần tra, rất nhanh mọi người đã đến bên ngoài trung tâm chỉ huy của quân doanh. Thì ra là Vũ Hạo các ngươi đã tới, mau mời vào. Đoàn người Trương Nhạc Huyên còn chưa bước vào quân doanh, đã nghe thấy một giọng nói vui mừng xen lẫn kinh ngạc truyền đến. Ngay sau đó, Hứa Cửu Cửu mặc một bộ trang phục màu đỏ liền ra đón, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mọi người. Gặp qua Cửu Cửu công chúa. Trương Nhạc Huyên khẽ hành lễ. Không cần đa lễ, mau vào đi, mọi người đều đang chờ các ngươi đó. Hứa Cửu Cửu vung tay, binh lính hai bên vén màn lều quân doanh lên, nghênh đón mọi người tiến vào. Lần này tới đây, thân phận của chúng ta đã thay đổi rồi, ngươi có nghĩ rằng ta sẽ đi đến bước này không? Trong đám người, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Mơ hồ, hắn đã nhìn thấy bóng dáng uy nghi trong lều trại kia. Bản soái đại diện cho Tinh La Đế Quốc, hoan nghênh chư vị đến đây, mời ngồi. Bên trong quân doanh, Bạch Hổ công tước Đái Hạo từ từ đứng dậy nói. Viện trợ của Học viện Sử Lai Khắc lúc này đối với họ mà nói quá kịp thời. Mà ở bên trái bàn hội nghị, là 6 bóng người khí thế bất phàm, mỗi người đều tỏa ra khí tức của phong hào đấu la. Đái tướng quân, có thể nói rõ tình hình chiến sự hiện tại cho chúng tôi được không? Trương Nhạc Huyên và 4 vị trưởng lão Hải Thần Các ngồi xuống, dưới sự ra hiệu của Tống lão, lên tiếng hỏi. Lần trước vì một vài nguyên nhân, chúng tôi đã mạo muội tấn công, kết quả gặp phải cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tổn thất 60 hồn thánh cao cấp. Mấy ngày nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đái Hạo trầm giọng nói, khi nhắc đến 60 hồn thánh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hứa Cửu Cửu bên cạnh. Chỉ là trong lòng Đái Hạo cũng có chút vui mừng, vì sau khi Hứa Gia Vĩ biết chuyện này, đã trực tiếp giao toàn quyền chỉ huy trong quân doanh cho ông ta, không để Hứa Cửu Cửu nhúng tay nữa, chỉ để nàng phụ trách giám quân. 60 hồn thánh cao cấp toàn bộ tử trận. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đế quốc đã phái trọng binh đến đây? Tống lão nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng. 60 hồn thánh dù ở đâu cũng là lực lượng cao cấp, thậm chí nếu phân tán đến các thành thị của Nhật Nguyệt Đế quốc để tấn công, cũng đủ để tạo ra một cuộc bạo động khá lớn. Bây giờ lại toàn bộ tử trận. Vì chuyện ở dãy núi Minh Đấu nếu truyền ra ngoài sẽ dễ gây hoang mang quân tâm, nên tin tức đã được phong tỏa ngay từ đầu, cho nên Tống lão và những người khác bây giờ cũng không rõ tình hình. Chuyện này nghe Tống lão hỏi, Đái Hạo nhất thời có chút do dự. Không có, Nhật Nguyệt Đế quốc không phái trọng binh đến đây. 60 hồn thánh này tử trận chỉ vì một người, tin rằng mọi người cũng không xa lạ gì với hắn, đó chính là Song Tuyệt. Hứa Cửu Cửu đứng dậy, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh nói. Hả? Song Tuyệt. Bây giờ mới qua một năm sau đại tái, hắn hẳn là chưa đột phá đến phong hào đấu la chứ. Một mình hắn có thể chém giết nhiều hồn thánh như vậy sao? Một vị trưởng lão hải thần các nghi ngờ nói. Lần trước tại giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục, thực lực Song Tuyệt thể hiện rõ ràng chỉ là hồn đấu la mà thôi. Trong quân không nói đùa. Thật không dám giấu, chuyện lần trước cũng là do ta lỗ mãng gây ra. Hơn nữa, trận chiến đó ta đã tận mắt chứng kiến. Song Tuyệt bây giờ không chỉ đột phá phong hào đấu la, mà còn không phải là phong hào đấu la bình thường, thậm chí đã đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Khi lời Hứa Cửu Cửu vừa dứt, những người đến tiếp viện của Sử Lai Khắc lập tức im lặng, hai mặt nhìn nhau. Chuyện ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc lần trước, sau khi Huyền lão trở về đã không nói cho những vị trưởng lão này, mà âm thầm giấu nhẹm đi. Dù sao chuyện xảy ra ở đó quá kinh thế hải tục, không chỉ là tổn thất của học viện Sử Lai Khắc, mà còn liên quan đến danh dự của tổ tiên Đường Tam. Sao có thể? Sao hắn lại đột phá nhanh như vậy? Hoắc Vũ Hạo trong lòng vô cùng chấn kinh, đồng thời một luồng không cam lòng mãnh liệt dâng lên. Bây giờ hắn mới chỉ gần đạt đến thực lực hồn thánh. Lần trước dù ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc đã thấy thực lực của Song Tuyệt, nhưng sau đó nghe Huyền lão giải thích, Song Tuyệt chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù cưỡng ép nâng cao thực lực, chỉ có tính tạm thời, còn có thể ảnh hưởng đến thiên phú. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải như vậy. Thật sự ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy được sao? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ lại câu nói của Song Tuyệt trên sân đấu trong đại tái lần thứ nhất, đối thủ thua trong tay ta sẽ cho hắn thời gian đuổi theo, cho đến khi hắn không còn nhận ra ta nữa. Hại chết con tầm này rồi. Trước đây ca ca tại sao không chọn đúng người chứ? Rõ ràng con đường thành thần đã đặt ngay trước mặt ca ca rồi. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm tức giận lăn qua lăn lại, đau lòng nói. Nếu được chọn lại một lần nữa, nó nhất định sẽ ôm chặt lấy đùi của Song Tuyệt. Đồng thời nó cũng ôm hận với kẻ đã viết cuốn sách Thập Đại Hạch Tâm cạnh tranh lý luận. Cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, tất cả đều là lừa đảo. Thấy không khí trong sân lạnh đi, Trương Nhạc Huyên ánh mắt hơi động, lại mở miệng nói, bây giờ các ngài đái tướng quân định làm gì? Thủ vững dãy núi Minh Đấu, tuyệt đối không thể để đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc bước qua nửa bước. Đái Hạo giọng điệu kiên quyết nói. Bởi vì nếu dãy núi Minh Đấu thất thủ, phía sau sẽ không còn nơi nào hiểm yếu để ngăn cản quân đội Nhật Nguyệt nữa. Vì vậy, mong chư vị có thể cùng chúng tôi trấn thủ nơi này. Nếu thật sự không giữ được, chúng tôi sẽ rút lui. Đái Hạo thành khẩn nói. Yên tâm, chúng tôi đã đến đây là để giúp các ngài, và đây không chỉ là giúp các ngài, mà còn là giúp chính chúng tôi. Tống lão khẽ gật đầu. Nàng thực sự không ngờ, thế cục vốn đang tốt đẹp lại đột nhiên có biến chuyển kịch liệt như vậy. Bởi vì bây giờ mới chỉ qua một tuần kể từ khi thủ đô của Đấu Linh Đế quốc bị diệt. Báo. Đúng lúc này, ngoài lều quân doanh truyền đến tiếng của lính truyền tin. Trong lúc nhất thời, không hiểu vì sao, mọi người đều vô thức căng thẳng lên. Vào. Giọng Đái Hạo truyền ra, lính truyền tin cầm một phong thư kính tiến vào trong doanh, hai tay đưa cho Đái Hạo. Đái Hạo mở thư, xem kỹ xong, trên mày thoáng lộ vẻ vui mừng. Các vị tướng lĩnh về nghỉ ngơi trước đi, phiền các vị trưởng lão học viện Sử Lai Khắc và các vị cung phụng ở lại một chút. Đái Hạo nhẹ nói. Mọi người thấy sắc mặt Đái Hạo không còn căng thẳng, cũng nhẹ nhõm thở phào, lần lượt rời khỏi doanh trại. Đái Hạo ánh mắt ngưng lại, từ từ đặt bức thư lên bàn. Trong bức thư có bốn chữ lớn màu đỏ tươi, chém đầu kế hoạch. Chư vị xem đi, đây là tin tức mới từ thủ đô truyền đến. Đây có lẽ là cơ hội phản kích thực sự của chúng ta. Đái Hạo đặt bức thư lên bàn, đẩy về phía trước. Chém đầu kế hoạch. Sáu vị cung phụng của Tinh La Đế quốc và bốn vị trưởng lão Hải Thần Các đều xem nội dung bên trong. Nội dung trong đó chính là, tập hợp các cường giả đỉnh cao của ba đại đế quốc cũ, đến Minh Đô, tiến hành chém đầu hoàng đế đương nhiệm của Nhật Nguyệt đế quốc là Từ Thiên Nhiên, thời gian là tại đại điển tế tự của Nhật Nguyệt đế quốc 2 tháng rưỡi sau. Kế hoạch này lại do bản thể tông đề xuất sao? Lúc này bọn họ vẫn hướng về ba đại đế quốc cũ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nếu ba đại đế quốc cũ diệt vong, bản thể tông của họ cũng không thể thoát nạn. Tống lão xem xong, trong đôi mắt già nua lóe lên tinh quang, từ từ nói. Lão phu thấy có thể thực hiện. Dù sao bây giờ người thúc đẩy toàn bộ cuộc chiến này chính là Từ Thiên Nhiên. Nếu diệt trừ được hắn, bước tiến của đại quân Nhật Nguyệt đế quốc tuyệt đối sẽ chậm lại, chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Một cung phụng của Tinh La đế quốc lên tiếng, dù sao bây giờ toàn bộ chiến trường đều bất lợi cho họ, không bằng dùng kỳ chiêu. Có thể đi thì có thể đi, nhưng Minh Đô phòng bị nghiêm ngặt, số lượng cường giả cần đi cũng không thể ít. Một vị trưởng lão Hải Thần Các nói. Mọi người yên tâm, kế hoạch này do độc tông chủ của bản thể tông đề xuất. Đến lúc đó, bản thể Miện Hạ, một vị cực hạn đấu la, sẽ tự mình đi. Đái Hạo nói thêm. Lão thân sẽ thương lượng kỹ lưỡng với Hải Thần Các, nếu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Tống lão suy tư một lát, nhẹ nói. Được, làm phiền chư vị. Bây giờ mời mọi người đi nghỉ ngơi. Chỉ cần cố gắng qua 2 tháng rưỡi nữa, kế hoạch chém đầu này thành công, chúng ta cũng sẽ không cần căng thẳng như vậy. Đái Hạo khẽ gật đầu, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, sắp xếp cho đoàn người Tống lão đi nghỉ. Trong đêm tối mênh mông này, dường như vẫn còn một tia hy vọng. Đái Hạo đi ra khỏi lều, nhìn về đêm tối xa xăm, yếu ớt nói. Cùng lúc đó, thủ đô của Đấu Linh đế quốc cách xa vạn dặm. Quyết, lần này chúng ta đại thắng trở về nha. Nhiều nhất nửa tháng nữa, chúng ta có thể hoàn toàn chiếm được Đấu Linh đế quốc. Trong hoàng cung xa hoa, Kha Kha đi theo sau Quyết, có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể không thành công chứ? Quyết cảm khái nói, trong đôi mắt màu võ Quyết có một tia tự tin tất thắng. Trước khi khai chiến, nàng đã nghiên cứu Đấu Linh đế quốc quá lâu, mọi kế sách đối phó và tấn công đều đã nằm trong đầu nàng. Nhưng mà Quyết này, tại sao hoàng cung lại gửi thư, bảo ngươi trở về? So với đại điển tế tự 2 tháng rưỡi sau, rõ ràng việc chúng ta thừa thắng xông lên tấn công Thiên Hồn đế quốc quan trọng hơn chứ? Dường như nghĩ đến điều gì, Kha Kha khó hiểu hỏi. Chẳng qua là có người sợ ta cầm binh nâng cao địa vị thôi, đúng là cẩn thận quá mà. Quyết nghe vậy, đôi mắt đẹp màu võ Quyết lập tức lạnh xuống, giọng điệu thản nhiên. Nhưng còn một điều nàng không nói cho Kha Kha, theo tin tức Tuyết lão truyền đến trước đó, lần này nàng trở về, sẽ bị Từ Thiên Nhiên sắp xếp tiêm thuốc, sau đó sinh con nối dõi, khóa chặt nàng trong hoàng cung. Ít nhất trong 2-3 năm tới, nàng sẽ không thể quay lại quân doanh. Đến lúc đó, dù nàng có trở lại quân doanh, uy vọng mà nàng tích lũy trước đó sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng sẽ có điểm yếu, không thể gây uy hiếp cho Từ Thiên Nhiên, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hừ, mấy vị đại thần trên triều đình đó chỉ biết khua môi múa mép. Chúng ta ở tiền tuyến đánh sống đánh chết, bọn họ một tờ điều lệnh là bắt chúng ta về. Kha Kha có chút phẫn uất nói, rõ ràng là đã oán hận từ lâu. Nhưng ngược lại có một điều làm ta ngạc nhiên, là khi chúng ta tấn công Đấu Linh đế quốc, những tên tà hồn sư làm giám quân này lại thật sự giúp đỡ chúng ta. Kha Kha nhớ lại trận đại chiến 2 tuần trước, không thể tin được mà nói. Chúng ta và họ không phải là kẻ thù, họ giúp chúng ta tự nhiên là đúng rồi. Quyết bật cười. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Quyết và Kha Kha. Trương Cung Phụng, có chuyện gì sao? Quyết nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Người này chính là giám quân tà hồn sư trong quân doanh lần này của họ, thằng lằn đấu la Trương Bằng. Lão Phu có chuyện quan trọng muốn báo cho ngươi, trước hết hãy để thị vệ bên cạnh ngươi lui ra đi. Trương Bằng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Quyết nghe vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng vẫn để Kha Kha lui ra trước. Bây giờ có thể nói được rồi chứ, Trương Cung Phụng. Lão Phu biết hoàng cung đã truyền mật thư cho ngươi, bảo ngươi trở về trước đại điển tế tự. Ngươi cứ yên tâm trở về, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Trương Bằng tiện tay bố trí một trận cách ly hồn lực, sau đó ánh mắt lóe lên nói. Là thánh tử đại nhân của các ngài phân phó sao? Nghe những lời này, trong lòng Quyết hơi vui mừng, có chút kích động hỏi. Phải. Trương Bằng khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thầm cảm thán. Thánh tử đại nhân thật là liệu sự như thần. Trước khi đại quân của họ lên đường, Song Tuyệt đã dặn dò hắn chuyện này. Khi đó Đấu Linh đế quốc còn chưa bị công phá, mật thư cũng chưa được truyền đến, theo hắn thấy, đó chẳng phải là liệu sự như thần sao? Được, đến lúc đó ta sẽ trở về. Lập tức Quyết cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi Trương Bằng triệt tiêu đại trận hồn lực, liền đi về phía sâu trong hoàng cung. Chỉ có điều tâm trạng của nàng lúc này đã vô cùng sáng sủa, hoàn toàn không còn sự u ám và lo lắng như trước. Lúc này mặt trăng vừa hay xuyên qua mây đen, rải ánh sáng trắng ngà xuống, từ từ khoác lên người Quýt một lớp lụa trắng. Từ Thiên Nhiên, có lẽ vào ngày đại điển tế tự, ngươi cũng nên lên đường rồi. Trương Bằng ánh mắt yếu ớt, từ từ nói, sau đó khói đen cuồn cuộn, cả người biến mất tại chỗ. Dãy núi Minh Đấu, trên một đỉnh núi cao. Một bóng hình xinh đẹp đứng sừng sững ở đó, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn quanh, trong mắt vừa có mong chờ lại có một tia lo lắng. Đã muộn thế này rồi, còn gọi ta ra đây, không biết thời gian của ta bận lắm sao? Một giọng nói vang lên, không gian khẽ gợn sóng, thân hình cao ngất của Song Tuyệt từ trong không gian bước ra. Ngươi cũng có thể không tới, ta có ép ngươi đâu. Bóng hình xinh đẹp kia nghe thấy tiếng, đột nhiên quay người lại. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp dưới ánh trăng trông vô cùng mỹ lệ, nhưng rõ ràng đã bị Song Tuyệt chặn họng, nàng lườm hắn một cái. Người đó chính là Trương Nhạc Huyên. Trương lão sư, hành vi hiện tại của cô là thông đồng với địch trước trận chiến đó nha. Khóe miệng Song Tuyệt khẽ nhếch lên, nhìn Trương Nhạc Huyên trêu chọc. Vào khoảnh khắc ta biết thân thế của mình, tất cả những điều này đều không còn quan trọng. Huống chi ta đến đây để báo cho ngươi một tin tức quan trọng, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng một chút sao? Trương Nhạc Huyên lại lườm Song Tuyệt một cái, tức giận nói. Vậy cô nói đi. Song Tuyệt mắt sáng lên, nói khẽ. Bây giờ ba đại đế quốc muốn tiến hành hành động chém đầu Từ Thiên Nhiên. Trương Nhạc Huyên nói từng chữ, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm Song Tuyệt, nhưng nàng phát hiện Song Tuyệt dường như rất bình tĩnh. Đây là hành động chém đầu đó, ngươi không có phản ứng gì sao? Trương Nhạc Huyên vô cùng khó hiểu hỏi. Từ Thiên Nhiên chết thì có liên quan gì đến ta? À không, cũng có chút liên quan, ta nên vỗ tay ăn mừng mới phải. Song Tuyệt suy nghĩ một chút, rồi vỗ tay hai cái. Ngươi thật sự không quan tâm sao? Đó là hoàng đế của Nhật Nguyệt đế quốc các ngươi đó. Hắn chết thì đại quân Nhật Nguyệt nhất định sẽ chậm lại bước tiến công. Trương Nhạc Huyên trong mắt đẹp tràn đầy khó hiểu, thậm chí còn bắt đầu lo lắng thay cho Song Tuyệt. Dù sao Từ Thiên Nhiên vừa chết, nhịp độ tấn công của Nhật Nguyệt đế quốc nhất định sẽ bị trì hoãn, thậm chí có thể sẽ xảy ra sự kiện tranh giành quyền lực. Nàng rất hiểu truyền thống kế vị của hoàng thất Nhật Nguyệt. Giết anh hại em, giết cha lên ngôi, đều là những chuyện hoàng thất Nhật Nguyệt có thể làm ra. Cứ như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc sẽ hoàn toàn bị kéo vào một cuộc chiến tranh lâu dài. Ta có nói ta là người của Nhật Nguyệt đế quốc sao? Hơn nữa, làm sao cô biết trong quân đội không có người của ta? Khóe miệng Song Tuyệt nở nụ cười, khẽ chỉ điểm. Từ lúc sư phụ hắn và Từ Thiên Nhiên muốn có quyền giám quân, hành tung của đại quân Nhật Nguyệt đã nằm trong tay Thánh Linh giáo của họ. Thậm chí một số tướng lĩnh đã bị tình cảm của Thánh Linh giáo cảm hóa, âm thầm tự nguyện đứng về phía họ. Nhưng mà nếu cô muốn nói về việc hoàng thất Nhật Nguyệt tranh quyền, thì càng không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ đã không còn ai có thể tranh quyền nữa rồi. Những kẻ có thể tranh quyền đều đã bị Từ Thiên Nhiên sau khi lên ngôi giết thì giết, phế thì phế. Thấy Trương Nhạc Huyên còn muốn nói gì đó, Song Tuyệt dường như đã lường trước mà nói. Trương Nhạc Huyên nghe xong, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nàng bỗng có một cảm giác kỳ quái, dường như kẻ nắm quyền thực sự của Nhật Nguyệt đế quốc không phải là Từ Thiên Nhiên đang ngồi trong hoàng cung, mà là Song Tuyệt đang đứng trước mặt nàng. Vậy Từ Thiên Nhiên chẳng phải là một mình một ngựa trong hoàng cung sao? Không đúng. Nhật Nguyệt đế quốc còn có cung Phụng Đường, huống chi Từ Thiên Nhiên còn có một nhóm thân tín. Ta nhớ trong trận đại chiến ở hoàng cung lần đó, ảnh Đấu La Tuyết Trần bảo vệ bên cạnh Từ Thiên Nhiên vô cùng trung thành. Nhìn ánh mắt trêu chọc của Song Tuyệt, Trương Nhạc Huyên cố gắng tìm ra một cơ hội lật kèo cho Từ Thiên Nhiên. Nàng tuyệt đối không muốn yếu thế trước mặt Song Tuyệt. Tuyết Trần à, hắn vốn dĩ rất trung thành, chỉ là bây giờ đã rẽ sang nhánh thứ hai, hắn bắt đầu trung thành với ta rồi. Song Tuyệt thản nhiên nói. Được rồi, ngươi thắng. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Nghe xong, Trương Nhạc Huyên thở dài một tiếng. Thiếu niên rõ ràng nhỏ hơn nàng rất nhiều này, tâm tư lại sâu sắc đến thế, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đợi Từ Thiên Nhiên đi tìm phụ hoàng kính yêu của hắn, mọi thứ sẽ có thể thực sự bắt đầu. Đấu Linh đế quốc bị diệt, chẳng qua chỉ là một món khai vị nhỏ thôi. Song Tuyệt ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Ngươi cũng muốn làm hoàng đế? Trương Nhạc Huyên dường như hiểu ra điều gì đó, hỏi. Làm hoàng đế, có thể. Song Tuyệt nhẹ nói. Sau khi hắn kế thừa thần vị, căn bản không thể ở lại Đấu La Đại Lục được mấy năm, bắt buộc phải đến thần giới. Nói thật, nếu thật sự là Thánh Linh giáo của các ngươi nắm quyền, ta rất khó tưởng tượng đại lục này sẽ biến thành bộ dạng gì. Có phải sẽ máu chảy thành sông, người bình thường sẽ không có một ngày bình yên không? Trương Nhạc Huyên do dự một chút, đối mặt với ánh mắt của Song Tuyệt, lấy dũng khí hỏi ra câu hỏi chôn sâu trong lòng. Từ lần trước ở Minh Đô trở về, nàng đã luôn muốn hỏi Song Tuyệt câu hỏi này. Chỉ có điều lúc đó nàng muốn hỏi là, nếu Song Tuyệt trở thành cường giả số một đại lục, liệu có dung túng cho người của Thánh Linh giáo đốt giết cướp bóc không? Bây giờ thì đã biến thành câu hỏi này. Cô có biết không, xuất thân của ta rất bình thường, ta lớn lên trong một sơn thôn. Năm ta 6 tuổi, cả thôn phải gom góp tiền bạc gần nửa năm mới mời được một hồn sư từ bên ngoài về để thức tỉnh võ hồn. Thậm chí những sơn thôn hẻo lánh hơn, trẻ em dù đến 6 tuổi cũng không có cơ hội thức tỉnh võ hồn. Ngươi có thấy thời thế bây giờ là đúng đắn không? Song Tuyệt sắc mặt bình tĩnh nói, ánh mắt như nước mùa thu, không một gợn sóng. Chuyện này Trương Nhạc Huy nghe vậy ngập ngừng, định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng của Song Tuyệt vang lên lần nữa. Nếu sau khi đại lục thống nhất ta nắm quyền, ít nhất trẻ em 6 tuổi đều sẽ có cơ hội thức tỉnh võ hồn một cách bình đẳng. Dù chúng không có hồn lực hay là phế võ hồn, ta cũng sẽ cho chúng một hy vọng, cho gia đình chúng một hy vọng. Trương Nhạc Huy nghe vậy, lập tức im lặng không nói. Gió thanh từ ngọn núi xa thổi qua, dường như lúc này lại lớn thêm mấy phần. Được, ta tin ngươi là người tốt. Im lặng rất lâu, Trương Nhạc Huyên từ từ nói. Người tốt sao? Song Tuyệt lẩm bẩm một tiếng, từ từ lắc đầu. Từ khoảnh khắc hắn thức tỉnh võ hồn năm 6 tuổi, hay từ lúc gia nhập Thánh Linh giáo, hắn chưa bao giờ nói mình là người tốt, cũng chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa. Việc hắn làm chỉ cần không thẹn với lòng mình là được. Chính tà đối với hắn mà nói, đã sớm không còn ý nghĩa. Thôi, cô về đi, cứ chờ đến khoảnh khắc ta quân lâm Sử Lai khắc thành là được. Đại quân Nhật Nguyệt trấn thủ ở dãy núi Minh Đấu, trước khi Từ Thiên Nhiên chết, sẽ không phát động tấn công. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu xa nói. Đi thong thả. Thấy vậy, Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu. Nàng vốn tưởng tin tức này rất quan trọng với Song Tuyệt, kết quả bây giờ xem ra, dường như là tin tức của nàng quá lạc hậu. Ngay khi Trương Nhạc Huyên quay người chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Lần này cảm ơn tin tức của cô. Hừ. Tên này dường như cũng không đáng ghét như vậy. Trương Nhạc Huyên trong lòng hừ nhẹ một tiếng, sự phiền muộn vốn có cũng tan đi phần nào. Nhưng còn chưa kịp đáp lại, giọng của Song Tuyệt lại vang lên lần nữa. Tuy là không cần lắm. Song Tuyệt, ngươi làm người như vậy, sau này sẽ không có ai muốn ở cùng ngươi đâu. Trương Nhạc Huyên hung hăng lườm Song Tuyệt một cái, sau đó toàn thân nổi lên ánh trăng bạc, thoáng chốc biến mất tại chỗ. Từ Thiên Nhiên, Học viện Sử Lai Khắc, trước khi thần chiến thực sự đến, trước tiên phải giải quyết hai người các ngươi đã. Song Tuyệt ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng thầm nghĩ. Diệt trừ Từ Thiên Nhiên là để thống nhất toàn bộ đại lục tốt hơn. Mà diệt Học viện Sử Lai Khắc là để củng cố sự thống nhất trong tương lai tốt hơn. Nhưng bây giờ, trước tiên phải đặt việc ngưng kết hồn hạch thứ ba lên hàng đầu. Song Tuyệt thầm nghĩ, sau đó bước một bước về phía trước, không gian gợn sóng, một lần nữa trở về quân doanh của Nhật Nguyệt. Phiên chủ. Thấy Song Tuyệt trở về, Hải công chúa và Ám Ma Tà Thần Hổ đều đứng dậy. Hai người các ngươi tiếp tục canh gác cho ta lại muốn phá vỡ mấy đạo phong ấn nữa. Song Tuyệt phất tay, mắt lộ vẻ kiên định nói. Sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương đã đặt tổng cộng 18 đạo phong ấn lên bản nguyên Kim Long Vương trong cơ thể hắn, mà bây giờ hắn đã phá được 6 đạo. Bản nguyên Kim Long Vương bên trong đã giúp cơ thể hắn tăng lên đáng kể, nhưng khí huyết phóng ra vẫn chưa đủ để hắn ngưng kết hồn hạch thứ ba. Vì vậy hắn chuẩn bị tiếp tục phá thêm mấy đạo phong ấn nữa, mà những phong ấn về sau, càng về sau năng lượng bản nguyên chứa đựng bên trong càng mạnh. Xin nghe lệnh phiên chủ. Thời gian trôi như nước chảy, thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, 2 tháng rưỡi đã lặng lẽ trôi qua. Dãy núi Minh Đấu. Trong quân doanh của Nhật Nguyệt. Đột nhiên, một đạo huyết quang ngút trời bắn ra, xung quanh tràn ngập khí huyết chi lực nồng nặc. Cột sáng này xuyên thẳng lên trời cao, thậm chí còn khuấy động một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ quân đội Tinh La Đế quốc đánh tới? Nhìn cho rõ đi, đạo huyết quang đó là từ trung tâm chỉ huy quân doanh của chúng ta truyền ra. Chắc chắn là vị Thánh Hoàng Đấu La kia lại đột phá rồi. Thánh Hoàng Đấu La gì chứ? Đó rõ ràng là đại nguyên soái kính yêu của ta. Còn nói lung tung nữa, ta đá ngươi ra khỏi tiểu đội. Trong lúc nhất thời, vì đạo huyết quang ngút trời này, toàn bộ quân doanh Nhật Nguyệt đều hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã bị dẹp yên. Ông ông ông. Trong lều chỉ huy trung tâm quân doanh, Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên đất, trên người không ngừng có khí huyết chảy ra. Khí huyết xung quanh khuấy động, đánh vỡ không gian thành từng vết nứt. Mà sau lưng Song Tuyệt, một hư ảnh toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ ngưng tụ lại, bộ dáng có 7-8 phần giống Song Tuyệt, cả người đầy cơ bắp, nửa thân trên quấn quanh một con kim long uy vũ hung hãn, thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm vang vọng truyền ra. Phong ấn thứ 16, phá cho bản hoàng. Theo tiếng quát khẽ của Song Tuyệt, trong cơ thể lại truyền ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó một luồng khí huyết nồng đậm từ người Song Tuyệt phun ra. Lập tức, Song Tuyệt điều động tinh thần lực cường hãn, dẫn dắt luồng khí huyết nồng đậm này hướng về đan điền. Mà ở đan điền, đã sớm ngưng tụ ra một sơ hình khí huyết hồn hạch lớn bằng hạt lạc, xung quanh sơ hình khí huyết hồn hạch này còn có màu sắc kim ngân kỳ dị, tựa như đang giam cầm nó. Ào! Luồng khí huyết nồng đậm này giống như sông lớn biển cả, mãnh liệt trào dâng, nơi nó đi qua đều sinh ra một cảm giác cương dương nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, luồng khí huyết chi lực này đã bị sông tuyệt dẫn vào trong khí huyết hồn hạch. Theo khí huyết rót vào, màu sắc kim ngân xung quanh sơ hình hồn hạch trực tiếp rút lui, mà sơ hình hồn hạch vốn đứng im bất động, cũng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao dưới tác dụng của khí huyết chi lực. Cốt cốt cốt. Sơ hình khí huyết hồn hạch tựa như một con quái thú nuốt vàng, đối với khí huyết chi lực không hề từ chối, hơn nữa bản thân còn không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, hồn hạch thứ nhất màu hắc kim ở giữa trán sông tuyệt và hồn hạch thứ hai màu xanh tím ở ngực cũng hô ứng với nhau, một hư ảnh đại nhật và một hư ảnh hạo nguyệt xoay tròn sau lưng sông tuyệt. Ngưng. Tiếng gầm uy nghiêm vang lên, năng lượng bên trong phong ấn thứ 16 xen lẫn khí huyết chi lực, toàn bộ hội tụ vào trong khí huyết hồn hạch. Đúng lúc này, khí huyết hồn hạch trong đan điền lại đột nhiên trở nên bạo động, tựa như muốn thoát khỏi sự ràng buộc vốn có, muốn lao thẳng ra khỏi cơ thể sông tuyệt. Mà sông tuyệt đối với chuyện này đã sớm có dự liệu, ý niệm khẽ động, hồn hạch thứ nhất và hồn hạch thứ hai đồng thời vận chuyển. Trong khi tạo thành một vận luật đặc biệt, từng sợi đường cong màu hắc kim và xanh tím từ từ tỏa ra, cuốn về phía khí huyết hồn hạch. Xèo xèo xèo. Âm thanh như hơi nước tan rã vang lên, vô số đường cong bị khí dương cương nóng bỏng từ khí huyết hồn hạch tỏa ra thiêu rụi, nhưng hồn hạch thứ nhất và thứ hai vẫn không ngừng tỏa ra đường cong. Hai bên dường như lâm vào một cuộc giằng co lâu dài. Mà tinh thần lực của sông tuyệt lúc này đã cuốn chặt lấy khí huyết hồn hạch, không ngừng từ từ giảm tốc độ xoay tròn của nó, để nó đi vào cùng quỹ đạo với hai hồn hạch còn lại. Két, két, két. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Theo thời gian trôi qua, khí huyết hồn hạch từ từ không còn dãy dụa, dưới sự điều khiển của sông tuyệt, dần dần đi theo nhịp điệu của hai hồn hạch còn lại. Sau lưng sông tuyệt, giữa đại nhật và hạo nguyệt, một vầng sáng đỏ tươi dần dần dâng lên, lơ lửng phía trên cả hai. Theo sự dung hợp của các hồn hạch, ba vầng sáng dần dần xoay vòng. Cảnh giới cực hạn, hôm nay cũng nên đến lượt bản hoàng đặt chân. Sông tuyệt từ từ mở hai mắt, tinh thần lực cường hoành trong nháy mắt như một bàn tay khổng lồ, đưa khí huyết hồn hạch ở vùng đan điền vào đúng quỹ đạo. Ba đại hồn hạch lập tức hô ứng lẫn nhau, hư ảnh hồn hạch sau lưng lập tức nhật nguyệt cùng tỏa sáng, tinh hồng lấp lánh trong đó. Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ từ trên người sông tuyệt bao phủ ra. Ám ma tà thần hổ và hải công chúa đang canh giữ bên cạnh, cảm nhận được luồng uy áp cường hoành này, trong mắt đều mang vẻ kinh hãi, cảm giác toàn thân cứng đờ, không thể làm bất cứ hành động phản kháng nào. Sông tuyệt bình ổn hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể, luồng uy áp như vực sâu biển thẳm kia lập tức biến mất không dấu vết. Sức mạnh này quả không hổ danh cực hạn đấu la. Sông tuyệt cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, một lát sau mới từ từ nói. Khi tiến vào cực hạn đấu la, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ba hồn hạch trong cơ thể mình đã dần dần phát triển theo một hướng siêu thoát khỏi thế giới này. Nói cách khác, bây giờ dù có ném hắn đến một nơi không có hồn lực, ba đại hồn hạch này cũng có thể hấp thu năng lượng từ trong không gian. Hơn nữa, năng lượng hắn có thể bộc phát ra bây giờ vượt xa trước đó. Hiện tại, không cần sử dụng hoàng kim thức tỉnh, chỉ dựa vào thần khu của mình, hắn đã có thể chém giết thần quan. Thậm chí nếu thêm cả thần trí, sông tuyệt cảm thấy có thể thử sức với cả tam cấp thần. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu truyền thừa. Sông tuyệt ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm tính toán. Khi hắn giải khai hai đạo phong ấn cuối cùng của bản nguyên Kim Long Vương, cũng chính là lúc hắn kế thừa thần vị của Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương. Nhưng bây giờ cũng nên trở về tiễn từ thiên nhiên đoạn đường cuối cùng, để hắn xuống gặp người cha mà hắn yêu quý nhất. Tính toán thời gian, ngày mai chính là đại điển tế tự của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hắn vừa kịp đột phá đến cực hạn đấu la, giờ vừa hay có thể quay về. Vương Dịch Hoành, mau đến gặp ta. Sông tuyệt ánh mắt khẽ động, tinh thần lực lập tức hóa thành truyền âm. Đại nguyên soái, có gì phân phó? Chỉ trong vòng 5 hơi thở, Vương Dịch Hoành đã đến bên ngoài lều quân doanh. Trải qua 2 tháng rưỡi này, dưới tác dụng của luyện hồn phiên, Vương Dịch Hoành đã thành công chuyển hóa thành tiểu tướng của sông tuyệt, hoàn toàn ủng hộ sông tuyệt. Vào đi. Theo lệnh của sông tuyệt, Vương Dịch Hoành cung kính bước vào. Tiếp theo ta sẽ trở về Minh Đô. Ta hy vọng tà quân hồn đạo sư đoàn của ta trong tay ngươi sẽ được quản lý tốt, đến lúc đó cũng có thể phát huy tác dụng. Xin đại nguyên soái yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Vương Dịch Hoành vỗ ngực cam đoan. Rất tốt, tinh thần lên một chút, đừng làm mất mặt. Dãy núi Minh Đấu giao cho ngươi. Đợi bản hoàng trở về, sẽ có người đến giúp ngươi trấn thủ nơi này. Sông tuyệt khẽ gật đầu. Cuối cùng nhìn sâu một cái, không gian quanh thân lập tức gợn sóng, ngay sau đó, liền biến mất trong quân doanh. Dãy núi Minh Đấu, trong quân doanh của Tinh La Đế Quốc. Đái Hạo dẫn theo một đám tướng lĩnh, xa xa nhìn về vị trí trấn thủ của đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc đối diện, sắc mặt trịnh trọng. Dù cách xa như vậy, họ cũng có thể cảm nhận được uy áp to lớn bên trong đạo huyết quang ngút trời kia, điều này không khỏi khiến họ cảm thấy kinh hãi. Qua thời gian dài như vậy, chắc là không có chuyện gì, có lẽ là Nhật Nguyệt Đế quốc đang thử nghiệm loại hồn đạo khí mới. Một tướng lĩnh mở miệng, phá vỡ không khí im lặng. Đại tướng quân, không cần lo lắng. Nếu thuộc hạ không đoán sai, ngày mai chính là lúc kế hoạch chém đầu của chúng ta bắt đầu. Đợi hoàng đế Nhật Nguyệt từ thiên nhiên chết đi, đám quân đội này cũng nên rút lui. Một tướng lĩnh khác thì nhẹ giọng khuyên giải. Vận mệnh của đế quốc rốt cuộc sẽ ra sao, cứ chờ xem ngày mai. Đái Hạo khẽ lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu, quay người trở về trong lều. Bởi vì họ đều biết, kế hoạch ngày mai thành công hay không, ở mức độ rất lớn sẽ quyết định vận mệnh của Tinh La Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc. Tại đế quốc Nhật Nguyệt, trong một sân viện ở ngoại thành Minh Đô. Trong đại sảnh của sân viện có hơn 10 bóng người. Khí thế toát ra từ họ đều đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí có 8 người đã là siêu cấp đấu la trở lên. Một phong hào đấu la trong đó, vốn là cường giả của Đấu Linh Đế quốc đã mất nước, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nhìn Độc Bất Tử đang ngồi ở ghế chủ vị. Độc tông chủ, lần này chúng tôi hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ngài. Hy vọng ngày mai có thể trừ khử tên bạo quân từ thiên nhiên, đòi lại công đạo cho ba đế quốc chúng ta. Hắn tuyệt đối không thể để cho lũ xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt được sống yên ổn. Một phong hào đấu la khác mặt hồng bào, là cường giả đến từ Thiên Hồn Đế quốc, cũng lên tiếng phụ họa, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong đợi. Độc tông chủ, đại điển ngày mai hoàn toàn trông cậy vào ngài. Tuy đế quốc Nhật Nguyệt chưa chính thức tấn công Thiên Hồn Đế quốc, nhưng ai cũng nhìn ra, sau đại điển tế tự lần này, chúng chắc chắn sẽ ra tay. Tỏa tinh đấu la trong bộ tử bào cũng chấp tay nói, độc tông chủ, gánh nặng lần này đặt cả lên vai ngài. Đế quốc Nhật Nguyệt đã cho cường giả trấn giữ Minh Đấu Sơn Mạch, bọn họ không thể đoán được mục tiêu tiếp theo là Tinh La Đế quốc hay Thiên Hồn Đế quốc, hay là cả hai. Vì vậy, họ phải trừ khử từ thiên nhiên, khiến triều đình Nhật Nguyệt đại loạn. Tranh thủ lúc chúng tranh quyền đoạt vị để làm chậm bước tiến công, qua đó tìm kiếm một chút cơ hội để thở. Độc Bất Tử nheo mắt, trịnh trọng cất lời, chư vị yên tâm, bổn tông chủ đã mời các vị đến đây thì dám cam đoan, kế hoạch chém đầu lần này có xác suất thành công 100%. Hai lão giả đến từ học viện xếp nhìn nhau, khẽ gật đầu, tốt. Vậy chúng ta sẽ chờ đến ngày mai. Độc Bất Tử phất tay, mọi người lui ra đi, sáng mai ngay khi đại điển tế tự kết thúc, chúng ta sẽ lập tức hành động. Nghe lệnh, các cường giả lần lượt rời đi. Trong lòng họ đều hiểu rõ, ngày mai họ không chỉ gánh vác vận mệnh của chính mình mà còn là vận mệnh của cả đế quốc sau lưng. Kế hoạch chém đầu lần này, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Độc Bất Tử chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra sân, ngước nhìn vầng trăng tròn trên trời, ánh mắt lóe lên. Quốc quân Thiên Hồn, lão phu đi chuyến này cũng xem như không nợ ngươi gì nữa. Giang tiểu tử, lão phu làm vậy cũng là vì trải đường cho tương lai của ngươi, tuyệt đối đừng khiến lão phu thất vọng. Bên trong hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt, 6 người hầu từ ngoài tiến vào hậu cung, bưng một bát thuốc bổ đã sắc xong, đặt lên bàn bên cạnh quốc tử. Đế hậu, bệ hạ lệnh cho thuộc hạ mang canh tới, để ngài bồi bổ thân thể. Lúc này, quốc tử đang vận hồng trang, đôi mắt màu võ quyết không một gợn sóng. Nàng nhìn bát thuốc được bưng lên, đáy mắt thoáng qua một tia dẻo cợt. Nàng thật không ngờ, từ thiên nhiên lại thật sự nở lòng đem nàng dâng cho người khác, cam tâm nuôi con của kẻ khác. Một giọng nói vang lên từ ngoài điện, sao thế, quốc tử chê mùi vị bát thuốc này không ngon à? 6 người hầu thấy nàng mãi không uống, chỉ đành lo lắng đứng đợi. Ngay sau đó, từ thiên nhiên ngồi trên xe lăn được Tuyết Trần đẩy vào, ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng. Quốc tử thấy từ thiên nhiên, sắc lạnh trong mắt lặng lẽ lướt qua, nàng đứng dậy hành lễ, tham kiến bệ hạ. Thần thiếp không chê thuốc không ngon, chỉ là hôm nay khẩu vị không được tốt lắm. Từ thiên nhiên khẽ phất tay, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, đây đâu phải trên triều, xưng thần thiếp làm gì, nàng là chiến thần đế hậu của trẫm mà. Hắn nhìn vóc dáng thước tha, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của quốc tử, trầm giọng nói, dù sắc mặt có chút tái xanh, ngày mai là đại điển tế tự của đế quốc ta, còn đêm mai, đành phải ủy khuất nàng một chút. Quốc tử khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay trắng nõn sau lưng đã siết chặt, có thể vì bệ hạ sang sẽ ưu phiền là vinh hạnh của thiếp. Mặc dù đã sớm biết, nhưng khi từ thiên nhiên trực tiếp nói ra, lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác. Nàng từng nghĩ, xét tình nghĩa quen biết bao năm và những gì nàng đã làm cho hắn, hắn ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm, sẽ không xem nàng như một công cụ mặc sức sắp đặt. Nhưng giờ nàng nhận ra mình đã lầm. Vì mục tiêu của mình, từ thiên nhiên thật sự có thể không từ thủ đoạn, kể cả việc dâng nàng cho một kẻ xa lạ để sinh con. Quốc tử thầm nghĩ, như có một phần nhẹ nhõm, nhưng như vậy cũng tốt, đoạn tuyệt tình nghĩa rồi, lúc ra tay cũng không cần do dự nữa. Thấy vậy, từ thiên nhiên lại nở nụ cười ấm áp, chỉ vào bát thuốc trên bàn, rất tốt, Quốc tử, trẫm sẽ không bạc đãi nàng đâu, sau này cả đời nàng đều là hoàng hậu của trẫm, là chiến thần đế hậu của trẫm. Hắn quay sang bọn người hầu, còn ngẩn ra đó làm gì, không nghe hoàng hậu nói hôm nay khẩu vị không tốt sao? Còn không mau bưng xuống. Sáu người hầu vội vàng gật đầu, bưng bát thuốc đi. Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của Từ Thiên Nhiên, lòng quốc tử chỉ còn lại sự thờ ơ, đến lúc này, hắn vẫn còn đang vẽ bánh cho nàng. Nàng tin rằng, chỉ cần nàng sinh được con nối dõi và giúp hắn thống nhất đại lục, nàng chắc chắn sẽ bị gán cho một tội danh không bằng chứng rồi phế truất khỏi ngôi vị hoàng hậu. Sự máu lạnh của hoàng thất Nhật Nguyệt, nàng đã quá quen thuộc. Nhưng nghĩ đến những gì Song Tuyệt đã nói, lòng nàng lại thêm phần yên tâm về chuyện sắp xảy ra. Có lẽ sau ngày mai, Từ Thiên Nhiên sẽ thật sự không còn nữa, và nàng có thể trở về quân doanh, tiếp tục tấn công hai đại đế quốc còn lại, cuối cùng tìm được Hoắc Vũ Hạo, dùng mạng hắn để tế điện vong linh cho nàng. Từ Thiên Nhiên gật đầu, thấy mục đích đã đạt được, hắn liền phất tay, ra hiệu cho Tuyết Trần đẩy mình ra ngoài, vậy trẫm không làm phiền nữa. Đại điển tế tự ngày mai, mong hoàng hậu cũng lộng lẫy đến dự, dù sao bây giờ nàng cũng đại diện cho mẫu nghi thiên hạ. Quốc tử nhìn bóng lưng Từ Thiên Nhiên rời đi, thầm nghĩ, đôi mắt màu võ quyết đã lạnh như băng, ngày mai và cái chết, cái nào sẽ đến trước? Từ Thiên Nhiên, câu hỏi này ngươi từng hỏi ta, hy vọng ngày mai ngươi cũng có sự chuẩn bị tâm lý đó. Ra khỏi đại điện, nụ cười ấm áp trên mặt Từ Thiên Nhiên lập tức biến mất. Hắn ra lệnh cho Tuyết Trần sau lưng, ngày mai xong việc, cứ để Từ Thân Vương xuống đó bầu bạn với phụ hoàng của trẫm. Dù là bậc đế vương, hắn có thể nhẫn nhịn những chuyện này, nhưng với tư cách một người đàn ông, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Tuyết Trần đáp không chút biểu cảm, tuân lệnh, bệ hạ. Đột nhiên, Từ Thiên Nhiên ánh mắt lóe lên hỏi, đúng rồi, liên động hồn đạo phòng ngự trận ở nơi cử hành đại điển tế tự ngày mai đã bố trí xong chưa? Tuyết Trần cung kính đáp, bệ hạ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Từ Thiên Nhiên nheo mắt, giọng nói trầm xuống, tràn ngập sát khí lạnh như băng, vậy thì tốt. Một lũ vong quốc nô, cùng một đám không biết trời cao đất dày, lại dám toan tính đến trẫm. Đã đến rồi thì cứ để chúng ở lại đây cả đi. Hắn nói tiếp, cứ để chúng xem, là thực lực của chúng mạnh, hay là hồn đạo đại trận của đế quốc chúng ta mạnh hơn. Sau đó, Từ Thiên Nhiên được Tuyết Trần đẩy đi xa dần, bóng dáng từ từ biến mất. Trong học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, giọng nói nghi hoặc của Song Hy Nguyệt thỉnh thoảng vang lên từ trong phòng, rõ ràng là đang sầu não không biết nên ăn gì cho bữa khuya, hôm nay ăn lẩu vừng, hay là lẩu cay nhỉ? Không không không, hôm nay ăn giò muối vậy. Song Hy Nguyệt uể oải nằm dài trên giường, giữa hai hàng lông mày có chút ưu sầu, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên những tia nhớ nhung, ai, chẳng thấy ngon miệng gì cả, không biết Song Tuyệt bao giờ mới về, đi một lần gần 3 tháng rồi. Nàng hậm hực nói, còn không mang ta theo, chẳng lẽ bản thủy thú này lại không được coi trọng đến thế sao? Tên đáng ghét. Nàng lại nghĩ, không biết tên đó có còn nhớ lời ta dặn phải mang đặc sản Tinh La về không nữa. Song Hy Nguyệt ôm chiếc gối bên cạnh, tú quyền không ngừng đấm lên trên. Cạnh nàng là một quyển nhật ký, trang mới nhất ghi đúng ngày hôm nay. Nàng lắc lắc đầu, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị đi đến nhà ăn. Nhà ăn của học viện có đủ loại món ăn, hương vị lại vô cùng đặc biệt. Thôi kệ, thú dĩ thực vi thiên, để bù đắp nỗi lòng thương tâm, hôm nay cả ba món này bản thủy thú đều phải ăn. Khi Song Hy Nguyệt ra khỏi phòng và đóng cửa lại, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, khiến những trang nhật ký lật xào xạc. Không lâu sau khi nàng đi, không gian trong phòng khẽ gợn sóng, một bóng người cao lớn bước ra. Trong tay người đó xách theo hai gói thức ăn được bọc bằng lá sen, vẫn còn bốc khói nghi ngút, dường như vừa mới làm xong. Song Tuyệt nhìn căn phòng trống không, rồi liếc chiếc đồng hồ trên tường, không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc, hửng. Hy Nguyệt đâu rồi? Muộn thế này còn ra ngoài sao? Với tốc độ và khả năng khống chế không gian của mình, hắn vốn có thể đến Minh Đô trước khi mặt trời lặn, nhưng giữa đường lại nhớ ra Song Hy Nguyệt từng dặn phải mang đồ ăn ngon về cho nàng. Thế là hắn lại chạy đến kinh đô của Tinh La Đế Quốc, mua đặc sản địa phương rồi mới quay về. Đến khi tới nơi thì trời đã khuya. Để giữ cho đồ ăn ở thời điểm ngon nhất, hắn đã trực tiếp đến phòng của nàng. À, đây là cái gì? Nhìn quyển nhật ký đang bị gió thổi lật trang không ngừng, Song Tuyệt chậm rãi đi đến bên giường. Khi thấy nội dung bên trên, ánh mắt hắn không khỏi ngưng lại. Hôm nay, Song Tuyệt đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm ta vui lắm, không biết Đế Thiên Thúc Thúc có buồn không? Ai, hôm nay Song Tuyệt đi theo chủ thượng rồi, nghe Đế Thiên Thúc Thúc nói là đi nâng cao thực lực. Dù lại phải xa nhau một thời gian, nhưng ta thật sự mừng cho hắn. Hôm nay, Song Tuyệt đưa ta đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ta lại vô tình phát hiện ra bí mật của hắn, hắn vậy mà lại hài lòng. Nhưng ta tin hắn sẽ dẫn dắt hồn thú nhất tộc chúng ta. Hôm nay, Song Tuyệt lại sắp đi, còn không mang theo bản thủy thú, nói là thực lực ta quá yếu. Chẳng lẽ hoàng kim long quyền của bản thụy thú không bá đạo sao? Thôi vậy ta biết hắn là vì tốt cho ta, chiến tranh tàn khốc mà. Hôm nay là ngày đầu tiên sông tuyệt đi, hơi nhớ vẫn chịu được ngày thứ hai, hơi nhớ, vẫn chịu được ngày thứ 10, đáng ghét. Cảm giác cơm cũng không ngon nữa, chắc chắn là do đầu bếp có vấn đề. Ngày thứ 27, không chịu nổi nữa, thật muốn đi tìm hắn. Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ như có nhịp điệu, lật quyển nhật ký từ đầu đến trang cuối cùng, và ngày thứ 27, vừa đúng là hôm nay. Song Tuyệt đặt đồ ăn trong tay xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Không ngờ Hi Nguyệt cũng là một con thú đứng đắn, còn biết viết nhật ký. Đúng lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra. Song Hi Nguyệt xách theo túi lớn túi nhỏ từ ngoài trở về, nhưng vừa mở cửa ra đã sững người tại chỗ. Song Tuyệt, ngươi về rồi. Đôi mắt vàng kim của Song Hi Nguyệt lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nàng mặc kệ đống đồ ăn trên tay, đôi chân thon dài trắng nõn bước nhanh về phía Song Tuyệt, vừa đi vừa nói, ngươi còn biết đường về à, đi lâu như vậy rồi nhưng đi được nửa đường, nàng bỗng phát hiện quyển nhật ký của mình đang ở ngay cạnh Song Tuyệt, lại còn trong trạng thái bị lật mở. Nàng hốt hoảng, không ổn. Ngươi vừa thấy gì rồi? Song Tuyệt khẽ phất tay, khóe miệng ẩn hiện nụ cười, không phải ta cố tình xem, là gió lật cho ta thấy. Song Hi Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, nhất thời có chút luống cuống, đôi mắt vàng óng hơi ngấn lệ, nghĩa là ngươi thấy hết rồi. Song Tuyệt sờ cằm suy ngẫm một lúc rồi nhẹ nhàng nói, chắc là thấy rồi, từ trang đầu đến trang cuối, có được tính là hết không? Song Hi Nguyệt thầm nghĩ, cổ nhân nói không sai, người đứng đắn ai lại đi viết nhật ký chứ? Thôi kệ, hắn đã thấy hết rồi thì bản thụy thú này cũng chẳng cần giữ kẻ nữa. Đi hay ở là do lần này quyết định. Trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, nhanh chân bước đến trước mặt Song Tuyệt, ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, đôi môi đỏ khẽ hé, Song Tuyệt, đã thấy hết rồi, vậy ngươi nghĩ sao? Khoan đã, đừng vội trả lời. Thấy Song Tuyệt định mở miệng, nàng vội vàng phất tay ngăn lại, nói trước, dù thế nào đi nữa, tình hữu nghị cách mạng của chúng ta không thay đổi, ngươi không được đuổi ta đi. Song Tuyệt có chút trêu chọc, tại sao ta phải đuổi nàng đi chứ? Sau này cứ ở bên cạnh ta đi, mãi mãi như vậy, nếu không lại có người bắt đầu viết nhật ký, vẽ vòng tròn nguyền rủa ta mất. Với bài thi này, dù hắn có viết bừa thế nào, Song Hi Nguyệt cũng sẽ cho hắn điểm tối đa, cớ gì hắn lại không trả lời chứ? Song Hi Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu như trống bỏi, sau đó như nhận ra điều gì, mắt lập tức sáng lên. Nàng chống hai tay lên vai Song Tuyệt, niềm vui hiện rõ trên mặt, không được nói. Khoan đã. Ngươi đồng ý rồi. Song Tuyệt cười nhẹ, cánh tay hữu lực lập tức kéo lấy vòng eo nhỏ của nàng, khiến nàng kinh hô một tiếng, tại sao lại không đồng ý chứ? Hắn nói tiếp, trong nhật ký nàng không phải đã nói rồi sao, hai chúng ta là sự sắp đặt của vận mệnh. Song Hi Nguyệt đầu tiên giãy dụa một chút, sau đó khuôn mặt ửng hồng, nép vào lòng Song Tuyệt, lẩm bẩm, đúng vậy, từ khoảnh khắc vận mệnh dẫn lối, vậy thì hãy để sợi tơ định mệnh quấn chặt lấy chúng ta, mãi mãi không chia lìa. Mặt trời lên cao, những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi khắp Minh Đô, vạn vật bừng bừng sức sống. Tại trung tâm thành phố, một đài tế tự khổng lồ đã được dựng lên từ sớm. Trên đài bày những hàng ghế hoa lệ, xung quanh đã thiết lập hàng rào hồn đạo. Binh lính mặc áo giáp, tay cầm vũ khí không ngừng tuần tra, sắp xếp trật tự cho bá tánh đến xem. Chẳng mấy chốc, các nhân vật quan trọng tham dự đại điển lần lượt có mặt, từ tộc trưởng các đại gia tộc đến hoàng thân quốc thích, tất cả đều vào chỗ ngồi. Song Tuyệt cùng sư phụ Chung Ly Ô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần nhìn đám đông chen chúc dưới đài tế tự, khẽ cảm thán, đại điển tế tự cứ 5 năm một lần, cũng coi như là một tập tục của hoàng thất Nhật Nguyệt. Chung Ly Ô với đôi mắt đỏ tươi khẽ động, thầm hỏi Kính Hồng Trần bên cạnh, đại điển tế tự không biết lần này tế ai đây? Hồng Trần đường chủ, ngài nói xem có phải là vị đế vương trẻ tuổi của chúng ta không? Kính Hồng Trần khẽ xua tay, không thể nói bừa được đâu. Dù sao hắn vẫn đang là Minh Đức đường chủ của đế quốc Nhật Nguyệt, không thể tùy tiện như vậy. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, nói đầy ẩn ý, sư phụ, có phải hay không, cứ bình tĩnh xem diễn biến tiếp theo là được, vở kịch này cũng nên bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Từ Thiên Nhiên và Quốc Tử trong trang phục lộng lẫy bước xuống từ thánh giá. Từ Thiên Nhiên nở nụ cười ấm áp nhìn bá tánh xung quanh, còn Quốc Tử khoác lên mình bộ lễ phục mạ vàng hoa lệ, toát lên khí chất duyên dáng sang trọng. Khác với Từ Thiên Nhiên, ánh mắt đầu tiên của Quốc Tử sau khi xuống xe là tìm kiếm xung quanh. Khi thấy Song Tuyệt ở hàng ghế đầu, nỗi lo trong lòng nàng mới từ từ lắng xuống. Thấy Từ Thiên Nhiên, bá tánh xung quanh đồng loạt quỳ xuống, ngay cả binh sĩ cũng quỳ một chân để tỏ lòng tôn kính. Những người trên đài tế tự cũng đứng dậy hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Từ Thiên Nhiên và Quốc Tử đi đến vị trí trung tâm của đài tế tự, giọng nói hùng hậu của hắn truyền đi qua khí cụ truyền âm hồn đạo, tất cả bình thân. Hôm nay là đại điển tế tự của đế quốc Nhật Nguyệt, trẫm ở đây, vì vạn dân cầu phúc. Đám đông đồng loạt đứng dậy, ánh mắt tôn kính nhìn lên đài tế tự. Thế nhưng, trong đám người, có hơn 10 bóng người nhìn Từ Thiên Nhiên với ánh mắt tràn đầy sát khí. Một giọng nói vang lên bên tai những kẻ đang muốn động thủ, kiềm chế lại, vẫn chưa đến lúc ra tay. Lập tức, những người này hơi cúi đầu, không còn nhìn Từ Thiên Nhiên nữa. Bởi vì xung quanh hắn cũng có 7-8 bóng người, khí thế toát ra từ họ đều là phong hào đấu la, nhưng không ai trong số đó vượt qua cấp bậc siêu cấp đấu la, rõ ràng là những hồn đạo sư cấp 9 bản địa của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhìn mọi thứ xung quanh, lòng Từ Thiên Nhiên được thỏa mãn tột độ, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, trong lòng không ngừng gào thét, chỉ có ta, hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, tương lai sẽ nắm giữ cả đại lục, thậm chí là cả thế giới. Trên trời dưới đất, duy Trẫm độc tôn. Cả đời hắn như đi trên băng mỏng, vào lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sức quyến rũ của hoàng quyền. Chỉ cần phất tay, hàng vạn người sẽ quỳ lạy hắn. Từ Thiên Nhiên từng bước đi đến trung tâm đài tế tự. Khi hắn đặt chân lên đồ án Nhật Nguyệt vàng bạc, cả người được bao bọc bởi ánh sáng hai màu. Tiếng nhạc tế lễ kéo dài và vang dội được tấu lên, toàn bộ đại điển chính thức bắt đầu. Tiếp đó là tiếng pháo mừng không ngớt nổ vang trên không trung. Cùng lúc đó, ở khu vực ngoại ô phía Đông Minh Đô, cũng bắt đầu bắn ra từng luồng lửa, hòa cùng tiếng pháo. Vài đội hồn đạo sư dưới đài tế tự thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, lặng lẽ hướng về phía đông, vì nơi đó có một kho quân dụng của họ. Trên đài, Từ Thiên Nhiên không hề lay động, nhìn từng loại tế phẩm được bày ra. Hắn duỗi hai tay, từ từ giơ lên trời, rồi chậm rãi quỳ xuống, thực hiện đại lễ ba lạy chín khấu, hoàn toàn không để ý đến tiếng nổ từ phía đông. Song Tuyệt ở hàng ghế đầu thấy vậy, trong mắt khẽ lóe lên tia sáng. Hắn biết Độc Bất Tử và những người kia đã bắt đầu hành động. Trong lòng bàn tay trái của hắn, một luồng khí đen như ẩn như hiện. Còn Quốc Tử bên cạnh Từ Thiên Nhiên thì bàn tay trắng nõn siết chặt, đôi mắt đẹp vừa mong chờ vừa căng thẳng. Tám vị phong hào đấu la trên đài vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng quét qua đám đông, tay mỗi người đều cầm một hồn đạo khí đặc biệt, trông như một cái chốt mở cỡ lớn. Sau khi thực hiện đại lễ, Từ Thiên Nhiên bắt đầu đọc văn tế. Lúc này, tiếng pháo mừng đã dứt, chỉ còn tiếng nổ không ngớt từ ngoại ô phía đông. Chẳng mấy chốc, Từ Thiên Nhiên đọc xong văn tế, và tiếng nổ ở phía đông cũng vừa lúc im bặt. Ngay khi hắn định mở miệng lần nữa, một đám mây đen dày đặc từ trên cao bao phủ xuống, che khuất mặt trời, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Từ Thiên Nhiên nheo mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, một lũ tôm tép nhãi nhép, bây giờ đã không nhịn được rồi sao? Từ Thiên Nhiên, ngươi lòng lang dạ sói, tàn sát các quốc gia khác, còn dám ở đây tế tự, ngươi nghĩ ông trời sẽ tha cho ngươi sao? Để mạng lại cho lão phu. Lúc này, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên từ trên không. Ngay sau đó, đám mây đen bị hai bàn tay khổng lồ xé toạc, một bóng người to lớn toàn thân phát ra ánh sáng lục từ trên trời hiện ra. Hắn cao đến hơn 300 trượng, tựa như một người khổng lồ. Đó chính là Độc Bất Tử. Từ Thiên Nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh băng nhìn lên trời, quát lạnh, hừ. Tà ma ngoại đạo cũng dám đến đây làm càn. Nhưng các ngươi cũng biết điều đấy, đợi Trẫm tế tự xong mới ra tay, vậy Trẫm sẽ ban cho các ngươi một cái toàn thây. Độc Bất Tử chế nhạo nói. Rồi thân hình khổng lồ lao thẳng từ trên trời xuống, hai tay ôm quyền bao bọc bởi ánh sáng lục đậm, đập mạnh xuống đài tế tự, bổn tông chủ xem như ngươi đang tự tế cho chính mình đấy. Ngay khi Độc Bất Tử xuất hiện, 13 bóng người từ đám đông lao ra, trên người sáng rực chín hồn hoàng, tay tung những hồn kỹ sắc bén, thẳng hướng Từ Thiên Nhiên trên đài. Tám vị hồn đạo sư cấp 9 bên cạnh hắn đã sớm vào thế sẵn sàng. Theo tiếng ra lệnh của Từ Thiên Nhiên, mấy người lập tức bay lên không. Trong chốc lát, một vầng sáng màu vàng từ xung quanh tế đài Nhật Nguyệt dâng lên. Hóa thành một lồng ánh sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ tế đàn. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, lồng ánh sáng dày đặc rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn chống đỡ được vô số đòn tấn công mà không hề vỡ nát. Đây chính là liên động áp súc hồn đạo khí tối tân của đế quốc Nhật Nguyệt, lực phòng ngự của nó đứng đầu trong số các hồn đạo khí. Hơn nữa, nguồn hồn lực của nó không đến từ các hồn sư trên mặt đất, mà từ vô số bình sữa dưới lòng đất. Tuy lồng ánh sáng đã chặn được đợt tấn công đầu tiên, nhưng các phong hào đấu la từ ba đại đế quốc cũ vẫn điên cuồng tấn công. Song quyền của Độc Bất Tử như búa sắt, liên tục giáng xuống đỉnh lồng ánh sáng, khiến nó phát ra những tiếng kêu chói tai. Từ Thiên Nhiên thấy vậy, vừa chỉ huy tám hồn đạo sư cấp 9, vừa quay sang Chung Ly Ô phía sau gọi lớn, quốc sư còn không ra tay. Nhưng khi Từ Thiên Nhiên quay đầu lại, hắn lập tức sững sờ, bởi vì vị trí của Chung Ly Ô đã trống không. Song Tuyệt khoanh tay, mỉm cười với Từ Thiên Nhiên, bệ hạ, sư phụ của ta có việc đột xuất nên đi trước rồi. Vào thời cơ tốt nhất để trừ khử Từ Thiên Nhiên, thánh linh giáo của họ sao có thể không hành động. Đục nước béo cò mới là điều hắn muốn làm nhất. Từ Thiên Nhiên nghe lời Song Tuyệt, trong lòng lập tức nổi giận, ý nghĩ diệt trừ thánh linh giáo càng lúc càng mãnh liệt. Tốt! Tốt! Tốt! Việc Chung Ly Ô rời đi rõ ràng là đang xem kịch vui, nhưng cũng cho hắn biết một điều, Thánh Linh Giáo không chịu sự khống chế của hắn, thậm chí bây giờ đã siêu việt hơn hắn. Tiếng cười nhạo của Độc Bất Tử từ trên trời vọng xuống, ha ha ha. Từ Thiên Nhiên, ngươi tên nghiệt súc, ngay cả người của mình cũng không giúp ngươi, ngươi lấy gì để chống lại bổn tông chủ? Bàn tay khổng lồ của hắn phóng ra ánh sáng vàng chói lọi, rõ ràng đã kích hoạt lần thức tỉnh thứ hai của bản thể võ hồn cấp hoàng kim. Cự chưởng vung lên, uy áp khổng lồ từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành từng luồng hồn lực hỗn loạn, hung hăng giáng xuống lồng ánh sáng. Ông! Một tiếng vang lên, bầu trời như rung động, nhưng chỉ một chấn động nhỏ đó lại khiến tất cả mọi người trên mặt đất ngưng lại trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, toàn bộ lồng ánh sáng bắt đầu gợn sóng, từng vết nứt chằng chịt xuất hiện. Dưới sự tấn công dồn dập của các cường giả từ ba đại đế quốc cũ, tám hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không dễ chịu gì, đặc biệt là hai cường giả từ Đấu Linh đế quốc, tấn công như thể không cần mạng. Sao dám khinh ta? Từ Thiên Nhiên gầm lên một tiếng, tay trái khẽ động, Đại Đức Minh lập tức xuất hiện bên cạnh. Khổng lão, chuẩn bị kích hoạt trùng sáng năng lượng cao. Đại Đức Minh vẻ mặt không muốn, trầm giọng nói, bệ hạ, một khi kích hoạt, sự chuẩn bị bao năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Ít nhất mấy chục năm nữa mới có thể phục hồi năng lượng tích lũy, dự án nghiên cứu kia cũng sẽ bị gián đoạn. Từ Thiên Nhiên quát khẽ, ánh mắt lấp lánh hàn quang, khổng lão, tình hình hiện tại và việc nghiên cứu, cái nào quan trọng hơn, ngài chẳng lẽ không rõ sao? Bọn chúng đã dám phái nhiều cường giả như vậy đến, trẫm sẽ giữ chúng ở lại đây tất cả. Hắn nói tiếp, chỉ cần giữ chúng lại, bước tiến công của chúng ta sẽ càng thêm dễ dàng. Đợi đến khi thống nhất đại lục, chúng ta có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Huống chi trên đài tế tự này còn có những người vô cùng quan trọng của đế quốc Nhật Nguyệt. Đại Đức Minh do dự một chút rồi nói, để lão phu đi, ít nhất ngăn chặn Độc Bất Tử thì không có vấn đề. Đây là tâm huyết của cung phụng đường của họ. Từ Thiên Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, khổng lão, trẫm muốn không phải là ngăn chặn, mà là triệt để tru sát chúng. Ta hy vọng ngài không ngăn cản ta mới là quân chủ của đất nước này. Hơn nữa, sau này ngài còn phải ra chiến trường thành lập hồn đạo lữ đoàn cơ giáp, bây giờ không thể xảy ra sơ suất. Đại Đức Minh im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Độc Bất Tử đang không ngừng công kích, trong mắt có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Vâng. Lúc này, Từ Thiên Nhiên chậm rãi đứng dậy, hồn đạo chi giả cơ giới dưới gối phát huy tác dụng chống đỡ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, từ từ giơ lên bầu trời về phía Độc Bất Tử. Ngay khi hắn giơ kiếm lên, bốn cột sáng trắng dịu dàng đột nhiên phóng lên trời từ một hướng của Minh Đô mà không hề có dấu hiệu báo trước. Ban đầu những cột sáng này rất nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã biến thành những cột sáng khổng lồ có đường kính hơn 100 mét, đâm thẳng lên trời, ánh sáng trắng mãnh liệt xuyên qua cả đám mây đen. Trẫm được thiên mệnh phù hộ, kế thừa đại thống. Hôm nay, trẫm mượn sức mạnh của cửu thiên, trấn áp ngươi, để ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh. Theo giọng nói uy nghiêm của Từ Thiên Nhiên, một tia sét tím từ người hắn lóe lên, một tiếng rồng gầm vang dội, chính hồn hoàng từ từ dâng lên từ dưới chân. Hắn cũng là một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Song tuyệt ánh mắt trở nên sâu thẳm. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của cung phụng đường sao, một hồn đạo đại trận áp súc năng lượng cao lấy toàn bộ Minh Đô làm kiếp nổ. Hắn sớm đã biết át chủ bài của đế quốc Nhật Nguyệt không đơn giản, nhưng năng lượng từ bốn cột sáng này đã vượt qua giới hạn công kích của siêu cấp đấu la, mỗi cột đều có uy thế của một cực hạn đấu la. Chỉ cần ở trong Minh Đô này, Từ Thiên Nhiên có thể dùng thanh trường kiếm hồn đạo màu vàng trong tay để triệu hồi bất cứ lúc nào. Tông chủ, vở kịch này vẫn nên để ta vẽ một dấu chấm tròn viên mãn. Song tuyệt tay phải khẽ nâng lên, một bóng đen lập tức xuyên ra, không gian khẽ gợn sóng rồi biến mất không dấu vết. Các cường giả phong hào đấu la từ ba đại đế quốc cũ nhìn thấy bốn cột sáng đó, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác kinh hãi rợn tóc gáy. Đây là thứ gì? Độc Bất Tử cảm nhận được bốn cột sáng đang khóa chặt mình, tim lạnh đi, hồn hoàng thứ 9 lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng luồng xoáy màu xanh đậm hội tụ trên không trung, tỏa ra độc quang thiêu đốt, như mưa sao băng lao xuống đài tế tự. Bản mệnh chi độc. Tử vong yến hội. Các cường giả từ ba đại đế quốc cũ thấy cảnh này, nhìn nhau rồi cùng lúc kích hoạt hồn hoàng thứ 9, toàn bộ tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Từ Thiên Nhiên giơ cao trường kiếm, làm động tác dẫn dắt trên không. Bốn cột sáng khổng lồ từ xa lập tức lao về phía hắn. Dưới sự khống chế của hắn, hai cột sáng hóa thành lá chắn đỡ đòn, hai cột còn lại tấn công về phía Độc Bất Tử. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Yến tiệc tử vong và lồng ánh sáng va chạm mạnh vào nhau, các hồn kỹ mạnh mẽ khác cũng theo sau, khiến lá chắn không ngừng lóe lên. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ tươi xuất hiện, lá chắn vốn kiên cố bỗng tan ra một lỗ hổng, một luồng xoáy tử vong lập tức lao về phía Từ Thiên Nhiên. Không ổn. Là ai? Từ Thiên Nhiên sắc mặt đại biến, đành phải giơ thanh trường kiếm màu vàng trong tay lên vung ra. Nhưng vừa thi triển, hồn lực của hắn đã tiêu hao hơn nữa, sắc mặt hơi tái đi. Dù sao, để điều khiển toàn bộ liên động đại trận, tiêu hao không thể nào nhỏ được. Phốc phốc. Phốc phốc. Mặc dù Từ Thiên Nhiên đã cố gắng chống đỡ và kích hoạt hồn đạo khí phòng ngự trên người, nhưng vẫn có một mảng độc tố tử vong rơi xuống người hắn, lập tức ăn mòn ra một lỗ hổng lớn. Yến Tiệc Tử Vong là đòn tấn công toàn lực của độc bất tử, một cực hạn đấu la cấp 99, lại còn là bản mệnh chi độc của hắn. Từ Thiên Nhiên chỉ bị một mảng nhỏ ăn mòn đã là may mắn. Lúc này, hắn cũng vì hồn lực phản phệ mà ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm độc bất tử trên trời. Bởi vì sau lưng độc bất tử, hai cột sáng kia đã đến gần. Từ Thiên Nhiên ngã quỵ trên đất, mắt vẫn dán chặt lên không trung, gào thét trong lòng, nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Hai cột sáng kia đã áp sát sau lưng độc bất tử, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc. Bốn cột sáng áp súc năng lượng cao này chính là công nghệ hồn đạo tiên tiến nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Chúng lấy toàn bộ Minh Đô làm pháp trận lõi, với các tuyến vận hành hội tụ dưới lòng đất, mỗi cột đều có sức mạnh tương đương một đòn toàn lực của cực hạn đấu la. Nếu như đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 có phạm vi nổ rộng nhất, thì bốn cột sáng này chính là hồn đạo khí có sát thương đơn thể lớn nhất. Hắn vốn định giữ lại để đối phó Thánh Linh giáo, nhưng nếu bây giờ có thể giữ lại hơn 10 cường giả từ ba đại đế quốc cũ, thì hoàn toàn đáng giá. Độc bất tử gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân nổi lên, cả người bộc phát ánh sáng vàng chói lọi. Rõ ràng là hắn đã sử dụng đồng thời kim thân bất hoại và lần thức tỉnh thứ hai của bản thể võ hồn cấp hoàng kim, khí huyết trong cơ thể cũng điên cuồng thiêu đốt, hóa thành một lớp áo giáp kiên cố. Hừ, ngươi nghĩ lão phu sẽ sợ sao? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai độc bất tử, khiến hồn lực đang cuộn trào trong cơ thể hắn lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một vệt sáng đen xuất hiện trước mặt độc bất tử. Không gian gợn sóng lập tức bao bọc lấy hắn rồi biến mất không dấu vết. Hai cột sáng áp súc năng lượng cao vốn đã khóa chặt khí tức của độc bất tử, bỗng chốc như ruồi mất đầu, cứng đờ giữa không trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Từ Thiên Nhiên đầu tiên là ngây người, sau đó gầm lên, là ai? Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của trẫm? Hồn lực vốn đang bị áp chế lập tức hỗn loạn, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy mình đã bị gài bẫy. Đó tuyệt đối không phải là điều mà ba đại đế quốc cũ có thể làm được. Cột sáng hồn đạo áp súc năng lượng cao này thậm chí có thể phá vỡ không gian ở một mức độ nào đó, chỉ cần khóa chặt kẻ địch thì không thể nào mất mục tiêu. Nhưng cảnh tượng này không chỉ để độc bất tử trốn thoát mà còn hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của hắn. Các cường giả từ ba đại đế quốc cũ, sau khi tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình, lập tức lao về phía xa. Mau chạy! Rút lui! Song Tuyệt không quan tâm đến những người đó, mà trong tay u quang lóe lên, một luồng khí đen lặng lẽ hướng về phía Từ Thiên Nhiên. Khi đến gần, nó lập tức dung nhập vào cơ thể hắn mà không ai hay biết. Sự diệt vong của ba đại đế quốc cũ chỉ là chuyện sớm muộn, vận mệnh của chúng đã được định đoạt. Điều quan trọng nhất của Song Tuyệt lúc này là phải hợp lý loại bỏ Từ Thiên Nhiên trước. Từ Thiên Nhiên hai mắt hằn lên tơ máu, chỉ vào những cường giả đang bỏ chạy của ba đại đế quốc cũ mà gầm lên giận dữ, trẫm hận a, tuyệt đối không được để chúng chạy. Tám hồn đạo sư cấp 9 sau lưng lập tức triển khai phi hành hồn đạo khí, đuổi theo. Quốc tử thấy vậy, lập tức chạy đến trước mặt Từ Thiên Nhiên, giả vờ lo lắng hỏi, bệ hạ, ngài không sao chứ? Mau truyền thái y. Điều khiến quốc tử kinh ngạc là hàng vạn bá tánh xung quanh đài tế tự lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì không biết từ lúc nào, trong đám đông đã xuất hiện những bóng người mặc hắc bào, hồn lực hóa thành từng lớp lá chắn, bảo vệ họ bên trong. Trải qua trận đại chiến kinh hoàng vừa rồi, những bá tánh này từ từ tỉnh lại sau cơn sốc, rối rít cảm tạ những bóng người mặc hắc bào bên cạnh. Đa tạ hồn sư đại nhân. Đa tạ hồn sư đại nhân. Những bóng người mặc hắc bào này xua tay, không hề để ý, bởi vì trước khi đại chiến nổ ra, thánh tử đại nhân của họ đã sắp xếp họ ở đây. Không sao không sao, chúng tôi là cơ quan từ thiện của Thánh Linh giáo, thích nhất là giúp người làm vui. Một bà bác hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì, ta sẽ gửi cờ thưởng đến cho cơ quan từ thiện của các ngươi. Một bóng người mặc hắc bào đáp, bác gái, con tên là Sơn Cơ Bản, cơ trong cơ sở, bản trong cơ bản. Song Tuyệt nhìn những gì đang xảy ra, trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, ân, thế giới này không thể cứ loạn mãi như vậy. Tương lai khi hắn nắm quyền, hắn muốn Thánh Linh giáo trở thành một hộ quốc tông môn bí mật, một lưỡi dao sắc bén trong tay hắn, giúp hắn giám sát cả thiên hạ. Rất nhanh, dưới sự can thiệp của quân đội Nhật Nguyệt, đám đông xung quanh đài tế tự đã được sơ tán, còn Từ Thiên Nhiên cũng được khẩn cấp đưa về hoàng cung. Song Tuyệt nhìn sâu vào tế đàn một lần nữa, rồi bước một bước biến mất tại chỗ. Bên trong khách sạn lớn Minh Nguyệt, Độc Bất Tử, người vừa biến mất lúc trước, đang đứng trong phòng. Thấy Song Tuyệt xuất hiện, ông lập tức đứng dậy kinh ngạc nói, Giang tiểu tử, không ngờ ngươi tiến bộ thần tốc đến vậy, ngay cả khả năng khống chế không gian cũng đã vượt qua lão phu. Vừa rồi chính là ông nghe được giọng của Song Tuyệt, cũng là Song Tuyệt giúp ông thoát khỏi hai cột sáng áp súc năng lượng cao, đưa ông đến đây. Song Tuyệt cười nhẹ, tông chủ đại nhân, tiến bộ không nhanh sao có thể một mình đảm đương một phương được ạ? Độc Bất Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, hỏi vấn đề cấp bách nhất trong lòng, Từ Thiên Nhiên sẽ chết chứ? Song Tuyệt khẽ gật đầu, tà linh triều tịch của hắn không chỉ thôn phệ hồn lực mà còn cả sinh mệnh lực, yên tâm, hắn không sống qua đêm nay đâu. Độc Bất Tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, như vậy lão phu cũng không coi như đi chuyến này vô ích. Tru sát Từ Thiên Nhiên là lời hứa của ông với quốc vương Thiên Hồn Đế Quốc, bây giờ đã hoàn thành, ông cũng không còn nợ đối phương gì nữa. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng hỏi, tông chủ, ngài có dự định gì tiếp theo không? Nhiều nhất là hai tuần nữa, đại quân đế quốc Nhật Nguyệt sẽ lại xuất động, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Bản thể tông chúng ta sẽ không can thiệp vào nữa chứ à? Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không ngươi nghĩ bổn tông chủ đến đây lần này để làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi dọn dẹp chướng ngại vật trước. Song Tuyệt tự nhiên hiểu ý của Độc Bất Tử, sau đó khẽ mỉm cười nói, là ta trách oan ngài rồi, hay là để ta hộ tống ngài ra khỏi Minh Đô này? Chỉ cần bản thể tông không nhúng tay vào trận chiến tiếp theo, hai đại đế quốc còn lại đối mặt với đại quân Nhật Nguyệt về cơ bản sẽ không còn sức chống cự. Độc Bất Tử nhướng mày, mở miệng nói, nhưng lão phu cũng có một yêu cầu. Song Tuyệt cười nói, ngài cứ nói, đừng nói một yêu cầu, dù là 10 cái, ta cũng sẽ đáp ứng. Hắn dự định sẽ xem bản thể tông là hộ quốc tông môn chính thức trong tương lai, yêu cầu của Độc Bất Tử, chỉ cần không quá vi phạm nguyên tắc, đều có thể đáp ứng. Độc Bất Tử mở miệng, giọng nói có một chút phiền muộn, khi công phá Thiên Hồn Đế Quốc, hãy để lại cho Hoàng Thất Thiên Hồn một chút thể diện. Còn Duy Na, cứ để nó ở lại bản thể tông sống yên ổn đi. Song Tuyệt nghe vậy, trong mắt gợn sóng, khẽ nói, đó là điều tự nhiên. Đến lúc đó, ta sẽ cho họ một cái chết thể diện nhất, một sự tôn trọng đến từ đối thủ. Song Tuyệt tiếp lời, hai yêu cầu của Độc Bất Tử, hắn đều đã đồng ý, còn về Duy Na, khi ta mới vào bản thể tông, hắn cũng từng chiếu cố ta. Ta không đến mức máu lạnh tàn nhẫn như vậy. Độc Bất Tử trịnh trọng nói, sau đó từ từ lấy ra một khối ngọc tỷ màu xanh vàng từ trong ngực, trên đó có hình một con thiên nga kiêu hãnh, tốt, tốt, quả nhiên lão phu không nhìn lầm ngươi. Nhớ kỹ, là đế quốc Nhật Nguyệt đã hủy diệt ba đại đế quốc cũ, còn ngươi là người của Thiên Hồn Đế Quốc chúng ta, là người sẽ một lần nữa xây dựng nên một đế quốc huy hoàng. Ông đưa ngọc tỷ cho Song Tuyệt, cầm lấy đi, đây là biểu tượng của sự chính thống. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, không đưa tay ra nhận, tông chủ, không cần như vậy. Một khi ta đã bước ra bước đó, tất yếu phải tạo ra một đế quốc hoàn toàn mới. Những vật cũ này, tốt nhất hãy để chúng cùng với đế quốc của chúng bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Độc Bất Tử nghe vậy, hơi sững người, im lặng một lúc rồi từ từ thu tay lại. Đôi mắt xanh đậm của ông nhìn chằm chằm Song Tuyệt, vui mừng nói, được, nếu ngươi đã có quyết đoán như vậy, vậy hãy để bổn tông chủ xem. Song Tuyệt mỉm cười đáp lại, tin rằng sẽ không để tông chủ ngài thất vọng. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, vỗ vai Song Tuyệt, sau đó toàn thân nổi lên ánh sáng lục, biến mất trong phòng, chỉ để lại một câu nói, tốt lắm, bổn tông chủ sẽ cùng toàn thể bản thể tông, chờ đợi tin tốt của ngươi. Lần sau đến bản thể tông, ngươi nên tiếp nhận vị trí này của lão phu rồi đó. Song Tuyệt khẽ cúi người làm lễ đệ tử, cung tiễn tông chủ. Sau khi Độc Bất Tử đi, Song Tuyệt chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía hoàng cung cách khách sạn Minh Nguyệt không xa. Từ Thiên Nhi ngà, thắng làm vua, thua làm giặc, đã thua rồi, thì hãy chấp nhận số phận của ngươi đi. Giọng nói từ từ hạ xuống, bóng dáng Song Tuyệt cũng lặng lẽ biến mất. Đêm đó, trong hoàng cung Nhật Nguyệt, tại một đại điện có một gian mật thất, diện tích rất lớn, gần 200 mét vuông, trang trí mang phong cách xa hoa đặc trưng của hoàng thất. Một thanh niên tướng mạo bình thường đang ngồi bên bàn ăn mỹ vị, vẻ mặt hưởng thụ, trong mắt còn có chút mong đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, sau đó cửa phòng được mở ra. Một nữ tử hồng trang chậm rãi bước vào. Mái tóc dài của nàng được búi cao, chiếc váy dài màu vàng hoa lệ tôn lên vẻ cao quý trang nhã, làn da trắng nõn dưới ánh đèn óng ánh trong suốt. Người đó chính là Quốc Tử. Thanh niên kia thấy Quốc Tử, lập tức đứng dậy, ánh mắt càng thêm mong đợi, hoàng tẩu. Quốc Tử nở một nụ cười xinh đẹp, giọng nói ôn hòa hỏi, hoàng đệ, ngươi biết ta đến đây làm gì không? Thanh niên kia có chút kích động nói, ta biết, hôm nay ta chính là hoàng huynh. Chúng ta mau bắt đầu đi, ta sẽ thay hoàng huynh giữ bí mật. Hắn lúc đó cũng không ngờ, chuyện tốt trời ban như vậy lại rơi vào đầu mình, đây chính là hoàng hậu của đế quốc Nhật Nguyệt. Lại còn là hoàng tẩu của hắn, nghĩ đến đây, hắn càng thêm kích động. Quốc Tử cười nhạt, nhìn thanh niên không biết là đang giả ngu hay là ngu thật. Ngươi đã biết hắn muốn giữ bí mật, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ giết ngươi diệt khẩu sao? Thanh niên nghe vậy, phất tay không quan tâm nói, làm sao có thể? Chúng ta là anh em họ mà. Thậm chí trong gia phả tông tộc, ta còn là một trong những người thừa kế hàng đầu, chúng ta là huynh đệ tình như tay chân. Quốc tử khẽ lắc đầu, chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên. Ngay khi hắn cho rằng khoảnh khắc hạnh phúc của mình sắp đến, một ngọn lửa đỏ xanh lập tức bùng lên, xuyên qua lồng ngực hắn. Ngây thơ. Thanh niên này cảm nhận được cơn đau dữ dội trên người, từng chữ nói ra một cách hung tợn, đồng thời cảm thấy vô cùng khó tin. Hoàng tẩu, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi dám giết ta, hoàng huynh sẽ không tha cho ngươi đâu. Quốc tử đáy mắt thoáng qua một tia màu sắc khó hiểu, ngọn lửa biến mất trong chốc lát, thanh niên này đột nhiên ngã xuống đất, rõ ràng đã mất đi sinh mệnh. Đồ ngốc. Đúng lúc này, một bóng người mặc hắc bào từ trong bóng tối chậm rãi đứng lên. Hoàng hậu, chuyện bên Từ Thiên Nhiên để ta giải quyết, ngài cứ yên tâm chờ đợi. Theo như giao ước, ngài hãy vào sau. Bóng người này chính là Tuyết Trần, người luôn đi theo bên cạnh Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên cũng chưa bao giờ yên tâm về quốc tử, nên đã phái người đến giám sát. Quốc tử khẽ gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn, đa tạ Tuyết lão. Tuyết Trần khẽ lắc đầu, sau đó vung một chưởng, thanh niên kia lập tức chìm vào bóng tối, biến mất không dấu vết, sau đó Tuyết Trần cũng trực tiếp rời đi, không sao, tất cả đều vì thánh tử đại nhân. Quốc tử nhìn quanh đại điện, trong mắt sáng tối lấp lóe, sau đó chậm rãi bước ra. Cánh cửa điện khổng lồ cũng ầm ầm đóng lại, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Dù ngươi tính toán tài tình đến đâu, cũng không ngờ lại có kết cục này. Trước đây ngươi hỏi ta, ngày mai và cái chết cái nào sẽ đến trước? Ta tuy không biết của ta, nhưng ta biết ngươi đã không còn ngày mai. Trong tẩm cung của Từ Thiên Nhiên ở Hoàng Cung, bóng dáng Tuyết Trần chậm rãi xuất hiện, cung kính bẩm báo, bệ hạ, chuyện bên kia đã kết thúc, Thiên Hòa Thân Vương đã bị Hoàng hậu tự tay giết chết. Từ Thiên Nhiên nằm trên giường rồng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Sau khi nghe tin này, mới có chút huyết sắc, sau đó trầm giọng hỏi, bên Thái Y nói thế nào? Tuyết Trần trả lời, Hoàng hậu vẫn là thân trong trắng. Từ Thiên Nhiên khẽ thở phào một hơi, thân trong trắng đối với hắn mà nói coi như là giới hạn cuối cùng. Vậy thì tốt rồi. Hắn căm hận nói, nhưng lũ tặc tử từ ba đại đế quốc cũ này thật đáng ghét. Đợi quốc tử sinh hạ hoàng tử, lập tức xuất binh, tiêu diệt chúng cùng hai đại đế quốc cho trẫm. Hoàng thất hai đại đế quốc không chừa một ai. Dường như vì quá kích động, Từ Thiên Nhiên không khỏi ho khan. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, một luồng khí đen lặng lẽ hướng về buồng tim của hắn. Tuyết Trần thấy cảnh này, lập tức giả vờ lo lắng la lên, mau truyền thái y khụ khụ khụ. Lúc này, tiếng ho của Từ Thiên Nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, miệng không ngừng mở ra, như thể không thở được, sắc mặt hơi đỏ bừng. Thái y luôn canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng gọi bên trong, lập tức bước vào, nhanh chóng đi đến trước giường rồng của Từ Thiên Nhiên. Nhưng ngay khi thái y chuẩn bị kiểm tra tình hình, hai mắt Từ Thiên Nhiên lại hơi nhắm lại, bàn tay cũng buông thõng xuống. Ngay khi thái y chạm vào cơ thể, tim của Từ Thiên Nhiên đột nhiên ngừng đập. Thái y vươn tay ra, cứng đờ trên người Từ Thiên Nhiên, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Sau một lúc sững sờ, một giọng nói a thế truyền ra, cái này đây là Hoàng đế băng hà. Theo tiếng của thái y, các thị vệ và hoàng thân quốc thích đang canh giữ bên ngoài lập tức tràn vào đại điện. Thái y có chút hoảng hốt, nói năng lộn xộn, cái này không thể nào. Vừa rồi mạch đập của bệ hạ tuy yếu, nhưng tuyệt đối không thể băng hà trong thời gian ngắn như vậy. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ổn, sao chỉ trong chớp mắt đã mất rồi. Một vị hoàng thân gầm lên, sắc mặt dữ tợn nhìn vị thái y, lan băm. Ngươi chữa trị cho bệ hạ kiểu gì thế? Ngươi ăn cơm khô à? Tuy nhiên, trong giọng nói của hắn không chỉ có sự phẫn nộ mà còn mơ hồ có chút kích động, đáy mắt thậm chí còn lóe lên tia sáng hưng phấn. Từ Thiên Nhiên giờ không có con nối dõi, hắn vừa chết, vậy ngôi vị hoàng đế này sẽ rơi vào tay ai đây? Thật khó nói. Vị thái y sắc mặt hoảng hốt nói, không, không phải lỗi của ta, lúc trước bệ hạ không có như vậy, không tin ngài cứ hỏi Tuyết lão. Nếu kết luận này được định đoạt, hắn chắc chắn sẽ phải chôn theo Từ Thiên Nhiên. Tuyết Trần nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn thái y, hửm. Đây không phải là ngươi vừa mới chẩn bệnh sao? Lôi lão phu vào làm gì? Vị thái y bỗng cảm thấy không ổn. Hắn cảm nhận được những người xung quanh sau khi thấy Từ Thiên Nhiên chết, dường như không quan tâm hắn chết như thế nào, mà quan tâm đến hoàng vị tiếp theo, nên mới vội vàng định đoạt kết luận. Thái y vừa cảm thấy bi ai cho Từ Thiên Nhiên, vừa như thấy được cái chết của mình đang vẫy gọi. Thái độ của Tuyết Trần rõ ràng là không muốn dính líu. Lúc này, sử quan đứng bên cạnh cũng chuẩn bị cầm bút ghi chép. Một vị thân vương phất tay, người đâu, lôi tên lang băm này xuống chém. Lập tức có vài thị vệ tiến lên. Hoang đã. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ ngoài đại điện. Sau đó, quốc tử mặc phượng bào hoàng hậu, chậm rãi bước vào. Người trong điện thấy Quốc Tử đến, đều không mình hành lễ, nhưng trong mắt một số người sáng tối đang xen, không biết đang nghĩ gì, thậm chí có vài người còn lộ ra tia tham lam. Tham kiến Hoàng hậu. Quốc Tử ánh mắt lướt qua những người trước mặt, nàng hiểu rõ suy nghĩ của họ. Nhưng hôm nay, những suy nghĩ đó chắc chắn sẽ không thành hiện thực. Nàng trầm giọng ra lệnh, đều đứng dậy đi. Bệ hạ vừa mới băng hà, không phải lúc để thảo luận chuyện này, bây giờ an táng cho bệ hạ mới là quan trọng nhất. Một vị thân vương chậm rãi bước ra, giọng nói vang dội khắp đại điện, Thái hậu nói rất phải, an táng cho bệ hạ là quan trọng nhất. Nhưng triều đình mới ổn định, lại sắp phải giao chiến với hai đại đế quốc còn lại, quốc không thể một ngày không có vua. Bản vương nghĩ, trước khi tin tức bệ hạ qua đời truyền đến tai hai đại đế quốc, chúng ta nên chọn hoàng đế kế nhiệm trước. Theo giọng nói đó, vài vị thân vương lập tức rụt rịch. Những người này vốn bị Từ Thiên Nhiên coi là phế vật không có uy hiếp, nên mới không bị diệt tận gốc. Bây giờ nghe thấy mình cũng có cơ hội làm hoàng đế, ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sao họ có thể không kích động? Họ quá muốn làm hoàng đế. Quốc Tử nghe vậy, lông mày lập tức dựng đứng, nổi giận nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Bây giờ quốc gia đại sự nằm trong tay các vị đại thần, và quân đội đang xuất chinh bên ngoài, các ngươi giờ đã muốn làm kẻ xoán nghịch rồi sao? Tuy nhiên, lúc này trong lòng nàng không có gợn sóng gì lớn, vì mọi thứ đều đang diễn ra theo dự đoán của họ. Vị Hồng Trạch thân vương kia nhìn Quốc Tử, trầm giọng nói, lớn mật. Đây là chuyện của Hoàng thất đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta. Ta là người có bối phận cao nhất, có quyền nói ra tất cả những điều này, không đến lượt một người ngoài như ngươi ở đây bình phẩm. Đã muốn thượng vị, thì phải có chút quyết đoán. Cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt, nói gì hắn cũng phải thử một lần. Biết đâu lại thành công. Quốc Tử liên tục nói, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Tốt, tốt, tốt, hài cốt bệ hạ còn chưa lạnh, các ngươi đã lộ ra bộ mặt lang sói. Hồng Trạch thân vương nói đầy ẩn ý đe dọa, bây giờ đã khác rồi hoàng hậu, bản vương hy vọng ngươi chú ý lời nói của mình, để sau này không rước họa sát thân. Các ngươi lũ ngu xuẩn. Tất cả câm miệng cho lão phu. Bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, không gian gợn sóng, ánh trăng kỳ dị chiếu xuống đại điện, rồi bóng dáng Đại Đức Minh hiện ra. Sau khi xuất hiện, Đại Đức Minh không nhìn những hoàng thân quốc thích này, mà đi thẳng đến trước mặt Từ Thiên Nhiên, dùng hồn lực dò xét cơ thể hắn. Im lặng một lúc, trong mắt Đại Đức Minh thoáng qua một tia bi thương, giọng nói từ từ vang lên, bệ hạ chết vì bản mệnh chi độc của độc bất tử. Có lẽ lúc trước vì bi phẫn đang xen, động đến vết thương, khiến bản mệnh chi độc phát tác, trực tiếp độc hỏa công tâm. Nói xong, Đại Đức Minh thầm thở dài. Từ Thiên Nhiên tuy không hoàn hảo, nhưng là vị bệ hạ quyết đoán nhất mà ông từng thấy trong nhiều năm, giờ lại chết như vậy. Mặc dù ông cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để đám hoàng thân này làm loạn, nếu không kế hoạch thống nhất đại lục chắc chắn sẽ bị đình trệ. Hơn nữa, Đấu Linh đế quốc đã bị diệt, đã không còn đường lùi, phải một lần làm tới. Tuyết Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, không ngờ mình chưa kịp giải thích, Đại Đức Minh đã tự mình nói ra. Xem ra Thánh Tử đại nhân làm việc thật sự không chút sơ hở. Hửm. Hồng Trạch thân vương tha thiết nói, Khổng lão, lời nói lúc trước của vãn bối không sai, quốc không thể một ngày không có vua, chúng ta phải nhanh chóng quyết định. Quốc Tử thấy vậy, liếc nhìn Tuyết Trần, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong tay, lập tức bao phủ lấy Hồng Trạch thân vương. A à, bị tấn công bất ngờ, Hồng Trạch thân vương không chút phòng bị, huống chi tu vi của hắn vốn thấp, mà Quốc Tử lại ở rất gần. Chỉ trong vài hơi thở, ngọn lửa đã nuốt chửng hắn. Nhìn thấy thảm trạng của Hồng Trạch thân vương, một vị thân vương khác vội và nhìn Đại Đức Minh, gấp gáp nói, cái này. Ngươi dám giết người của Hoàng thất Nhật Nguyệt chúng ta. Nàng ta có hành vi phản loạn, Khổng lão ngài còn không bắt nàng ta lại sao? Đại Đức Minh giọng nói kẹp theo hồn lực, như tiếng chuông lớn, lập tức khiến cả đại điện im lặng, tất cả câm miệng cho lão phu. Cãi cò ồn ào còn ra thể thống gì? Các ngươi nghe cho kỹ đây, bây giờ hoàng đế bệ hạ băng hà, mọi việc trong nước do lão phu và hoàng hậu xử lý, các ngươi nên đi đâu thì về đó đi. Nghe lời Đại Đức Minh, các vị thân vương đều kinh ngạc, nhưng vẫn có một người lấy dũng khí tiến lên một bước hỏi, Khổng lão, ta cũng có thể nghe ngài, ta cũng có huyết mạch hoàng thất Nhật Nguyệt, ta cũng có thể làm hoàng đế. Tại sao ngài lại để một người ngoài xử lý đại sự trong nước? Đại Đức Minh ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, bây giờ hoàng hậu đã mang thai con của bệ hạ, các ngươi nghe hiểu chưa? Chuyện này xảy ra từ khi nào? Đám người nghe vậy đều kinh hãi. Nếu quốc tử mang thai con của Từ Thiên Nhiên, lại có Khổng lão bảo vệ, vậy thì giấc mộng hoàng đế của họ coi như thật sự tan vỡ. Đại Đức Minh nhìn đám người vô dụng trước mắt, không khỏi khẽ lắc đầu. Bọn họ bình thường chẳng có năng lực gì, ăn của hoàng thất, dùng của hoàng thất, đến lúc đại sự thì lại nhảy ra gây rối, thật là ngu xuẩn hết chỗ nói. Chỉ là Đại Đức Minh không ngờ rằng, những hoàng thân có năng lực và dã tâm đều đã bị Từ Thiên Nhiên âm thầm giết chết hoặc lưu đày ra nước ngoài sau khi lên ngôi. Lúc này, hai vị sử quan luôn đứng bên cạnh nhìn nhau, rồi hướng về phía quốc tử hỏi, hoàng hậu, nên ghi chép về cái chết của bệ hạ như thế nào? Tình hình trong điện đã ngã ngũ, hai người họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết nên làm gì. Còn về tính chân thực của lịch sử, họ ghi chép thế nào thì nó là thật như vậy. Trong thế giới thực lực vi tôn này, lịch sử đã qua không quá quan trọng. Quốc tử suy nghĩ một lúc rồi nói, cứ viết là bệ hạ ba ngày vì cứu vạn dân, không tiếc lấy thân mình làm kiếp nổ dẫn động hồn đạo đại trận, sau đó bị phản phệ mà anh dũng hy sinh. Một trong hai sử quan nghe lời quốc tử, lập tức múa bút thành văn. Sử quan còn lại mở miệng hỏi, vậy còn Hồng Trạch Thân Vương thì sao? Quốc tử trầm giọng nói, không hề để ý đến đánh giá của đời sau, cứ ghi đúng sự thật là hắn chết dưới tay bản hậu. Một sử quan khác gật đầu, sau đó cũng bắt đầu ghi chép. Sử quan bên cạnh tiến lên xem, kinh ngạc nhìn đồng nghiệp của mình, vì trên sử sách đang viết, Hồng Trạch Thân Vương, do không cẩn thận trượt chân, ngã xuống đất mà chết. Tuân mệnh. Hửm. Ngươi không sửa một chữ nào à, không sửa một chữ nào. Sau đó, dưới uy áp của Đại Đức Minh, đông đảo hoàng thất lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ông và quốc tử. Đại Đức Minh nhẹ giọng nói, hoàng hậu, chuyện chiến tranh người không cần bận tâm, lão phu sẽ đích thân giám quân, một lần hạ hai đế quốc còn lại. Người cứ yên tâm dưỡng thai trong hoàng thất là được. Trước đó ông đã đi tìm thái y xác nhận, quốc tử lần này chắc chắn mang thai con của hoàng thất Nhật Nguyệt, nên an nguy của nàng bây giờ rất quan trọng. Quốc tử nhẹ giọng cảm ơn, sau đó nói một cách nghiêm túc, đa tạ khổng lão quan tâm, chúng ta vẫn nên theo kế hoạch đã định, hai tháng sau sẽ đồng thời tấn công hai đại đế quốc cũ, không thể vì ta mà trì hoãn đại cục. Bởi vì lúc này nàng căn bản không có thai, thái y đã sớm bị người khống chế. Bây giờ Từ Thiên Nhiên và vị thân vương trong mật thất đã chết, tất cả chuyện này chỉ có nàng và Đại Đức Minh biết rõ. Nhưng tin rằng không lâu sau, chuyện này chỉ còn một người biết. Đại Đức Minh khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm đi, có lão phu ở đây, mọi chuyện sẽ không có gì bất trắc. Theo ông thấy, hai đại đế quốc còn lại về cơ bản không thể lật ngược tình thế, điều duy nhất cần lo lắng là học viện xét. Nhưng họ đã sớm thương lượng xong đối sách. Nói xong, Đại Đức Minh lại bước vào không gian, biến mất trong đại điện. Tốt, hoàng hậu mau đi nghỉ ngơi đi. Tất cả cuối cùng đã an bài ổn thỏa. Sau khi xác nhận trong đại điện không còn ai, quốc tử mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, và mỗi một khâu đều không được phép có bất kỳ sai sót nào. Từ việc giả vờ mang thai, đến việc khiến Đại Đức Minh tin tưởng, rồi đến cái chết đột ngột của Từ Thiên Nhiên, cuối cùng là đoạt quyền thành công, mỗi bước đều phải tính toán kỹ lưỡng. Ông ông. Ngay khi quốc tử đang bình ổn lại cảm xúc trong lòng, không gian trong đại điện lại gợn sóng, một bóng người từ trong đó bước ra, chính là Song Tuyệt. Quốc tử thấy vậy, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút căng thẳng, ngươi sao giờ mới đến, khổng lão vừa đi không lâu, có thể sẽ bị phát hiện. Song Tuyệt mỉm cười xua tay, hắn bây giờ có thể nói là người mạnh nhất dưới thần cấp, không cần phải dè dặt nữa, học tỷ cứ yên tâm, ông ta bây giờ không nhìn thấy được bóng dáng của ta đâu, không cần lo lắng. Quốc tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên gương mặt xinh đẹp có chút hưng phấn, kích động nói, vậy thì tốt rồi. Song học đệ, lần này chúng ta đã thành công. Chờ chiếm được hai đại đế quốc còn lại, đại lục sẽ nghênh đón sự thống nhất thực sự. Song Tuyệt cười nhẹ, nói đầy ẩn ý, đúng vậy, đến lúc đó học tỷ cũng có thể tự tay báo thù cho phụ thân mình. Quốc tử gật đầu mạnh, mối thù bị đè nén hơn 10 năm, bây giờ nàng cuối cùng cũng có thực lực để tự mình báo thù. Đúng, ta nhất định phải tự tay báo thù cho phụ thân. Vậy học đệ, những hoàng thất Nhật Nguyệt này ngươi định xử lý thế nào? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, dù sao hắn còn trông cậy vào Đại Đức Minh đi đánh thiên hạ giúp hắn, bây giờ nếu giết những người này, chẳng phải là ép Đại Đức Minh nổi điên tại chỗ sao? Chuyện này không vội, đợi đến khi đại lục thực sự thống nhất rồi hãy xử lý. Dù sao Từ Thiên Nhiên cũng đã giúp chúng ta giết gần hết rồi, số người còn lại không gây được sóng gió gì, quân đội bên kia cũng đã dần bị chúng ta khống chế. Quốc tử có chút tiếc nuối nói, nàng bây giờ phải ở trong hoàng cung giả vờ dưỡng thai, tốt, mọi chuyện đều nghe theo ngươi. Nhưng chiến trường tiếp theo, ta e là không thể tự mình chỉ huy. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, nói đầy ẩn ý, Thiên Hồn Đế Quốc không đáng lo, chỉ có Tinh La Đế Quốc là cần phải để tâm. Còn bên học viện xét, sẽ có người đi vây hãm họ. Quốc tử dường như đã quen với việc này, vì Song Tuyệt đã mang đến cho nàng quá nhiều chấn động, chẳng lẽ Song học đệ ngươi còn có ác chủ bài khác? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, không có, chỉ là một vài người bạn hồn thú thôi. Quốc tử đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có chút lo lắng, bạn hồn thú. Nhưng thực lực của Sét không thể xem thường, theo như điều tra trước đây, phong hào đấu la bên trong đã có hơn 10 vị, hồn thú bình thường e là rất khó ngăn cản họ. Dù sao thì lực lượng chiến đấu cao cấp của học viện Stress thậm chí còn hơn cả một đế quốc. Không đúng. Bạn hồn thú trong miệng ngươi không phải là thập đại hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm chứ? Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Song Tuyệt, Quốc Tử lập tức như nhận ra điều gì, thốt lên. Song Tuyệt cười không nói, Quốc Tử lập tức hiểu mình đã đoán đúng. Nhìn thiếu niên trước mặt còn nhỏ tuổi hơn mình, Quốc Tử trong lòng có chút cảm khái. Không ngờ việc báo thù cuối cùng của mình lại phải dựa vào hắn, và hắn đã vượt xa mình quá nhiều. Song Tuyệt nghiêm mặt, nói ra kỳ hạn cuối, vậy quyết thế đi, 2 tháng sau xuất binh đánh Thiên Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, một trận đoạt cả hai. Quốc Tử trịnh trọng gật đầu đáp, tốt. Như nghĩ ra điều gì, Song Tuyệt dặn dò một tiếng, đúng rồi, sau khi công chiếm Thiên Hồn Đế Quốc, hãy cho Hoàng Thất Thiên Hồn một chút thể diện. Quốc Tử khẽ gật đầu, phong thái chiến thần khi ở quân doanh không còn sót lại chút nào, tựa như khi còn ở Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt vậy, mọi chuyện đều nghe theo ngươi. Nhìn Song Tuyệt sắp rời đi, Quốc Tử hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, cười nhẹ nói, đúng rồi, Song học đệ, lần trước ngươi nói có cơ hội sẽ đến chỗ ta ngồi chơi, không biết đêm nay có rảnh không? Song Tuyệt bước chân dừng lại, để lại một câu nói rồi lại tiến vào không gian, tương lai rồi nói, tương lai rồi nói. Quốc Tử cười ha ha một tiếng, giọng nói cuối cùng lại có chút mong đợi và lo lắng, ha ha ha, còn có tương lai sao, ngươi và ta. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thân ảnh Song Tuyệt vừa bước vào, nguyên tố chi lực quanh thân tức thì hội tụ, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện. À, sao bản nguyên của Kim Long Vương lại ở trên người ngươi? Cùng với tiếng kinh ngạc vang lên, Ngân Long Vương nhìn Song Tuyệt trước mặt với vẻ khó tin. Lúc nãy, khi đang ở trong phòng, nàng đột nhiên cảm nhận được khí tức bản nguyên của Kim Long Vương, hơn nữa khí tức này càng lúc càng gần mình. Vì an toàn, nàng chỉ ẩn mình trong bóng tối quan sát. Nhưng khi lần theo khí tức đó, nàng kinh ngạc phát hiện nó lại tỏa ra từ trên người Song Tuyệt, rõ ràng lần trước hai người gặp nhau không hề có. Sau khi xác định xung quanh không có gì bất thường, nàng liền xuất hiện để hỏi cho rõ. Xin ra mắt tiền bối. Song Tuyệt khẽ chắp tay, hắn sớm đã biết khí tức Kim Long Vương trong cơ thể mình không thể qua mắt được Ngân Long Vương, huống hồ hắn cũng chẳng có ý định che giấu. Ngươi đây là... Bản nguyên Kim Long Vương này là do hai vị tiền bối ở thần giới ban tặng, để đặt nền móng cho con đường kế thừa thần vị của ta sau này. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng nói. Hai vị tiền bối. Vậy thì hai vị tiền bối của ngươi quả không đơn giản, lại có thể luyện hóa toàn bộ tinh hoa của Kim Long Vương thành bản nguyên, rồi phong ấn vào trong cơ thể ngươi. Ngân Long Vương dù sao cũng có thực lực thần cấp, dù hiện tại trọng thương nhưng vẫn có thể nhìn ra ngọn nguồn. Thần vị của hai vị tiền bối đó hẳn là rất cao, khi mà dùng bản nguyên của Kim Long Vương chỉ để đặt nền móng kế thừa thần vị cho ngươi. Ngân Long Vương có chút ngưỡng mộ nói tiếp, Kim Long Vương kế thừa thân thể và khí huyết của Long Thần, chỉ riêng lực phòng ngự đã có thể chống lại đòn tấn công của siêu thần khí. Nếu Song Tuyệt có thể dung hợp hoàn toàn bản nguyên Kim Long Vương, thân thể của hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng khiếp, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ sức phá hủy thần minh dưới cấp nhất cấp thần. Cũng là nhờ hai vị tiền bối ưu ái. Song Tuyệt cười nhạt. Hãy hấp thụ cho tốt, thực lực của ngươi càng mạnh, tiền cược mà chúng ta đặt lên người ngươi sẽ nhận được hồi báo càng lớn. Ngân Long Vương khẽ mở đôi môi thơm, cất lời. Nàng rất rõ, hai vị tiền bối trong lời Song Tuyệt chắc chắn không phải tầm thường, ít nhất cũng là cấp thần vương, bởi vì kẻ dưới cấp thần vương căn bản không có năng lực luyện hóa Kim Long Vương. Đột nhiên, Ngân Long Vương như nghĩ tới điều gì, bèn thử dò hỏi, hai vị tiền bối mà ngươi nói, không phải là hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương chứ? Đúng như lời tiền bối nói. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cười đáp. Hai kẻ này giả tâm thật lớn, không sợ thất bại trong gang tấc sao? Thấy quả đúng như mình dự đoán, Ngân Long Vương cảm thán một tiếng, rõ ràng nàng cũng đã đoán ra kế hoạch của sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương. Là một nửa của Long Thần, những bí mật mà nàng biết không hề ít hơn các vị thần cổ xưa trên thần giới. Dám cược mới có thể thắng, chẳng phải tiền bối cũng đã đặt rất nhiều cược lên người ta đó sao? Nhìn màn đêm bao la, Song Tuyệt thản nhiên nói. Trên suốt chặng đường này, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, gánh vác quá nhiều kỳ vọng và mong đợi của mọi người, cho nên trước khi đến được điểm cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Đúng vậy, không ngờ chúng ta, những kẻ từng như nước với lửa ở thần giới, lại cùng đặt cược vào một người. Ngân Long Vương thần sắc hơi sững lại, rồi bật cười thất thanh. Thật đúng là thế sự vô thường. Hủy diệt tiền bối nói rằng, trong tương lai không xa sẽ có một luồng thời không loạn lưu kinh khủng ập đến, cho nên phải chuẩn bị trước. Song Tuyệt trong lòng khẽ động, đem chuyện thời không loạn lưu nói ra. Thời không loạn lưu sao? Vậy thì đúng là phải chuẩn bị sớm một chút, ít nhất thần giới không thể bị cuốn đi. Nhưng mà đối với hồn thú nhất tộc chúng ta bây giờ, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Ngân Long Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cũng không gợn lên quá nhiều sóng gió. Dù sao bọn họ giờ đây chỉ là những kẻ thất bại trong trận thần chiến năm xưa, sự an nguy của thần giới đã chẳng còn liên quan. Đúng rồi, ta thấy ngươi bây giờ đã gần đạt đến cực hạn của nhân loại, chẳng bao lâu nữa là có thể kế thừa thần vị rồi nhỉ. Nhìn Song Tuyệt với khí huyết mênh mông, Ngân Long Vương hỏi. Thần giới không phải là điều nàng quan tâm, nhưng Song Tuyệt sớm ngày thành thần thì hồn thú nhất tộc của họ cũng sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Không quá một năm. Song Tuyệt kiên định nói. Hiện tại bản nguyên Kim Long Vương chỉ còn lại hai đạo phong ấn cuối cùng, hắn tự tin có thể phá vỡ chúng trong vòng một năm tới. Đến lúc đó cũng chính là thời điểm hắn kế thừa thần vị của sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương. Hắn phải kiểm soát tốt thời gian, để quá trình thống nhất đại lục theo kịp tốc độ đột phá của mình, tốt nhất là sau khi hắn kế thừa xong hai đại thần vị thì đại lục cũng vừa thống nhất xong. Khi đó, cũng là lúc hắn phải đối mặt với đường thần vương đã chất chứa oán hận từ lâu. Tin rằng ngày chúng ta tái kiến, ngươi sẽ rất vui vẻ. Song Tuyệt thầm nghĩ. Tốt, cố gắng đột phá, nhưng cũng phải cố gắng đột phá. Ngân Long Vương nói được nửa câu thì khựng lại. Nàng vốn định nói nhưng cũng phải củng cố nền tảng, nhưng rồi lại nghĩ đến bản nguyên Kim Long Vương trong cơ thể Song Tuyệt, liền lập tức đổi lời. Bởi vì với thứ đó, căn bản không tồn tại chuyện nền tảng không vững. Đúng rồi, đừng phụ lòng tiểu Kim Nghê, trong cơ thể con bé có huyết mạch Hoàng Kim Long, mà ngọn nguồn của Hoàng Kim Long lại là Kim Long Vương, ngươi có thể giúp con bé nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch một chút. Ngân Long Vương tự như đã biết điều gì, khẽ chỉ điểm. Đó là điều tự nhiên. Song Tuyệt thản nhiên đáp. Hắn đối với mỗi người phụ nữ của mình đều rất tận tâm, dù sao mỗi người bọn họ đều đã cùng hắn đi đến ngày hôm nay. Thấy Song Tuyệt đã đồng ý, Ngân Long Vương cũng không ở lại lâu, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Nâng cao huyết mạch, để ta nghĩ xem nào. Song Tuyệt vừa suy nghĩ vừa đi về phía phòng của Song Hy Nguyệt. Dù sao hắn cũng chưa từng giúp ai nâng cao huyết mạch, chỉ mới giúp Diệp Cốt Y thay đổi võ hồn, phương diện này có thể nói là một tay mơ. Nhưng khi Song Tuyệt đến phòng Song Hy Nguyệt, hắn lại thấy nàng đang ngồi xếp bằng trên giường, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng rồng ngâm vang dội, một hư ảnh cự long màu vàng kim đang lượn lờ sau lưng. Hơn nữa, khí thế của con hoàng kim cự long này rõ ràng đã mạnh hơn trước, lớp vảy rồng cũng dày đặc hơn. Cảm nhận được sự xuất hiện của Song Tuyệt, Song Hy Nguyệt lập tức ngừng tu luyện, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, như một làn gió mát lao vào lòng hắn. Song Tuyệt, ta phát hiện sau đêm qua võ hồn hoàng kim long của ta lại có xu hướng phản tổ. Giọng nói mừng rỡ của Song Hy Nguyệt vang bên tai Song Tuyệt, khiến hắn có chút sững sờ. Sao hắn lại thấy câu này quen quen, hình như Cốt Y cũng từng nói với hắn như vậy. Nhanh lên, chúng ta thử lại lần nữa đi, lần này ta nhất định phải cảm nhận cho thật kỹ. Đôi mắt vàng kim của Song Hy Nguyệt ánh lên vẻ mong đợi, giọng có chút hưng phấn. Thôi xong, mình thành máy gia tốc tu luyện rồi. Song Tuyệt trong lòng giật mình tỉnh ngộ. Mà lúc này, Song Hy Nguyệt đã từ từ ép người xuống. Ngay sau đó, trong phòng lại diễn ra một hồi tu luyện vô cùng khắc khổ. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Tổng bộ Thánh Linh Giáo. Bái kiến Thánh Tử Đại Nhân, không biết ngài tìm thuộc hạ có việc gì. Đường Nhã trong bộ trường bào màu lam sẫm, nhìn Song Tuyệt trước mặt, cung kính hỏi. Tương lai toàn bộ đại lục sẽ thống nhất, ta cũng có khả năng sẽ rời khỏi thế giới này. Vì vậy ta muốn tìm hai người để trông coi thành quả này, không biết ngươi có bằng lòng không? Song Tuyệt nhàn nhạt hỏi. Tương lai đại lục thống nhất, sau khi thành thần hắn cuối cùng cũng phải rời đi. Thành quả thống nhất này đến không dễ, để củng cố nó, hắn cần phải lưu lại vài người kế thừa. Trong Thánh Linh Giáo, đa số trưởng lão tuổi tác đã cao, thiên phú cũng đã cạn, căn bản không thích hợp, nhưng Mã Tiểu Đào và Đường Nhã thì khác. Có thể vì Thánh Tử Đại Nhân làm việc, là vinh hạnh của thuộc hạ. Đường Nhã nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vội vàng đáp lời. Rất tốt, ngươi đã có một quyết định sáng suốt. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, rồi vung tay nói, theo ta, để ta giúp ngươi thuế biến võ hồn một lần, cho ngươi cơ hội bước vào cảnh giới cực hạn đấu la. Không gian gợn sóng, một đường hầm không gian không biết thông tới đâu xuất hiện. Song Tuyệt bước vào trước, Đường Nhã không chút do dự, lập tức theo sau. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện trong một sơn cốc. Nhìn từ rìa sơn cốc xuống, vách núi khá thoai thoải, bên trên mọc đầy lam ngân thảo, dường như cả nơi này là một biển lam ngân thảo, tựa như thiên đường của chúng. Từng cơn gió mát mang theo hương cỏ xanh thơm ngát thổi tới, giữa thảm cỏ còn điểm xuyết những đóa hoa đủ màu sắc, vô cùng mỹ lệ, khiến sơn cốc màu lam như được khảm vô số viên bảo thạch. Nơi này là đâu vậy? Nhìn cảnh tượng mỹ lệ trước mắt, Đường Nhã không khỏi tò mò. Ở đây, nàng mơ hồ cảm nhận được võ hồn của mình dường như bị lay động, tựa như có thứ gì đó ở nơi sâu nhất của sơn cốc đang hấp dẫn nàng. Đến đây, để ta xem ngươi ở đâu nào. Song Tuyệt không trả lời, mà trực tiếp phóng ra tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ngay lúc Song Tuyệt phóng ra tinh thần lực, Đột nhiên, những cây lam ngân thảo vốn đang yên tĩnh trên mặt đất đều khẽ rung động. Sau đó, từng bụi cỏ như cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt vươn thẳng lên, tựa như những mũi gai nhọn. Bầu không khí hài hòa trong sơn cốc lập tức bị thay thế bởi sự lạnh lẽo, từng cây lam ngân thảo như biến thành binh lính, phóng ra tinh thần lực mang theo địch ý nhàn nhạt về phía Song Tuyệt. Tìm được ngươi rồi. Song Tuyệt không quan tâm đến những điều này, vận mệnh chi đồng giữa hai hàng lông mày đột nhiên mở ra, một vầng hào quang rực rỡ tỏa ra. Lũ lam ngân thảo xung quanh tức thì trở lại dáng vẻ hiền hòa như cũ, còn ở nơi sâu nhất trong sơn cốc, một vầng sáng xanh lam lóe lên rồi biến mất. Đi thôi. Song Tuyệt bước về phía trước một bước, mang theo Đường Nhã biến mất tại chỗ. Đến khi Đường Nhã nhìn rõ lại cảnh vật trước mắt, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên vẻ chấn kinh. Bởi vì trước mặt nàng, từng sợi dây leo màu lam to lớn tụ lại với nhau, mỗi sợi dây leo đều óng ánh trong suốt như pha lê lam, bên trong còn có những gân lá chuyển động. Những sợi dây leo này tạo thành hình người, và đang chạy như bay, dường như muốn trốn thoát. Nhìn những đường vân màu vàng kim trên dây leo, Đường Nhã nhận ra nó ngay lập tức, vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm đậm. Bởi vì trước mặt nàng chính là một gốc lam ngân hoàng, và nhìn khí thế nó tỏa ra, đã gần đạt đến cấp bậc hung thú 20 vạn năm. Nàng không thể ngờ, một loài thực vật yếu ớt như lam ngân thảo lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Ngoại trừ vị kia từ vạn năm trước, e rằng trên toàn Đấu La đại lục chỉ có một gốc này mà thôi. Nhân loại, đây không phải nơi các ngươi nên đến, mong rằng đừng quấy rầy sự thanh tĩnh nơi này. Nhìn thấy Song Tuyệt và Đường Nhã xuất hiện, lam ngân hoàng đang định bỏ chạy có chút khựng lại, ho khan một tiếng, nói với vẻ hơi lúng túng. Lam ngân hoàng, bản hoàng đến đây là để mang phúc lợi đến cho ngươi. Song Tuyệt mỉm cười, vận mệnh chi đồng giữa trán lại lần nữa phóng ra một vần kim quang rực rỡ, lập tức khiến lam ngân hoàng đang đầy cảnh giác dịu lại. Nhân loại, sao ngươi lại có khí vận của hồn thú nhất tộc chúng ta, hơn nữa khí vận này dường như đến từ đế hoàng thủy thú. Lam ngân hoàng khó hiểu hỏi, giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc. Một nhân loại lại mang trên người khí vận đế hoàng thủy thú của hồn thú nhất tộc, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không có gì là không thể, bản hoàng hỏi ngươi, ngươi có muốn sống sót không? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lam Ngân Hoàng. Sống sót? Lam Ngân Hoàng hơi sững sờ, dường như có chút không thể tin được. Niên hạn của nó bây giờ đã là 19 vạn năm, và không còn bao lâu nữa là đến lần thiên kiếp thứ hai. Nó dự đoán lần thiên kiếp sắp tới của mình chỉ có hai khả năng, một là chết dưới thiên kiếp, hai cũng là chết dưới thiên kiếp. Lam Ngân Thảo vốn là chủng tộc yếu ớt, tu luyện đến 10 vạn năm đã là không dễ, tuyệt không có khả năng đột phá 20 vạn năm. Nếu lời của Song Tuyệt là thật, vậy thì đúng là mang phúc lợi đến tận cửa cho nó. Nhân loại, trên người ngươi có khí vận của đế hoàng thủy thú, ta có thể tạm thời tin ngươi, nhưng ngươi làm sao đảm bảo ta có thể tiếp tục sống sót? Lam Ngân Hoàng dò hỏi. Ngươi sai rồi, bản hoàng đến đây để thông báo, không phải để thương lượng với ngươi. Ngươi hiến tế cho thiếu nữ trước mặt này, bản hoàng đảm bảo ngươi vĩnh sinh. Song Tuyệt chỉ vào Đường Nhã bên cạnh, nói một cách dứt khoát. Nhân loại, ta Lam Ngân Hoàng cũng có cốt khí của riêng mình, không phải ngươi muốn ta khuất phục là ta sẽ khuất phục. Lam Ngân Hoàng ngữ khí không vui nói. Song Tuyệt nghe vậy, mày hơi nhíu lại, một cổ khí thế kinh khủng tức thì bao trùm lấy nó. Vậy nếu bản hoàng cứng rắn muốn ngươi khuất phục thì sao? Vậy ta đành phải khuất phục. Cảm nhận được cổ khí thế đó, Lam Ngân Hoàng biến sắc, ho nhẹ một tiếng rồi lập tức nói. Được rồi, bản hoàng không có nhiều thời gian lãng phí ở đây, bây giờ hãy để bản hoàng cử hành nghi thức truyền linh cho ngươi. Song Tuyệt từ từ thu lại khí thế, đưa tay lên, hai tòa lục mang tinh trận lần lượt xuất hiện dưới chân Đường Nhã và Lam Ngân Hoàng. Đúng là nghiệt chướng, đang yên đang lành ở nhà lại có người tìm đến tận cửa. Lam Ngân Hoàng cười khổ một tiếng. Mặc dù nó không biết nghi thức truyền linh là gì, nhưng giờ đây nó đã không còn quyền từ chối. Còn Đường Nhã bên cạnh thì trong mắt lại hiện lên vẻ kinh hỉ, thái độ với Song Tuyệt càng thêm cung kính. Đây là hung thú gần 20 vạn năm, lại còn là Lam Ngân Hoàng thích hợp nhất với nàng, ân tình này, nàng vĩnh thế khó báo. Ông ông ông. Từ trong lục mang tinh trận xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng kim, lần lượt tràn vào cơ thể Đường Nhã và Lam Ngân Hoàng. Không bao lâu sau, một đạo hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi từ trên người Lam Ngân Hoàng dâng lên, chậm rãi bay về phía Đường Nhã. Còn Song Tuyệt thì khẽ đưa tay, một viên tinh thể màu lục, hình dạng tựa như trái tim và tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm đã nằm trong tay hắn. Đây mới chính là mục đích chuyến đi này của hắn. Bản nguyên của một thực vật hệ hồn thú gần 20 vạn năm, sinh mệnh lực thật sự thịnh vượng. Song Tuyệt cảm nhận viên tinh thể hình trái tim, không khỏi cảm thán. Bên trong nó tràn đầy sinh mệnh lực đậm đặc, tựa như sinh sôi không ngừng. Lam Ngân Thảo, loại hồn thú này mặc dù có thể thấy ở khắp mọi nơi trong giới hồn thú, thậm chí cả trong thế giới loài người, chúng có thể nói là loài hồn thú có sức chiến đấu yếu nhất, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng lại là loài hồn thú có sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất. Đến cả Lam Ngân Thảo cấp 10 vạn năm cũng có sinh mệnh lực thịnh vượng như vậy, vậy A Ngân thì sao? Song Tuyệt lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. A Ngân bây giờ vẫn đang ẩn mình bên trong hoàng kim thụ của học viện Sét, chờ hắn đến. Trước hết dung hợp ngươi đã. Gạt đi những suy nghĩ trong lòng, Song Tuyệt từ từ đặt viên thủy tinh màu xanh biếc lên vị trí gan của mình. Một lực hút cường đại tức thì bao bọc lấy nó, khiến nó trong nháy mắt hóa thành một khối chất lỏng, dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt. Ngay sau đó, một luồng sinh mệnh lực đậm đặc xen lẫn cảm giác mát mẻ truyền đến, cơ thể vốn đang căng cứng của Song Tuyệt vì hấp thu bản nguyên Kim Long Vương cũng được thư giãn đi vài phần. Trong lúc bất tri bất giác, thân thể của Song Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn một chút. Xem ra phong ấn thứ 17 sắp được giải khai rồi. Cảm nhận được phong ấn Kim Long Vương đang lỏng ra, Song Tuyệt trong lòng khẽ vui mừng. Phong ấn mà sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương đặt lên Kim Long Vương là dựa vào cường độ thân thể của hắn để phá vỡ từng tầng một. Chỉ cần cường độ thân thể của hắn đủ mạnh, phong ấn tiếp theo sẽ tự động lỏng ra, từng bước dung hợp với hắn. Hơn nữa, vì khí huyết chi lực và sức mạnh kinh khủng của Kim Long Vương, hắn bây giờ có nhu cầu cực lớn về sinh mệnh lực. Thời gian trôi qua, một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi dần dần ổn định trên người Đường Nhã, tu vi của nàng cũng một bước đột phá đến cấp 84. Đa tạ thánh tử đại nhân đã ban cho thuộc hạ kỳ ngộ như vậy. Đường Nhã hấp thu xong, trong mắt một vầng sáng xanh biếc lóe lên, sau đó lập tức đứng dậy, cung kính cảm ơn Song Tuyệt. Hãy làm việc cho tốt, tương lai cơ nghiệp của bản hoàng còn cần ngươi bảo vệ. Song Tuyệt khẽ phất tay, thản nhiên nói. Nhất định thề sống chết bảo vệ cơ nghiệp của thánh tử đại nhân. Đường Nhã lại một lần nữa cung kính đáp. Được rồi, ngươi về trước đi, bản hoàng còn có việc quan trọng phải làm. À đúng rồi, đem cái này cho Mã Tiểu Đào, bảo nàng cũng hấp thu cho tốt. Song Tuyệt lấy ra một khối nhựa cây rực rỡ được bao bọc bởi hồn lực, đưa cho Đường Nhã. Một mình Đường Nhã bảo vệ cơ nghiệp của hắn vẫn còn quá đơn độc. Thiên phú của Mã Tiểu Đào thậm chí còn hơn cả Đường Nhã, tự nhiên không thể lãng phí. Mà những bảo vật này trong tay hắn, đối với hắn đã không còn tác dụng lớn, không bằng dùng để tăng cường thực lực cho thuộc hạ của mình. Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định sẽ mang đến cho Hỏa Phượng Thánh Nữ. Đường Nhã trịnh trọng nhận lấy, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hiếu thắng. Nàng và Mã Tiểu Đào đều phục vụ cho thánh tử đại nhân, nàng tự nhiên không muốn bị lép vế. Sau đó Song Tuyệt lại dặn dò thêm một phen, Đường Nhã liền bay ra khỏi sơn cốc, trở về Thánh Linh Giáo. Tuyết Nhi. Theo tiếng gọi khẽ của Song Tuyệt, hai đạo lưu quang bay ra, chính là Tuyết Đế và Băng Đế. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao, không ngờ lại nhanh như vậy. Tuyết Đế đôi mắt màu xanh băng lướt nhìn xung quanh, cảm thán. Tuyết Nhi, không phải ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi sao, huống chi bản thể của ngươi cứ bị giam cầm trong phong thần đài cũng không phải là cách hay. Băng Đế nhẹ giọng nói. Lần này Song Tuyệt gọi Tuyết Đế ra, chính là muốn biến nàng thành hồn hoàng thứ 8 của mình. Đó là đương nhiên, vậy thì bắt đầu đi. Tuyết Đế khẽ gật đầu. Nàng chỉ là có chút cảm khái, từ lúc Song Tuyệt lấy được phong thần đài của nàng đến nay cũng chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi. Tuyết Nhi, ta mới là người đầu tư thiên thần đó nhé. Nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Đế, Băng Đế lập tức biết nàng đang nghĩ gì, bèn có chút kiêu ngạo nói. Tuyết Nhi, ngươi đợi một chút, để ta hấp thu hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng trước. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng nói. Hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng hắn vẫn luôn giữ lại, chính là để đặt vào vị trí hồn hoàng thứ 7, bởi vì nó thích hợp nhất để làm võ hồn chân thân cho bản thể võ hồn của hắn. Được thôi, bản đế cũng không vội. Tuyết Đế ôn hòa đáp, nàng cũng không để tâm chuyện này, dù sao Song Tuyệt cũng đã nói, sau khi lên thần giới sẽ tái tạo thân thể cho các nàng. Tốt, vậy bắt đầu thôi. Song Tuyệt cũng không dài dòng, dứt khoát nói, đồng thời trong tay kim quang lóe lên. Một hồn hoàng màu vàng kim được bao bọc bởi hồn lực xuất hiện, chính là hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng. Sau đó, Song Tuyệt ngồi xếp bằng xuống đất, triệu hồi bản thể võ hồn, hai đỏ, hai vàng cam, một đỏ rực tối sầm và một xanh lam, sáu đạo hồn hoàng dâng lên dưới chân. Sau khi hấp thu xong thần cấp hồn hoàng của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương, hắn bây giờ chỉ còn thiếu bốn hồn hoàng là có thể đột phá trăm cấp. Ông ông ông. Hồn lực vừa được giải trừ, một cổ uy áp cường hãn liền từ hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng tỏa ra, nhưng Song Tuyệt hai mắt vẫn bình tĩnh. Trực tiếp dẫn nó lên trên bản thể võ hồn của mình. Thần thức của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đều đang ở trong luyện hồn phiên của hắn, một cái hồn hoàng nhỏ nhoi còn có thể gây ra sóng gió gì. Sau đó, đối với năng lượng bên trong hồn hoàng, thân thể cường hãn của Song Tuyệt cứ thế hấp thu toàn bộ. Sau 3 canh giờ, hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng đã bị Song Tuyệt hấp thu hoàn toàn. Trên bản thể võ hồn màu vàng rực rỡ, cũng nhiều thêm một vòng màu vàng huyền ảo dày dặn. Bây giờ đã đạt đến đỉnh phong cực hạn đấu la. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Song Tuyệt mơ hồ chạm đến một tầng xiềng xích, và tầng xiềng xích đó chính là khoảng cách giữa cấp 99 cực hạn đấu la và trăm cấp thành thần. Hơn nữa, sau khi hấp thu xong hồn hoàn của Thái Thản Cự Vượng, phong ấn bản nguyên Kim Long Vương tiếp theo trong cơ thể hắn cũng đã rất gần với việc bị phá vỡ. Hồn kỹ thế nào? Có xứng với võ hồn chân thân của bản thể võ hồn không? Băng Đế đôi mắt biết khẽ chớp, tò mò hỏi. Đương nhiên, rất hài lòng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng qua một tia nóng rực. Mà hồn kỹ võ hồn chân thân mà Thái Thản Cự Vượng mang đến cho hắn chính là Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa và bản thể võ hồn chân thân tự nhiên là một cặp tuyệt phối. Hiệu quả của hồn kỹ này là sau khi hắn thi triển võ hồn chân thân, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên gấp 3 lần so với ban đầu. Hơn nữa không có hạn chế, chỉ cần sau khi thi triển hồn lực của hắn còn dồi dào, hắn có thể duy trì mãi. Kỹ năng này càng giống như một máy khuếch đại, không bị giới hạn bởi sự khác biệt giữa hồn lực và thần lực. Theo lý thuyết, sau khi Song Tuyệt thành thần mà thi triển kỹ năng này, thực lực tổng hợp vẫn sẽ tăng lên gấp 3. Vậy thì tốt quá, như vậy tương lai đối phó với Đường Tam lại có thêm một con bài tẩy. Nghe Song Tuyệt giải thích hiệu quả của hồn kỹ, Băng Đế và Tuyết Đế đều mắt sáng lên, mừng rỡ cho hắn. Bây giờ thực lực của Song Tuyệt càng mạnh, thì trong trận thần chiến sắp tới, hắn mới có thêm tự tin. Dù sao đến lúc đó, với thực lực của các nàng, căn bản không thể giúp được gì. Tuyết Nhi, bắt đầu đi. Sau khi chỉnh đốn một phen, Song Tuyệt nhìn về phía Tuyết Đế, nàng khẽ gật đầu. Song Tuyệt đưa tay ra, một vầng sáng lam lóe lên, phong thần đài được chế tác tinh xảo liền xuất hiện trong tay, bên trong chính là bản thể của Tuyết Đế. Rắc. Theo Song Tuyệt từ từ rót hồn lực vào vị trí đặc thù, phong thần đài phát ra một tiếng vang giòn giả, ngay sau đó từng tầng phong ấn mở ra, để lộ một viên châu trắng như tuyết không tì vết bên trong. Tuyết Đế thấy vậy, tinh thần lực khẽ động, lập tức tiến vào bên trong viên châu. Ta hộ pháp cho các ngươi. Băng Đế nói một tiếng, rồi tự giác canh gác xung quanh. Ông ông ông. Dường như vì sức mạnh bên trong viên châu quá mức khổng lồ, không gian xung quanh tức thì gợn lên từng tầng sóng, mà viên châu cũng dưới sự khống chế của Tuyết Đế, từ từ rơi xuống ngực Song Tuyệt. Bởi vì đây chính là vị trí hồn hạch thứ hai của Song Tuyệt, mà hồn hạch thứ hai có một nửa thuộc tính là cực hạn chi băng, bản nguyên chi lực dư thừa vừa vặn có thể chứa đựng trong đó. Đến đây đi. Song Tuyệt tập trung tâm thần, còn Tuyết Đế cũng bắt đầu điều động bản nguyên của mình. Toàn bộ viên châu từ từ chảy ra năng lượng óng ánh trong suốt, chậm rãi rót vào hồn hạch thứ hai của Song Tuyệt. Dưới luồng năng lượng này, thể tích của hồn hạch thứ hai bắt đầu dần dần lớn lên, nhưng ba hồn hạch cũng không vì mất cân bằng mà mất kiểm soát, mà vẫn xoay tròn một cách có trật tự. Thời gian từng chút trôi qua, thể tích của viên châu trắng như tuyết bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng dường như đã đến cực hạn, liền ngừng rót năng lượng. Ngay sau đó, viên châu này lại bắt đầu bốc cháy, thuộc tính vốn là cực hạn chi băng, vào lúc này lại xảy ra sự đảo ngược cực lớn, một ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt chuyển hóa thành cực hạn chi hỏa. Khổ tận cam lai. Song Tuyệt thấy cảnh này cũng không hề ngạc nhiên. Sau khi trải nghiệm và vận dụng nhiều loại thuộc tính trong Long Cốc, hắn biết rằng, một khi một luồng năng lượng đột phá cực hạn, nó sẽ đi từ một cực đoan này sang một cực đoan khác. Trước đây, Electon cũng chính là vì bản nguyên của Tuyết Đế đột nhiên mất kiểm soát, từ cực hạn chi băng chuyển hóa thành cực hạn chi hỏa, mới phải thiêu đốt thần thức của mình để giúp Hoắc Vũ Hạo dung hợp hồn hoàn của nàng. Nhưng bây giờ với thực lực cường đại của Song Tuyệt, bản nguyên của Tuyết Đế căn bản không có khả năng mất kiểm soát. Song Tuyệt khẽ động ý niệm, một cổ tinh thần lực kinh khủng tức thì bao trùm lấy nó, trong nháy mắt khống chế ngọn lửa. Song Tuyệt, giúp ta muốn thử giữ lại cả hai loại thuộc tính cực hạn. Lúc này, giọng nói của Tuyết Đế vang lên, trong giọng nói ẩn chứa sự kích động. Dù sao một hồn hoàng chỉ có một thuộc tính cực hạn và một hồn hoàng sở hữu hai thuộc tính cực hạn, hiệu quả mang lại vẫn là khác nhau. Được. Song Tuyệt khẽ gật đầu, tinh thần lực theo chỉ dẫn của Tuyết Đế, không ngừng khống chế ngọn lửa, còn Tuyết Đế cũng không ngừng nắm giữ thuộc tính cực hạn chi hỏa này. Không bao lâu sau, bên trong ngọn lửa nóng bỏng đó, một đóa hoa sen màu xanh băng từ từ nở rộ. Chuẩn bị đi. Ta sắp ra rồi. Tuyết Đế gọi một tiếng, ngay sau đó ngọn lửa sen lẫn băng liên cùng nhau hóa thành một hồn hoàng màu vàng cam, chậm rãi bay về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt cũng chủ động phóng ra hồn lực, dẫn dắt hồn hoàng này lên trên bản thể võ hồn của mình. So với hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng, năng lượng trong hồn hoàng của Tuyết Đế ngược lại không cuồng bạo như vậy, bởi vì phần lớn bản nguyên chi lực đã được rót vào hồn hạch thứ hai của Song Tuyệt từ trước. Hai canh giờ trôi qua, hồn hoàng của Tuyết Đế đã vững vàng nằm trên bản thể võ hồn, bây giờ bản thể võ hồn chỉ còn thiếu hai hồn hoàng nữa. Hai đỏ, ba vàng cam, ba thần cấp, tám đạo hồn hoàng chậm rãi lơ lửng dưới chân Song Tuyệt. Cấu hình hồn hoàng này gần như chưa từng tồn tại trong lịch sử đấu la đại lục. Ông ông ông. Không gian khẽ gợn sóng, thân ảnh yếu điệu của Tuyết Đế từ trong hồn hoàng bước ra, đôi mắt màu xanh băng khẽ chớp, dường như rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình. Ta lại có thực thể và cảm xúc, phương pháp truyền linh này thật sự kỳ diệu. Tuyết Đế cảm thán. Cái này cũng không là gì, đợi đến khi y lão thành thần, còn có thể chế tạo ra hồn linh nhân tạo, khiến cho hồn sư có thể sở hữu hồn hoàng mà không cần đến hồn thú. Song Tuyệt phất tay, nhẹ nhàng nói. Thậm chí hắn còn có một ý tưởng táo bạo hơn, đó là làm cho hồn linh được chế tạo ra có thể gắn bó vĩnh viễn, để một hồn linh cũng có thể được truyền lại cho đời sau như hồn cốt. Vậy thì tốt quá, như vậy sau khi di dời hồn thú nhất tộc chúng ta đi, hồn sư vẫn có thể đột phá tu luyện. Tuyết đế nghe vậy, không khỏi vui mừng, nhưng băng đế bên cạnh lại có chút lo lắng hỏi, y lão đại còn bao lâu nữa mới thành thần, có kịp cho trận thần chiến sắp tới không? Bởi vì trong trận thần chiến kế tiếp, thực lực của các nàng không thể chen chân vào được. Nếu Enleton có thể sớm đột phá đến thần minh, vậy thì Song Tuyệt sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Cũng sắp rồi, bây giờ đã hơn nửa năm kể từ khi ra khỏi Long Cốc. Song Tuyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Dù sao lúc đó y lão đã nói với hắn, nhiều nhất là một năm sẽ có thể đột phá đến cảnh giới thần minh. Vậy thì tốt rồi. Băng đế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Về trận thần chiến tương lai, không cần quá lo lắng. Đợi ta kế thừa thần vị của Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương, Đường Tam cũng chỉ là vậy mà thôi. Song Tuyệt khẽ cười, khuyên nhủ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rất vững vàng, có bản nguyên Kim Long Vương, tương lai còn có thần vị của hai đại thần vương, Đường Tam tuy mạnh, nhưng cũng không cần phải sợ hãi đến vậy. Nhất định không thể sơ suất, dù sao Đường Tam cũng đã thành thần nhiều năm, cũng có con bài tẩy của riêng mình, mọi việc cẩn thận vẫn hơn. Tuyết đế lườm Song Tuyệt một cái, nghiêm túc dặn dò. Ta tự nhiên biết điều đó. Thôi, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải đến Thiên Hồn Đế quốc xử lý một vài chuyện. Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó nói. Tuyết đế và băng đế tự nhiên biết Song Tuyệt có việc riêng, liền trở lại vào luyện hồn phiên. Cửu Bảo Lưu Ly Tông hy vọng Ninh Thiên ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Những sắp xếp của hắn bây giờ đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại một tông môn vừa có đầu óc lại vừa vững chắc. Một ngày sau, Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là tông môn giàu có nhất thiên hạ, từ vạn năm trước đã có danh xưng là một trong thượng tam tông. Bây giờ mặc dù đã kín tiếng hơn nhiều, nhưng bên trong tông môn vẫn vô cùng tráng lệ, từng tòa lầu các rực rỡ vàng son sang sát nhau, cột chạm rồng trổ phượng. Trong đại sảnh nghị sự của chủ điện Cửu Bảo Lưu Ly Tông, các trưởng lão trong tông môn đều tụ tập ở đây. Chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông rốt cuộc có nên phát binh trợ giúp Thiên Hồn Đế quốc không? Theo lão phu thấy, phần thắng của Thiên Hồn Đế quốc rất nhỏ. Một vị hộ tông trưởng lão lên tiếng. Phần thắng của Thiên Hồn Đế quốc tuy nhỏ, nhưng chúng ta cũng không biết thái độ của Nhật Nguyệt Đế quốc đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta rốt cuộc thế nào. Đánh hay không đánh, vẫn cần phải thương nghị thêm. Một vị hộ tông trưởng lão khác nói. Thiên Hồn Đại Đế đã cho người gửi thư, trong 3 ngày chúng ta phải đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lúc này, một người trung niên ngồi ở chủ vị nhàn nhạt nói, và hắn chính là tông chủ đương nhiệm của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Ai, Song Tuyệt bao giờ mới đến đây? Ngồi ở cuối bàn hội nghị, Ninh Thiên nhìn các vị trưởng lão mỗi người một ý, trong lòng khẽ thở dài. Về thời cơ mà Song Tuyệt nói với nàng lần trước, nàng đã hiểu ra, và trong lòng cũng đã có quyết định, chỉ còn thiếu Song Tuyệt đến nữa thôi. Và đúng lúc này, không gian bên ngoài chủ điện khẽ dao động, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Ngươi là ai? Đây là đại điện nghị sự của tông môn, người không phận sự hãy ra ngoài. Bên ngoài đại điện, hai đệ tử Cửu Bảo Lưu Ly Tông đang canh gác nhìn thấy Song Tuyệt đột nhiên xuất hiện. Sáu đạo hồn hoàng dưới chân dâng lên, tay rút ra hồn đạo khí, cất giọng cảnh cáo. Cửu Bảo Lưu Ly Tông là tông môn phụ trợ, không giống các tông môn và thế lực của Tam Đại Đế quốc của bài xích hồn đạo khí, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận, dù sao hồn sư hệ phụ trợ thiếu nhất chính là năng lực tự vệ. Quả là khí phái, không hổ danh là tông môn giàu có nhất thiên hạ. Song Tuyệt lướt mắt nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia thán phục, chậm rãi nói. Ngươi không nghe thấy chúng ta nói gì sao? Một đệ tử khác của Cửu Bảo Lưu Ly Tông cao mày, quát khẽ. Ông ông ông. Song Tuyệt khẽ đưa tay, một luồng hồn lực màu xám phun ra, tên đệ tử kia còn chưa kịp chống cự, đã ngã đầu thiếp đi. Địch tập. Địch tập. Người đệ tử còn lại thấy vậy, lập tức căng thẳng hét lớn. Song Tuyệt cũng không ra tay nữa, mà mặc cho hắn gọi người ra. Dù sao hôm nay hắn đến đây là để xem thái độ và quyết định của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, chứ không phải để diệt cả nhà bọn họ. Kết. Cửa lớn đại điện được đẩy ra từ bên trong, ba vị lão giả bước ra, trong mắt đầy vẻ không vui. Không biết tông môn đang họp đại hội sao, còn ở đây cãi nhau. Còn ra thể thống gì? Nhưng khi ba vị lão giả này nhìn thấy Song Tuyệt trên không, lập tức cảnh giác, và cảm nhận được luồng uy áp mà Song Tuyệt vô tình tỏa ra, trong lòng tức thì kinh hãi, người này tuyệt không phải kẻ họ có thể ngăn cản. Đúng lúc này, các trưởng lão trong đại điện nghe tin cũng lần lượt đi ra, nhìn vị khách không mời mà đến này, đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vị tiểu hữu này, đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông của ta có việc gì vậy? Tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Trạch, bước ra, mang theo nụ cười ấm áp hỏi. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp của Cửu Bảo Lưu Ly Tông bọn họ không chỉ có danh hiệu võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, mà còn có tác dụng khác, đó chính là tìm bảo vật và đo lường phúc họa. Khi nhìn thấy sông tuyệt, võ hồn của hắn, hay nói đúng hơn là trực giác của hắn đã truyền đến lời cảnh báo. Ngươi đã đến. Thân ảnh của Ninh Thiên xuất hiện, nhìn sông tuyệt kinh hỉ nói. Nàng đã sớm đưa ra quyết định, bây giờ chỉ còn chờ sông tuyệt đến. Ồ Thiên Nhi, con biết vị tiểu hữu này sao? Ninh Trạch nhìn sang con gái bên cạnh, nghe được lời nàng nói, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người này không phải đến tấn công Cửu Bảo Lưu Ly Tông của hắn là được. Đúng vậy, vị này chính là vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất mà cả đấu la đại lục đều biết đến thời gian qua, Thánh Hoàng đấu la sông tuyệt. Ninh Thiên nén lại những cảm xúc cuộn trào trong lòng, lên tiếng giải thích với phụ thân và các trưởng lão xung quanh. Ninh Thiên không giải thích thì thôi, vừa giải thích xong, các trưởng lão xung quanh lập tức chuẩn bị triệu hồi võ hồn của mình. Bởi vì sông tuyệt ngoài danh tiếng đó ra, còn là tà hồn sư của Thánh Linh Giáo, là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Không cần căng thẳng như vậy, bản hoàng hôm nay đến đây là để cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông các ngươi một cơ hội để tiếp tục phồn vinh. Sông tuyệt chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi trên không. Không biết Thánh Hoàng đấu la nói vậy là có ý gì? Ninh Trạch nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, dò hỏi. Các vị trưởng lão khác cũng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, xem ra người này vẫn là kẻ đến không có ý tốt. Phụ thân, Thánh Hoàng đấu la từng có một giao ước với con, hay là chúng ta vào điện rồi nói tiếp? Ninh Thiên chủ động nói, ngón tay ra hiệu cho các đệ tử đang dần tụ tập về phía đại điện nghị sự. Được thôi, mời Thánh Hoàng đấu la vào điện nói chuyện. Ninh Trạch mặc dù bây giờ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chọn tin tưởng con gái mình. Hơn nữa vừa rồi Cốt Lão đã bí mật truyền âm cho hắn, nói rằng căn bản không dò ra được tu vi của sông tuyệt, nếu đối đầu, toàn bộ Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không có nhiều phần thắng. Sông tuyệt hứng thú nhìn Ninh Thiên một cái, xem ra nàng đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sau đó một nhóm người đi vào trong điện, sông tuyệt tự nhiên được sắp xếp ngồi ở vị trí khách quý hàng đầu. Để con nói cho mọi người biết chuyện này là thế nào. Sau khi mọi người ngồi xuống, Ninh Thiên đứng dậy, đắn đo một chút rồi mở lời. Trong đại tái lần trước, con và Thánh Hoàng đấu la từng có một giao ước. Lúc đó con nợ Thánh Hoàng đấu la hai khối hồn cốt 10 vạn năm, nhưng ngài ấy rất rộng lượng, cho phép con trì hoãn một thời gian. Hơn nữa ngài ấy còn cho con một lời hẹn về việc Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có thể tiếp tục huy hoàng hay không. Dừng một chút, Ninh Thiên tiếp tục nói, chỉ có điều lúc này, thần sắc của nàng đã trở nên vô cùng trịnh trọng. Đó chính là từ bỏ Thiên Hồn Đế Quốc, quay sang gia nhập dưới trướng của Thánh Hoàng Đấu La. Theo lời Ninh Thiên vừa dứt, trong đại điện lập tức rơi vào sự im lặng tuyệt đối, rất nhiều trưởng lão không khỏi nhìn nhau. Cái này sao có thể được chứ, dù sao chúng ta cũng đã ở Thiên Hồn Đế Quốc nhiều năm như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể xem như trò đùa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bản trưởng lão cũng rất hứng thú với kỹ thuật hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một vị trưởng lão như nhận được chỉ thị gì đó, lên tiếng trước tiên, nhưng lời nói rất có nghệ thuật. Chư vị dường như không hiểu ý của Ninh Thiên vừa rồi. Các ngươi là thần phục dưới trướng bản vương, chứ không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc, đừng có nhầm lẫn. Sông tuyệt ánh mắt khẽ động, thản nhiên nói. Thánh Hoàng đấu la ngài nói đùa rồi, Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta dù có sa sút thế nào cũng không thể đầu nhập vào vòng tay của thế lực tà ác. Ninh Trạch do dự một chút, vẫn kiên quyết nói. Nếu để bọn họ gia nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc, còn có thể thương lượng, nhưng nếu trở thành thuộc hạ của Thánh Linh Giáo, thì tuyệt đối không thể. Ninh Tông Chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tương lai của Thánh Linh Giáo là của bản hoàng, tương lai của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là của bản hoàng. Và việc bản vương muốn các ngươi làm, chính là bảo vệ cẩn thận Nhật Nguyệt Đế Quốc tương lai của bản hoàng. Ngài nói là từ Thiên Nhi. Ninh Trạch nghe thấy lời này, lập tức nghĩ đến đại sự xảy ra hai ngày nay. Dù sao tin tức từ Thiên Nhiên tử vong ngay ngày thứ hai sau hành động chém đầu ở Tam Đại Đế Quốc cũ, đã truyền khắp đại lục. Mà ý của Sông Tuyệt bây giờ, là hắn đã có sức mạnh để khống chế Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ninh Trạch có thể trở thành tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tuyệt không phải người tầm thường, chỉ bằng một hai câu đã đoán ra được ngọn nguồn sự việc. Các ngươi chỉ cần biết lời của bản hoàng không phải là nói sung là được, tiếp theo đến lượt các ngươi đưa ra quyết định. Là thần phục hay là tử vong, là muốn Cửu Bảo Lưu Ly Tông tiếp tục phồn vinh, hay là để nó tiêu vong trong dòng sông thời gian. Sông Tuyệt chuyển ánh mắt sang Ninh Trạch, trầm giọng hỏi. Có thể nào xin Thánh Hoàng đấu la cho chúng ta thêm chút thời gian, để chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng. Ninh Trạch sắc mặt hơi đổi, mở miệng thỉnh cầu. Không có nhiều thời gian cho các ngươi suy nghĩ đâu. Bây giờ hãy trả lời bản hoàng, là sinh tồn hay là hủy diệt. Giọng nói của Sông Tuyệt như chung đồng vang vọng bên tai mọi người, đồng thời từng đạo hồn hoàng đỏ tươi từ dưới chân hắn dâng lên, ngay sau đó một cổ uy áp kinh khủng tức thì bao trùm lấy tất cả. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại điện đều bị cổ uy áp kinh khủng đó đè đến cong cả lưng, ngay cả người mạnh nhất Cửu Bảo Lưu Ly Tông hiện tại là cốt lão cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, khi hồng quang lóe lên, mọi người kinh hãi phát hiện, bọn họ lại không thể điều động võ hồn của mình, võ hồn giống như bị tách ra khỏi cơ thể vậy. Thủ đoạn này bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Phụ thân, người mau đồng ý đi, đây mới là con đường duy nhất cho tương lai của Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Ninh Thiên nhìn cha mình, thành khẩn nói. Trong lòng nàng rất rõ ràng, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ có thể huy hoàng trở lại. Thật sự không thể cho thêm chút thời gian sao? Ninh Trạch nhìn những chiến lực cao cấp mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ vẫn luôn tự hào, bây giờ lại bị một người áp đảo hoàn toàn, sắc mặt giãy giụa, cuối cùng hỏi. Hắn vốn cho rằng, dù Song Tuyệt có mạnh đến đâu, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng có sức phản kháng, dù sao cơ nghiệp vạn năm cũng không phải là trò đùa. Nhưng khi Song Tuyệt thực sự ra tay, hắn mới phát hiện ý nghĩ ban đầu của mình nực cười đến thế nào. Ba, hai Song Tuyệt không trả lời câu hỏi của hắn, giơ lên ba ngón tay rồi lần lượt hạ xuống, tiến đếm ngược giống như lời thì thầm của tử thần, vang vọng bên tai mọi người. Cùng lúc đó, uy áp tỏa ra vẫn không ngừng tăng thêm. Lúc này, một vài trưởng lão đã không chịu nổi áp lực, ánh mắt cầu xin liên tục hướng về phía Ninh Trạch. Thậm chí một vài trưởng lão vốn thuộc phe Thiên Hồn Đế Quốc cũng bắt đầu lung lay. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bọn họ đi đến vị trí này không dễ dàng, càng không muốn chết đi đơn giản như vậy. Huống chi Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ chỉ là một tông môn, không cần phải gánh vác vinh quang của đế quốc. Ta bằng lòng khuất phục. Ta nguyện ý dẫn dắt Cửu Bảo Lưu Ly Tông đầu nhập dưới trướng Thánh Hoàng Đấu La. Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Trạch cũng đưa ra quyết định của mình. Ngay khi tiếng nói của Ninh Trạch vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nhẹ bẫng, cổ uy áp kinh khủng kia biến mất, và họ cũng có thể cảm nhận lại được võ hồn của mình. Rất tốt, ngươi đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói. Vậy Thánh Hoàng Đấu La không, chủ thượng, tiếp theo Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nên làm gì? Ninh Trạch mở miệng hỏi, đồng thời nhanh chóng nhập vai vào chức trách của mình. Các ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần trong đại chiến sắp tới, không giúp đỡ Thiên Hồn Đế Quốc là được. Đợi đến khi đại lục thống nhất, mới là lúc các ngươi nên phát huy tác dụng. Song Tuyệt nhẹ nhàng nói. Xin tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng khẽ thở phào một hơi. Bọn họ sợ nhất là Song Tuyệt bắt họ đâm sau lưng Thiên Hồn Đế Quốc. Dù sao là một thế lực chính đạo, danh tiếng cũng rất quan trọng. Ví dụ như trước đó, họ có thể gia nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng tuyệt đối không thể làm điều đó trước khi Thiên Hồn Đế Quốc diệt vong. Đây chính là sự coi trọng danh tiếng tông môn của họ. Mà bây giờ Song Tuyệt lại ra lệnh cho họ không cần tham gia đại chiến, điều này càng tốt hơn. Nếu đã quy về dưới trướng bản hoàng, vậy thì giao ra linh hồn chi hỏa của mình đi. Nhìn đám người trước mặt với thần sắc khác nhau, Song Tuyệt tay trái vẫy một cái, luyện hồn phiên tức thì xuất hiện trong tay. Nếu đã là con bài tẩy của mình, vậy hắn đương nhiên phải làm cho mọi việc kín kẽ, nhân tính thứ này, đối với hắn một chút cũng không thể tin. Vâng. Mấy vị trưởng lão dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn giao ra linh hồn chi hỏa của mình, bởi vì họ rất rõ ràng, nếu không giao, hôm nay sẽ không thể sống sót bước ra khỏi đại điện này. Rất nhanh, tổng cộng 27 đạo linh hồn chi hỏa đã bị Song Tuyệt thu vào luyện hồn phiên, trong đó 7 đạo là của Phong Hào Đấu La, 18 đạo là của Hồn Đấu La, 2 đạo cuối cùng lần lượt là của Ninh Thiên và Ninh Trạch. Làm việc cho tốt, tương lai bản hoàng sẽ không bạc đãi các ngươi, Cửu Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi cũng sẽ chỉ ngày càng phồn vinh. Thu hồi luyện hồn phiên, Song Tuyệt nhẹ nhàng nói. Vâng vâng vâng. Mọi người khẽ gật đầu đáp. À đúng rồi Song Tuyệt, lúc trước ta còn nợ ngươi 2 khối hồn cốt 10 vạn năm, bây giờ ta đi lấy cho ngươi. Ninh Thiên như nghĩ tới điều gì, nhìn cha mình một cái, thấy ông khẽ gật đầu, bèn mở miệng nói, sau đó hướng về bảo khố của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Chủ thượng ngài đừng thấy lạ. Con gái Tiểu Thiên của ta chính là như vậy, đã hứa với người khác chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Ninh Trạch lại mở miệng giải thích cho Ninh Thiên. Rất tốt, bản hoàng hứa với người khác chuyện gì cũng sẽ làm được. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động. Chỉ một lát sau, Ninh Thiên tay cầm 2 chiếc hộp ngọc hoa lệ trở lại đại điện, thần sắc cung kính đưa cho Song Tuyệt. Và trong hộp ngọc, chính là 2 khối hồn cốt óng ánh trong suốt như thủy tinh, lần lượt là một khối thân thể cốt và một khối cánh tay trái cốt. Thuộc tính của 2 khối hồn cốt lần lượt là băng thuộc tính và tà ác thuộc tính, từ điểm này có thể thấy được sự dụng tâm của Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Ninh Thiên. Nhưng bây giờ bản thân Song Tuyệt đã không cần hồn cốt cấp 10 vạn năm nữa, tuy nhiên dùng để tăng cao thực lực cho Mộng Hồng Trần và Diệp Cốt Y cũng không tệ. Có qua có lại, bản hoàng cũng cho Ninh Tông chủ một món quà, các ngươi sẽ thích. Song Tuyệt thu hồi hồn cốt, khẽ cười nói. Hửm. Ninh Trạch nghe vậy hơi sửng sờ. Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ bây giờ có thể không giàu có bằng Minh Đức Đường, nhưng với sự truyền thừa vạn năm, kỳ trân dị bảo vô số, gần như không có thứ gì mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông không có. Cho nên hắn cũng chỉ coi đó là phần thưởng song tuyệt ban cho họ, dù sao đạo lý đấm một cái rồi xoa một cái ai cũng hiểu. Nhưng đúng lúc này, Ninh Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, Ninh Trạch nhìn theo tiếng, cũng ngây người tại chỗ. Bởi vì trong tay song tuyệt, đang xuất hiện một gốc tiên thảo kỳ dị. Rễ và lá của nó là dây leo, nhưng trên đỉnh lại là một đóa hoa tulip vàng óng, cho người ta một cảm giác nguy nga lộng lẫy. Đây là khỉ la Úc Kim Hương. Ninh Trạch ngây người một lúc, mới kinh hãi kêu lên tên của gốc tiên thảo này, bởi vì đây chính là tiên thảo mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông của họ tha thiết ước mơ. Vô số thiên tài địa bảo hắn đều đã thấy qua, chỉ có thứ này mới có thể khiến hắn kinh hỉ vạn phần, bởi vì gốc tiên thảo này có thể làm cho võ hồn thất bảo lưu ly tháp truyền thừa của Cửu Bảo Lưu Ly Tông lột xác thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Phải biết rằng, sau khi tổ tiên của họ là Ninh Vinh Vinh thăng lên thần giới từ vạn năm trước, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã không còn xuất hiện võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp nữa. 10.000 năm, ròng rã 10.000 năm, cuối cùng họ cũng được nhìn thấy lại gốc tiên thảo này. Không bao lâu sau, song tuyệt rời đi, toàn bộ trong đại điện lại chỉ còn lại những người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Thiên, con thật sự đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt, có lẽ Cửu Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta có thể một lần nữa tạo nên huy hoàng. Nhìn khỉ la Úc Kim Hương trong tay, Ninh Trạch cảm khái nói. Vậy phụ thân người mau hấp thu đi, như vậy người có thể đột phá xiềng xích của hồn thánh, tương lai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la mà người hằng mong ước. Ninh Thiên cười nói. Không, gốc khỉ la Úc Kim Hương này vẫn nên để cho Tiểu Thiên con hấp thu, con thích hợp hơn phụ thân, và ta cũng tin tưởng con có thể dẫn dắt Cửu Bảo Lưu Ly Tông tiếp tục tiến lên. Ninh Trạch trầm giọng nói, sau đó đặt khỉ la Úc Kim Hương vào tay Ninh Thiên. Rất nhiều trưởng lão cũng không có ý kiến gì. Ninh Thiên có chút sững sờ, sau đó trịnh trọng nhận lấy. Và tại thời khắc này, nàng cũng đã gánh vác trọng trách của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tinh La Đế Quốc, Hoàng Cung. Tốt. Rất tốt. Lần này Từ Thiên Nhiên vừa chết, với cái truyền thống tốt đẹp của Hoàng Thất Nhật Nguyệt bọn chúng, ít nhất trong vòng 3 năm sẽ không thể gây chiến nữa. Hứa Gia Vĩ nhận được tin tức Từ Thiên Nhiên chết, Long Nhan tức thì đại duyệt, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Kẻ đầu sỏ phát động chiến tranh đã chết, như vậy Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định sẽ thu binh, Tinh La Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc của bọn họ cũng sẽ có cơ hội để thở. Hơn nữa, ai dám chắc rằng vị quốc quân kế nhiệm của Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có được sự quyết đoán như Từ Thiên Nhiên. Tóm lại một câu, cục diện bây giờ, ưu thế thuộc về họ. Đúng vậy, theo tin tức từ nội tuyến truyền về, Từ Thiên Nhiên chết là do bản mệnh chi độc của Độc Tông Chủ. Độc Tông Chủ quả không hổ danh là cực hạn đấu la. Toái Tinh Đấu La bên cạnh cảm thán. Không sai, lần hành động chém đầu này may mà có Độc Tông Chủ, nếu không Từ Thiên Nhiên cũng sẽ không chết, đây quả thực là hào kiệt của Tam Đại Đế Quốc chúng ta. Cái thể tông này, mặc dù bình thường hành sự hỉ nộ vô thường, nhưng đến thời khắc mấu chốt cũng không thua kém học viện Sét. Hứa Gia Vĩ tỏ ra vô cùng đồng tình. Thần nghe nói, bản thể tông chú trọng nhất chính là hai chữ trung nghĩa. Toái Tinh Đấu La vuốt râu cười lớn. Nếu tông môn như vậy ở Tinh La Đế Quốc chúng ta thì tốt rồi, Thiên Hồn Đế Quốc thật đúng là may mắn. Hứa Gia Vĩ nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Nếu không phải trước đây hắn âm thầm trừ khử những đệ tử thiên tài trong các tông môn đó, nói không chừng bây giờ những tông môn đó đã đi đầu quân cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy nhiên, lần tấn công mạnh mẽ này của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng cho chúng ta biết một đạo lý, nhất định phải tiếp thu khoa học kỹ thuật hồn đạo, chỉ dựa vào hồn sư truyền thống đã có chút đuối sức. Hứa Gia Vĩ mắt lộ ra tinh quang nói. Đấu Linh Đế Quốc sở dĩ thảm bại trong thời gian ngắn, cũng là vì những hồn đạo khí tân tiến đó. Mà những hồn đạo khí này có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa kẻ yếu và cường giả. Đúng vậy, chính xác là nên như vậy. Quái Tinh Đấu La cảm thấy sâu sắc đồng tình, nhất là sau kế hoạch chém đầu ở Minh Đô, bốn đạo trùng sáng mà Từ Thiên Nhiên triệu hồi ra cuối cùng, với thực lực siêu cấp đấu la của hắn, e rằng một đạo cũng không đỡ nổi. Không sao, chúng ta có đủ thời gian để học tập. Vì vinh quang của đế quốc, hãy vứt bỏ những quan niệm thủ cựu đó đi. Hứa Gia Vĩ nói. Hơn nữa hắn còn tính toán sẽ ban bố việc học tập kỹ thuật hồn đạo ngay trong buổi chiều ngày mai. Ngay lúc hai người đang hòa thuận thảo luận về sự phát triển tương lai của Tinh La Đế Quốc, một giọng nói khẩn cấp từ bên ngoài thư phòng truyền đến. Bẩm báo bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tình hình chiến đấu khẩn cấp. Hửm. Vào đi. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, một cảm giác không ổn lập tức dâng lên trong đầu. Mỗi lần có cảm giác này, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì xảy ra. Cửa phòng mở ra, một hồn sư bước nhanh vào, tay cầm một phong thư được niêm phong kín, đến trước mặt Hứa Gia Vĩ rồi cung kính đưa ra. Đây là tin tức khẩn cấp đại nguyên soái từ Minh Đấu Sơn Mạch truyền đến. Hồn sư này nói. Hứa Gia Vĩ mở thư, nhanh chóng xem. Nhưng càng đọc xuống, lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lại. Sao có thể như vậy? Tại sao sau khi Từ Thiên Nhiên chết, Nhật Nguyệt Đế quốc lại tiếp tục phái binh đến Minh Đấu Sơn Mạch, lẽ nào bọn chúng còn muốn khởi xướng chiến tranh? Hứa Gia Vĩ hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt bức thư, trầm giọng nói từng chữ. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng lại vang lên một giọng nói nữa, cũng là từ quân đội đóng giữ ở tiền tuyến, chỉ có điều lần này là quân đội đóng ở biên giới phía bắc của Tinh La Đế quốc. Chờ Hứa Gia Vĩ nhận bức thư từ tay hồn sư này, chân mày càng nhíu chặt hơn. Đấu Linh Đế quốc bị Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh, bây giờ lại cũng bắt đầu xuất hiện quân đội của Nhật Nguyệt Đế quốc, đồng thời nhìn sang đất nước chúng ta từ xa. Sau khi vẫy tay cho hai hồn sư lui xuống, Hứa Gia Vĩ hung hăng đập hai lá thư xuống bàn, mặt đầy vẻ bất cam và phẫn nộ. Lẽ nào Nhật Nguyệt Đế quốc không cảm thấy bi thương vì cái chết của Từ Thiên Nhiên sao? Lẽ nào Nhật Nguyệt Đế quốc lại xuất hiện một vị hoàng đế có thủ đoạn cứng rắn hơn? Hứa Gia Vĩ thấp giọng gầm lên, giống như đang hỏi Toái Tinh Đấu La, lại giống như đang hỏi chính mình. Nhật Nguyệt Đế quốc điều động quân đội từ hai phía, ý đồ xuất binh không cần nói cũng biết, rõ ràng là nhắm vào Tinh La Đế quốc của họ. Bệ hạ, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta phải nhanh chóng phòng ngự, để tránh đi vào vết xe đổ của Đấu Linh Đế quốc. Toái Tinh Đấu La cũng không hiểu, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để cân nhắc chuyện này. Nếu Nhật Nguyệt Đế quốc đột nhiên phát động tấn công, Tinh La Đế quốc của họ thật sự có thể chống cự được không? Trẫm biết, xem ra Nhật Nguyệt Đế quốc vẫn chưa từ bỏ ý định diệt vong chúng ta, thật muốn cùng chúng một phen sống mái. Hứa Gia Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Kế hoạch chém đầu trước đó đã cho hắn hy vọng, nhưng bây giờ Nhật Nguyệt Đế quốc đột nhiên xuất binh, lại đẩy hắn trở về vực thẳm. Đúng rồi, các cường giả của học viện Sét có phải đã rút khỏi Minh Đấu Sơn Mạch rồi không? Đột nhiên, Hứa Gia Vĩ như nghĩ tới điều gì, gấp gáp hỏi. Dường như là vậy, vào ngày thứ hai sau khi kế hoạch chém đầu thành công, họ đã rút đi. Toái Tinh Đấu La cũng cảm thấy không ổn. Mau đi mời họ trở về. Học viện Sét. Hải Thần Các. Lần này triệu tập mọi người đến, chủ yếu là có một đại sự muốn nói. Huyền lão ngồi ở chủ vị, nhìn các vị túc lão hai bên, chậm rãi mở lời, ánh mắt mờ ảo lướt qua Phàm Vũ đang ngồi ở cuối. Kế hoạch chém đầu lần này đã thành công, còn có chuyện trọng đại gì nữa sao? Tống lão mở miệng hỏi, rõ ràng tâm tình của bà rất tốt. Chỉ cần Thiên Hồn Đế quốc và Tinh La Đế quốc không bị tiêu diệt, học viện Sét của họ vẫn có thể duy trì địa vị siêu phàm. Các vị túc lão khác của Hải Thần Các cũng vậy, Từ Thiên Nhiên vừa chết, tảng đá lớn nhất đè nặng trong lòng họ đã được gỡ bỏ. Hải Thần Các chúng ta nuôi quỷ. Hết chương 601. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.